cũng may mắn ở đây nam tử tương đối nhiều, đầu lưỡi máu không làm khó, nếu không, chỉ bằng vào bước bệnh kinh phong một người đầu lưỡi máu, căn bản là vẽ không ra 81 chương đùa chú. Vì nhượng bộ bệnh kinh phong có cũng đủ thời gian phá trận, cho nên tiến quỷ trận, Vân Tịch đầu tiên là cứu người, cũng không có lập tức khai chiến, mà là áp dụng kéo dài chính sách. Càng vãn khai chiến càng tốt. Nếu có thể kéo dài tới hừng đông, vậy có thể bất chiến mà thắng. Ngu xuẩn. Quỷ thắt cổ lạnh lùng mà nhìn lướt qua nam lệ quỷ, xoay người không hề xem nó. Lại một con lệ quỷ từ trong trận bay ra, ở nam lệ quỷ bên thai nói thầm vài câu, sau đó kia chỉ nam lệ quỷ liền không hề nhiều lời, tùy kia chỉ lệ quỷ cùng nhau về tới cực âm trận pháp chung. Vân Tịch đỏ bừng khỏe môi hơi hơi gợi lên. Này có tính không là một loại song thắng đâu. Nàng ở kéo dài thời gian, lệ quỷ cũng giống nhau là ở kéo dài thời gian. Đối với lệ quỷ nhóm tới nói, bọn họ nhóm người này sống hay chết, không bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng nó muốn chính là nữ đồng. Trước mắt, nữ đồng số lượng còn xa xa không đủ. Lúc này, nếu là cùng những nhân loại này đua cái ngươi chết ta sống, đó là mất nhiều hơn được. Chờ thấu đủ 1.000 cái nữ đồng, chúng nó trung tướng sẽ có đại lượng yêu quỷ sinh ra, đến lúc đó tái chiến, đó là nắm chắc thắng lợi. Lui 1 vạn bước giảng, chẳng sợ đánh không thắng, đào tẩu cũng không sao, dù sao mục đích đã đạt tới sao. Cho nên, Vân Tịch bất chiến, lệ quỷ cũng bất chiến, hai bên lâm vào trạng thái giằng co. Hai bên đều nghĩ kéo dài thời gian, vì thế vô nghĩa liền nhiều. Quỷ thắt cổ như là rốt cuộc tìm được rồi chi âm, thao thao bất tuyệt mà tiếp tục giảng thuật nàng năm xưa chuyện cũ. Hắn rốt cuộc kim bảng để giành cao trung trạng nguyên, ta cũng từ một cái nông phụ, lát mình biến hóa thành trạng nguyên phu nhân. Ta cho rằng khổ tận cam lai, người một nhà rốt cuộc có thể đoàn đoàn viên viên hạnh phúc tốt đẹp mà ở bên nhau. Ai ngờ 1 năm sau, hắn mang theo chúng ta nương ba đi ra ngoài du ngoạn, ở hẻo lánh ít dấu chân người núi non trùng điệp trùng, đem chúng ta nương ba sống sờ sờ treo cổ. Ta không tin. Ngươi này tuyệt đối là bịa đặt. Ninh Hải Y cả kinh hai mắt trừng to, vẻ mặt không tin. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác nói. Ngươi trượng phu nếu là có mới nối cũ, đại có thể hưu thê hoặc là hòa ly, làm gì đem ngươi treo cổ. Liên tính hắn thật nhẫn tâm đem ngươi treo cổ, cũng không cần thiết treo cổ hai hải tử A hổ độc không thực tử. Hắn đại có thể đem bọn nhỏ giao cho bà Vũ, chỉ mang ngươi một người ra cửa du sơn ngoạn thủy, giết ngươi một cái cũng là đủ rồi. Nghe vậy, quỷ thắt cổ tựa hồ thực mê mang. Qua hồi lâu, nàng sâu kín như nói. Ta suy nghĩ mấy ngàn năm, cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng những cái đó, đều là ta khắc cốt minh tâm ký ức, là ta đau điếng người à, kia đều là thật sự, ta không có vô căn cứ. Vân Tịch vỗ vỗ Ninh Thải Y ỉa cánh tay, nói. Này có cái gì hảo tưởng không rõ. Kia nam nhân trạng nguyên thi đầu, sợ hưu thê hoặc là hòa ly, sẽ tao thế nhân phỉ nổ, rơi vào một cái có mới nối cũ vong ân phụ nghĩa bêu danh, cho nên hắn trộm sát thê, lại đại làm đặc làm tang sự, phỏng chừng còn sẽ thâm tình chân thành mà giữ đạo hiếu. Quỷ thắt cổ đột nhiên trừng lớn hai mắt, nói. Tiểu cô nương ngươi quá thần, cư nhiên tất cả đều bị ngươi đoán trúng. Mấy ngàn năm, ta vẫn luôn đều tưởng không rõ, hắn nếu giết ta, vì sao còn muốn đại làm đặc làm tang sự? Còn phải vì ta giữ đạo hiếu. Phải biết rằng từ xưa đến nay làm vợ giữ đạo hiếu nam nhân, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Nam nhân thủ đoạn thôi. Đến nỗi hài tử, nam nhân lại không cần 10 tháng hoài thai, cũng không cần đua rất nửa điều mạng già sinh hài tử, giết cũng liền liền giết. Hắn đều cao trung trạng nguyên, có rất nhiều nữ nhân muốn thế hắn sinh hài tử. Chỉ là, người trong sạch nữ nhi, ai nguyện ý làm mẹ kế. Giết hài tử, hắn mới có thể tìm được đối hắn nhất có trợ giúp nữ nhân. Quỷ thắt cổ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Thì ra là thế nột. Ninh Thải Y tò mò hỏi, sao lại thế nào? Quỷ thắt cổ lại lần nữa lâm vào hồi ức, lẩm bẩm nói nhỏ nói. Sau lại, hắn nên thú lễ bộ thượng thư đích nữ, đêm động phòng hoa trúc, ta đột nhiên hiện hình, đem tân nương sống sờ sờ hủ chết. Hắn đại khái là bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, cho nên trên người vẫn luôn đều có chứa pháp khí, ta không có thể giết chết hắn, nhưng hắn cũng sợ tới mức không nhẹ. Hắn thỉnh rất nhiều đạo sĩ hòa thượng tới bắt ta, còn mua rất nhiều pháp khí phòng thân. Chương 819, quên đi, là hạnh phúc bắt đầu. Chương 819, quên đi, là hạnh phúc bắt đầu. Thấy bốn phía người cùng quỷ tất cả đều dựng lên lỗ tai đang nghe nó năm xưa chuyện cũ, lệ quỷ trong lòng phun ra một ngụm đoán khí, cảm giác thoải mái nhiều. Mấy ngàn năm đoán khí nghẹn ở trong lòng, thật là không dễ chịu. Hiện giờ vừa phun bì mau, cảm giác thân thể đều nhẹ rất nhiều. Nó nâng lên một đôi bạch đồng, nhìn quanh bốn phía. Tiếp tục nói, vì đối phó hắn, ta nỗ lực tu luyện. Hắn mỗi một đời tân nương, tất cả đều chết ở ta trên tay. Hắn biết là ta đang làm cho quỷ, ở không có đem ta hồn phi phách tán phía trước, hắn không dám thành thân, vì thế liền muốn tìm mấy cái ngoại thất nối dõi tông đường, nhưng ta sao có thể làm hắn có như vậy cơ hội đâu. Ta một đôi nhi nữ chết ở trên tay hắn, ta nhất định phải làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hắn sở hữu nữ nhân, ta toàn giết, một cái không lưu. Cuối cùng, ở một cái sấm sét tầm ầm mưa gió chi dạ, ta rốt cuộc đem hắn nghiền xương thành tro, liền linh hồn của hắn cùng nhau mạt sát. Ta rất lợi hại, có phải hay không? Dứt lời, nó đột nhiên lớn tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Quỷ thắt cổ tiếng cười thê lương, so với khóc còn muốn đáng sợ. Nó đang ở cùng tiếu, đột nhiên cảm giác giữa mày một trận đau đớn, hoảng hốt gian, bên tai vang lên một trận viễn cổ phản âm. Vãng sinh chú. Nó chấn động, cả người một cái giật mình, từ hoảng hốt chung đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nó muốn tránh thoát trói buộc, nhưng giữa mày bị phù chú sở trói buộc, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tránh thoát. Như thế nào sẽ có lợi hại như vậy phù chú? Nó mấy ngàn năm tu vi đều tránh thoát không được. Thức mau, nó liền phản ứng lại đây. Này không phải giống nhau phù chú, mà là dùng ma giới trí bảo thiên ma thủy vẽ bừa chú, chuyên môn dùng để khắc chế yêu quỷ. Đáng chết, không nghĩ tới này nhân loại cư nhiên có như vậy bảo vật, nó nhất thời đại ý mới có thể mắc mưu. Mấy chục chỉ lệ quỷ dốc toàn bộ lực lượng, muốn đem quỷ thắt cổ cứu ra. Nghe hà có ngự lâm thần vì nàng hộ pháp, những cái đó lệ quỷ còn không có tới gần vân tịch, đã bị ngự lâm thần băng thuẫn cấp tạp bay đi ra ngoài. Vãng sinh chú chung, quỷ thắt cổ lớn tiếng kháng nghị. Làm người có cái gì tốt? Làm nữ nhân càng là xui xẻo tột đỉnh. Ta không cần đầu thai. Ta không cần chuyển thế. Trời xanh bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Ta muốn thay trời hành đạo. Cứu vớt thương sinh. Thật đúng là một con ngoan cố lệ quỷ. Nó kháng cự lực như vậy cường, chỉ sợ liền vãng sinh chú cũng độ hóa không được nó. Thở dài, vân tịch tạm dừng vãng sinh chú. Nàng chỉ cực âm trận pháp chung nữ đồng, lạnh lùng nói. Ngươi chính là như vậy thay trời hành đạo, cứu vớt thương sinh. Quỷ thắt cổ nói, ngươi biết cái gì? Này đó nữ đồng, nếu không bao lâu liền sẽ lớn lên, cùng với tương lai chịu khổ, không bằng hiện tại làm điểm chuyện tốt cho chúng ta gia tăng công lực, cũng có thể tích điểm công đức, kiếp sau đầu thai cũng hảo làm nam nhân. Ngươi, sở dĩ sẽ đến nhân thế chịu khổ, là bởi vì nghiệp chướng quá nặng. Nữ nhân sở dĩ so nam nhân càng khổ, là bởi vì nữ nhân nghiệp chướng càng trọng. Chỉ có nhiều làm việc thiện, tiêu trừ nghiệp chướng, kiếp sau mới có cơ hội chuyển thế làm nam nhân. Đây là Phật giáo lý luận. Rốt cuộc có phải hay không như vậy một chuyện, phàm nhân không thể nào phân rõ. Chỉ có thể nói, tin tắc có, không tin tắc vô. Hiển nhiên, cái này Phật giáo lý luận, quỷ thắt cổ tin tưởng không nghi ngờ. Vân tịch lại là không tin. Thế gian nữ tử, chịu khổ chịu nạn cố nhiên có rất nhiều, nhưng hạnh phúc mỹ mãn lại cũng không ít. Thì như nói về Thái Hậu. Tuổi trẻ khi, nàng cố nhiên bị rất nhiều khổ, nhưng hiện giờ nàng, lại là hạnh phúc vô cùng. Trái lại nàng trượng phu, tiên đế tại vị khi, hậu cung giai lệ vô số, trái ôm phải ấp, thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ, nhưng mà, hắn sớm tại nhiều năm trước liền hóa thành một nắm đất vàng. Có người trước khổ sau ngọt, có người trước ngọt sau khổ. Ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới có thể cười đến đẹp nhất. Nam nữ các có các vất vả, cũng các có các hạnh phúc. Làm nam nhân chỗ tốt rõ ràng, nhưng là làm nữ nhân, cũng là không ít ưu thế. Tỷ như nói, nữ tử thọ mệnh phần lớn so nam tử trường, đại khái chính là vì khao nữ tử gian khổ đi. Trừ bỏ thọ mệnh thượng nữ tử chiếm ưu thế ngoại, còn có chính là đánh giặc. Tướng sĩ, phần lớn là nam tử. Trên chiến trường một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Cho nên nói, làm nữ nhân cố nhiên có rất nhiều không dễ dàng, nhưng làm nam nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Tỷ như nói trước mắt này chỉ quỷ thắt cổ, nàng trượng phu thật là cái ác độc gâm hiểm người, nhưng hắn có thể cao trung trạng nguyên cũng là cực không dễ dàng. Vân tịch nghĩ nghĩ, nói, người thay trời hành đạo cứu vớt thương sinh cũng có mấy ngàn năm, nói vậy sớm đã công đức viên mãn, kiếp sau đầu thai, định có thể làm nam nhân, ngươi cần gì phải vẫn luôn nhớ thương kiếp trước đau khổ đâu. Mấy ngàn năm, những cái đó đau khổ, ngươi còn không có hồi ức đủ. Lan qua lộn lại mà hồi ức những cái đó thống khổ chuyện cũ, ngươi không mệt sao. Không bằng quên hết thảy, một lần nữa là người, khai sáng chính mình tốt đẹp nhân sinh. Khai sáng chính mình tốt đẹp nhân sinh. Nó có thể sao? Quỷ thắt cổ một trận hoảng hốt. Đúng lúc này, vãng sinh chú lại lần nữa vang lên, quỷ thắt cổ hóa thành một sợi khói nhẹ, chậm rãi biến mất. Cùng nó cùng nhau biến mất, còn có mấy chục chỉ lệ quỷ. Số lượng chiếm trong trận sở hữu lệ quỷ số một nửa. Chúng nó phần lớn đều là nữ quỷ. Kiếp trước, chúng nó bị chết thảm thiết, bị chết oan uổng, kiếp sau vô luận như thế nào cũng không nghĩ lại làm nữ nhân, cho nên chúng nó vẫn luôn lưu tại nhân giới du đãng, không nghĩ chuyển thế đầu thai. Vân Tịch nói, giống như thể hồ quán đỉnh, lệnh chúng nó hoàn toàn tỉnh ngộ. Kiếp sau như thế nào không biết, nhưng ít ra còn có hy vọng làm nam nhân, chẳng sợ tiếp tục làm nữ nhân, cũng không thấy đến mỗi một đời đều sẽ giống kiếp trước như vậy xui xẻo. Nhưng nếu không đi đầu thai, kia chúng nó đem vĩnh viễn lăn qua lộn lại hồi ức những cái đó thống khổ chuyện cũ, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Trong hồi ức thống khổ là nhất tra tấn người, bởi vì lịch sử vô pháp thay đổi, chúng nó cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng sửa đổi không được lúc trước cực khổ. Mỗi lần nhớ một lần, đó là ở lăng trì chính mình. Nếu lựa chọn đầu thai, như vậy này hết thể đau khổ, sẽ lập tức biến mất. Người, sở dĩ thống khổ, là bởi vì trí nhớ quá hảo. Vương chấp niệm, lựa chọn quên đi. Luân hồi, là tân bắt đầu. Nhìn nhiều như vậy lệ quỷ lựa chọn đầu thai, Vân Tịch lao thái dương mồ hôi mỏng, tiếp tục ngâm tụng vãng sinh chú. Vô số âm hồn từ bài tha ma trung vụt ra, ở vãng sinh chú gột rửa dưới, chậm rãi biến mất. Trong đó còn có một ít vừa mới bị hù chết nữ đồng. Đại vãng sinh chú sau khi kết thúc, dư lại lệ quỷ, chỉ dư một nửa. Bước bệnh kinh phong rốt cuộc phá kết giới, mà ở bên ngoài chảo nữ đồng lệ quỷ nhóm, cũng lục tục phản hồi. Hai bên đều không có kéo dài thời gian tất yếu. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Bước bệnh kinh phong âm binh phù phát huy rất lớn tác dụng. Âm binh phù thượng âm binh nhóm, binh bộ phái tới tiếp viện các tướng sĩ, hình bộ phái tới tiếp viện bọn nha dịch, bọn họ tổ hợp thành một chi đội ngũ, chuyên môn dùng để kiểm chế trận trung trận ngoại ẩn nấp lệ quỷ. Mà Ngự Lâm thần tắc mang theo một đám tu luyện giả nhóm, cùng nhau chu sát cực âm quỷ trận trung chín chỉ ngàn năm lệ quỷ. Vân Tịch cùng Ninh Thải Y Tuân Dịch đám người vọt vào trong trận cứu người. Mẫu thân. Tuân Tình giải khai chân ngắn nhỏ, chạy như bay nào hướng Ninh Thải Y Y. Ninh Thải Y Y. Thấy Ninh Thải Y Y thờ ơ, Tuân Tình ôm nàng đầu gối nói. Mẫu thân, ôm một cái. Ninh Thải Y Y đang muốn nói chuyện, lại thấy Tuân Dịch bế lên Tình Tình, đem nàng đặt ở bên ta trận doanh an toàn đoạn đường, ôn nhu nói. Tình Tình ngoan, đừng chạy loạn, cha mẫu thân còn muốn đi cứu mặt khác tiểu bằng hữu, chờ các bạn nhỏ đều an toàn, chúng ta lại cùng nhau về nhà, được không? Hảo. Tuân Tình ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngự Lâm thần đứng ở Tịch Nhi bên người, thấp giọng nói. Tịch Nhi, chúng ta đến nắm chặt. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, nói sang chuyện khác nói. Nắm chặt sát quỷ đi. Một canh giờ sau, ở Vân Tịch đám người nỗ lực hạ, trừ bỏ một bộ phận nhỏ bị hù chết nữ đồng ngoại, còn lại nữ đồng đều bị cứu ra, đưa đến an toàn đoạn đường. Lệ quỷ nhóm muốn lâm thời giết nữ đồng gia tăng công lực, đáng tiếc Vân Tịch đám người động tác cực nhanh, đuổi ở chúng nó xuống tay phía trước liền đem người cấp cứu ra. Đem người cứu ra sau, Vân Tịch cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, ngâm tụng vãng sinh chú, siêu độ mới cũ vong hồn, đem chúng nó đưa hướng minh giới. Vì trấn an Tuân Tình, Ninh Thải Y không có lập tức hồi Cẩm Vân khách điếm, mà là đi Tuân Dịch trong phủ, bồi Tuân Tình ngủ cả đêm. Vì phương tiện chiếu cố Lanh Yên, Vân Tịch đem nàng mang về Tịch Viên. Tịch Viên lập tức liền náo nhiệt đi lên. Vân Triệt mỗi ngày tới Tịch Viên thăm hỏi, bị Lục Châu che ở ngoài cửa. Vân Triệt tiểu thiếp nhóm càng là khẩn trương đến phảng phất kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, ba ngày hai đầu chạy Tịch Viên tới thử tình huống. Đương nhiên, cũng tất cả đều bị Lục Châu cấp chắn ngoài cửa. Vì thế, Phong Mẫu rất là lo âu. Nàng một bên chiếu cố nhi tử một bên lại nhải. Đều nói gần quan được ban lộc, huống chi Lành Yên cùng Vân Triệt vẫn là thanh mai trúc mã người yêu, này nếu là châm lại tình xưa, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Phong Tử Cẩm cũng thực lo lắng. Chương 820 Tiên hạ thủ vi cường ngươi hiểu hay không? Chương 820, tiên hạ thủ vi cường ngươi hiểu hay không? Lãnh Yên tu vi cao, có ngộ tính, có thể chịu khổ, trung can nghĩa đảm, như vậy đắc lực trợ thủ đích xác khó tìm, vạn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng thật kết hôn sinh con đi nhưng làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến nơi đây, Phong Tử Cẩm nhịn không được thở dài một hơi. Thiên hạ trời mưa, nương phải gả người. Liên tính hắn là cấp trên, cũng không quyền lợi quản cấp dưới kết hôn sinh con sự a. Lãnh Yên thật muốn cùng Vân Triệt thành thân, lại há là hắn có thể can thiệp. Thấy nhi tử vẻ mặt không thông suốt, Phong phu nhân càng lo âu. Nàng đứa con trai này, muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, nếu có thể lực có năng lực, muốn quyền thế có quyền thế, như thế nào liền thành đế hàng phẩm đâu. Trước kia, hắn cả ngày cùng phạm nhân cùng thi thể giao tiếp còn chưa tính, hiện giờ, thật vất vả bên người nhiều cái mỹ tiểu nương, như thế nào liền không biết nắm chắc đâu. Nếu là bỏ lỡ Lanh Yên, phỏng chừng nhi tử đời này đều đến đánh quan côn. Phong phu nhân cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Ngươi tính toán khi nào đem Lanh Yên cưới vào cửa? Phúc! Phong Tử Cẩm đang ở uống dược, nghe vậy phun đầy miệng nước thuốc. Hắn lấy ra lụa khăn đem khỏe miệng lau khô, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mẫu thân chớ có khai như vậy vui đùa. Vui đùa? Ai cùng ngươi nói giỡn? Phong phu nhân cất cao âm lượng, liền kém đem nóc nhà cấp sốc. Nàng lớn tiếng nói, nếu là Lanh Yên bị Vân Triệt cấp cưới, ngươi nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phong Tử Cầm mặc. Phong phu nhân nói, ta nhưng thật ra có cái hảo biện pháp. Phong Tử Cầm nói, mẫu thân, chúng ta không có tư cách can thiệp. Phong phu nhân chừng hắn một cái, đứng lên nói, nếu ngươi không muốn nghe, vậy quên đi. Mẫu thân. Phong Tử Cầm vội vàng kéo nàng ống tay áo. Phong phu nhân ngồi xuống, cười nói, rốt cuộc biết sốt ruột. Phong Tử Cầm nói, ta chỉ là tò mò. Phong phu nhân không cùng hắn so đo, nói, tiên hạ thủ vi cường ngươi hiểu hay không? Nếu lo lắng Vân Triệt sẽ cưới Lành Yên, không bằng ngươi trước hướng Lành Yên cầu hôn. Phong phu nhân một bên nói, một bên lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Phong Tử Cầm, nói, nay ngọc bội, là các ngươi Phong gia truyền gia chi bảo, là ngươi tổ mẫu để lại cho ta, ngươi cầm nó, hướng đi Lành Yên cầu hôn. Cầu hôn. Phong Tử Cầm sợ ngây người, qua hồi lâu hắn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói, mẫu thân, ta sẽ không. Phong phu nhân nói, cầu hôn loại sự tình này, cái nào nam nhân không phải học đến đâu dùng đến đó. Sẽ không quan trọng, chỉ cần có thành ý, hảo hảo đối xử tử tế nhân gia cô nương là được. Nàng một bên nói, một bên đem ngọc bội nhét vào Phong Tử Cầm trong tay. Phong Tử Cầm cảm giác như là cầm một cái phỏng tay khoai lang, hận không thể chạy nhanh ném văng ra. Cầu hôn. Vui đùa cái gì vậy? Nhưng tổ tông truyền ra chi bảo, hắn nào dám luận ném. Hắn muốn đem ngọc bội còn cho mẫu thân, lại nghe Phong phu nhân nói. Nếu ngươi tưởng ngăn cản Vân Triệt cưới Lành Yên, duy nhất biện pháp chính là trước hắn một bước đem Lành Yên cấp cưới. Ngươi đừng vội cự tuyệt, hảo hảo suy nghĩ một chút, suy nghĩ cẩn thận, tái hành động. Phong Tử Cầm rũ mắt, nhìn ngọc bội cười khổ. Vân Triệt quý vì vương gia, hài nhi chỉ là thượng thư, lấy cái gì cùng nhân gia đoạt? Cái nào nữ nhân sẽ buồn đến từ bỏ vương gia mà lựa chọn thượng thư? Mẫu thân làm ta hiện tại đi cầu hôn, chẳng phải là tự rước lấy nhục? Phong phu nhân vẻ mặt chính xác nói. Hắn Vân Triệt vương gia, là thừa kế, không có gì ghê gớm. Mà ngươi cái này thượng thư, là dựa vào chính mình bản lĩnh được đến. Nói nữa, Vân Triệt từng cô phụ quá Lanh Yên, ta nếu là Lanh Yên, khẳng định tuyển ngươi sẽ không tuyển Vân Triệt. Phong Tử Cầm bật cười, ngươi là ta nương, đương nhiên cảm thấy chính mình hài tử là tốt nhất. Phong phu nhân nói, vậy ngươi tốt xấu đi thử một lần, liền tính thật sự thất bại, cũng không có gì tổn thất. Phong Tử Cầm nói, nhưng ta cũng không thành thân tính toán. Phong phu nhân nói, nhưng ngươi tưởng lưu lại Lanh Yên không phải sao? Đây là duy nhất biện pháp. Phong Tử Cầm nhĩ tiêm phím hồng, thấp giọng nói, cũng thật muốn cưới nàng, lúc sau, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Phong phu nhân nhướng mày, tự nhiên là hảo hảo đãi nàng. Ngươi đã lớn như vậy rồi, phu thê chi gian sự, chẳng lẽ còn muốn ta giáo ngươi? Phong Tử Cầm trắng non khuôn mặt tuấn tú càng thêm đỏ bừng. Thẹn thùng. Phong phu nhân cười khẽ trêu ghẹo hắn. Lúc trước cho ngươi tìm thông phòng ngươi không cần, hiện tại lại đến thẹn thùng, chậm, chỉ có thể cắn răng đi phía trước vọt. Bất quá, dù sao là chính mình nữ nhân, thật bị nàng cười nhạo vài câu cũng không sao, ai làm ngươi nên học tập thời điểm không hảo hảo học, đây cũng là không có biện pháp, sớm hay muộn đều là muốn đối mặt, chính mình nghĩ cách khắc phục đi. Phong Tử Cầm hai má nóng bỏng, thấp giọng phản bác. Điện hạ cũng không thông phòng. Phong phu nhân mắt trợn trắng, nói, ngươi có thể cùng điện hạ so. Tết Trung Nguyên đêm đó ta bởi vì lo lắng ngươi, chạy tới Tịch Viên hướng Vĩnh Ninh công chúa xin giúp đỡ, điện hạ liền ở kia. Ngươi phải có điện hạ một nửa chủ động, ta còn dùng đến nhọc lòng. A, điện hạ cùng Vĩnh Ninh công chúa ở cùng một chỗ. Phong Tử Cầm vẻ mặt khiếp sợ. Phong phu nhân nói, đó là tự nhiên, muốn ta xem, bọn họ sở dĩ không có thành thân, hơn phân nửa là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa không nghĩ chịu hoàng gia những cái đó lung tung rối loạn quy củ trói buộc, càng không nghĩ bị các bá tánh nói ra nói vào hạt nghị luận. Phong Tử Cầm nói, hoàng gia quy củ, đích xác thực phiền nhân. Sợ nhất chính là, đến lúc đó sẽ có một đoàn trưởng bối toát ra tới, bước Vĩnh Ninh công chúa cấp điện hạ nạp tiếp. Lấy Vĩnh Ninh công chúa tính cách, phỏng chừng là muốn bắt cây chổi đổi người, còn không bằng hiện tại tự tại tiêu giao. Phong phu nhân nói, cũng không phải là sao. Vân Triệt tình huống cũng không sai biệt lắm. Liên tính hắn quý vì vương gia lại như thế nào. Hậu viện nữ nhân một đoàn, chắc phi tiểu thiếp mỗi ngày lấu pháp, Lành Yên là ăn qua mệt, sao có thể lại hướng kia hố lửa nhảy. Phong Tử Cầm không nói gì, rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Tịch viên. Lành Yên thân thể đã hảo hơn phân nửa, đang ở trong viện cùng Vân Tịch đối kiếm, Vân Triệt ra mặt dậy lại đây quan khán. Vân Tịch không có ngăn cản hắn. Yên Nhi dưỡng bệnh trong lúc, Lục Châu phụ trách ngăn lại Vân Triệt, Vân Triệt cũng ngoan ngoan phối hợp, cũng không co xông vào. Hiện giờ Yên Nhi thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, hắn muốn xem liền xem cái đủ, dù sao cũng không phải ít khối thịt. Lấy Yên Nhi hiện tại tu vi, Vân Triệt căn bản là không phải nàng đối thủ, cũng không sợ hắn động tay động chân. Đối kiếm kết thúc, Vân Triệt vẻ mặt lấy lòng mà vỗ tay. Tiên nhi, ngươi kiếm pháp càng ngày càng cao minh, không bằng, cùng ta cũng tỉ thí một phen như thế nào. Ta mệt mỏi. Lãnh Yên lắc đầu, một ngữ hai ý nghĩa. Vân Triệt nhấp môi, đang muốn nói chuyện, lại nghe Lục Châu tới báo, nói Tiền Di nương lớn bụng lại đây, tưởng tiến tịch viên. Nàng tới làm cái gì? Vân Triệt sắc mặt trầm xuống, nói, đem nàng đuổi đi. Một cái Di nương thôi, thật đem chính mình đương quạng hành. Suốt ngày nhìn chằm chằm hắn hành tung, cũng không chê mệt. Nhớ trước đây, Tiên Nhi chưa bao giờ sẽ như vậy ước thúc hắn. Lục Châu nhìn Vân Tịch. Nàng chỉ nghe Vân Tịch nói. Vân Tịch nói, đuổi đi. Đúng vậy. Lục Châu lĩnh mệnh, đi xuống làm việc. Thức mau, ngoài cửa liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Thiền Di nương khàn cả giọng mà khóc thê. Vương gia, ngươi đã vài tháng không có tới ta trong phòng, bọn tỷ muội đều cười nhạo ta, nói ta thất sủng. Vương gia, ngươi nhưng ngàn vạn không thể không cần ta a. Ngươi đã nói sẽ yêu ta cả đời, ngươi đã nói chỉ cần ta sinh hạ nhi tử, liền làm ta làm vương phi, ta nhi tử đó là thế tử. Ngươi chính là vương gia a, như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời đâu. Thanh âm càng ngày càng nhẹ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong viện chết giống nhau yên tĩnh. Vân Triệt vẻ mặt xấu hổ nói. Tiên nhi, ngươi đừng tin nữ nhân kia chuyện ma quỷ, nàng nói hiệu nói vượn cố ý chọc giận ngươi. Lãnh Yên nói, đích xác đều là chuyện ma quỷ. Nam nhân trên giường nói, nàng cư nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đủ nàng thống khổ cả đời. Vân Triệt nói, Tiên nhi, trong lòng ta chỉ có ngươi. Lãnh Yên nói, Thiền Di nương bụng là chính mình thổi đại. Vân Triệt nói, ta đó là gặp dịp thì chơi. Lãnh Yên nói, vậy ngươi tiếp tục gặp dịp thì chơi đi thôi, đừng xử tại này ảnh hưởng ta cùng Tịch Nhi luyện kiếm. Vân Triệt đang muốn nói chuyện, lại thấy lưỡng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngự lâm thần áo bào trắng thắng tuyết, tự phụ thanh nhã. Phong tử cầm hồng y rìa tựa phong, lạnh lùng cương nghị. Hai người đột nhiên xuất hiện, trong viện bách hoa nháy mắt thất sắc. Đó là một loại ta hoa khai sau bách hoa giết kinh diễm. Vân Tịch đã có vài ngày không thấy ngự lâm thần, đột nhiên nhìn thấy, không khỏi có chút kinh ngạc. Nói tốt cho nàng thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, lúc này mới mấy ngày, như thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt kinh ngạc, Ngự Lâm Thần lấy quyền để môi, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích. Ta nguyên bản tính toán quá một thời gian lại đến xem ngươi, nhưng Tử Cẩm hắn một người ngượng ngùng lại đây, ta liền bồi hắn cùng nhau tới. Phong Tử Cẩm tâm nói, rõ ràng là điện hạ buộc hắn tới. Chương 821, cầu hôn. Chương 821, cầu hôn. Vì thấy Vĩnh Ninh công chúa, điện hạ chuyện gì đều làm được ra tới. Vân Tịch càng thêm cảm thấy kinh ngạc, xoay người nhìn phía Phong Tử Cẩm, hỏi. Phong đại nhân tìm ta chuyện gì? Chuyện gì? Đương đạo cụ bái. Nhưng lời này lại là vô luận như thế nào cũng không thể nói. Điện hạ thật là quá không phúc hậu. Vì thấy người trong lòng, cư nhiên kéo hắn xuống nước. Hắn vô tội nhường nào. Nhưng ai làm điện hạ là hắn cấp trên đâu? Còn tưởng ở hình bộ hỗn, phải diễn hảo trận này diễn. Phong Tử Cầm đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, ho nhẹ một tiếng, dùng hết khả năng tự nhiên ngự khi nói, ta là tới tìm Lãnh Yên. Lời vừa nói ra, Vân Triệt liền vội, buột miệng thốt ra nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, Phong đại nhân thỉnh tự trọng. Tự trọng? Cái quỷ gì? Lãnh Yên ngước mắt quét Vân Triệt liếc mắt một cái, nói. Phong đại nhân tự mình tới cửa, tất có trọng đại án tử tìm ta thương nghị, ngươi đừng nói bừa. Vân Triệt vẻ mặt buồn bực nói, gả cho ta làm vương phi, ngươi liền cái gì đều có, hà tất vất vả tra án. Lãnh Yên phiết phiết môi, nói. Gả cho ngươi làm vương phi, ta liền cái gì cũng chưa. Vân Triệt còn tưởng nói chuyện. Lại nghe Ngự Lâm Thần nói, Tựa Cẩm, ngươi không phải nói muốn mời khách ăn cơm sao? Liền đi Lăng Vân Các đi. Phong Tử Cẩm cảm thấy xấu hổ cực kỳ, hận không thể chạy chối chết. Nhưng trước mắt bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ cứng quá ra đầu thượng. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói. Lãnh Yên, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ta vốn định khen thưởng ngươi một ít vàng bạc, nhưng điện hạ nói kia quá tục khí, cho nên ta tính toán thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, tỏ vẻ một chút thành ý của ta. Vân Tịch Hoành Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, nói, vàng bạc như thế nào liền tục khí? Đó là trên đời này nhất có thành ý đồ vật được không? Hoành xong Ngự Lâm Thần nàng lại chuyển mắt nhìn phía Phong Tự Cẩm, nói, ta nói Phong đại nhân, ngươi cũng đừng mời khách, vẫn là khen thưởng Lãnh Yên một ít vàng bạc đi, nàng gần nhất ở tổn tiền mua phòng ở, thực thiếu tiền. Phong Tự Cẩm. Vân Triệt nói, Yên Nhi, mua phòng ở là nam nhân sự, ngươi chỉ lo gả lại đây là được, Vân Vương phủ lớn như vậy, ngươi còn lo lắng sẽ không chỗ ở sao? Ngự Lâm Thần nói, đi thôi, đi Lăng Vân Các, Tựa Cẩm có rất quan trọng nói muốn nói. Rất quan trọng nói. Vân Tịch vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà truy vấn nói. Là có cái gì trọng đại án tử yêu cầu nghiên cứu sao? Vô. Ngự Lâm Thần ôm lấy nàng eo thon nhỏ liền đi. Phong Tử Cẩm cùng Lanh Yên vội vàng đuổi kịp. Vân Triệt cũng tưởng đi theo. Nhưng Phong Tử Cẩm mời khách, hắn ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng cùng. Thức mau, một hàng bốn người liền đi tới Lăng Vân Các. Phong Tử Cẩm điểm tràn đầy một bàn chiêu bài đồ ăn, sau đó buồn đầu uống trà, làm bộ chính mình không tồn tại. Nhưng Vân Tịch sẽ không làm hắn lừa dối quá quan. Nàng to mò cực kỳ. Phong Tử Cẩm chính là cái hũ nút, trừ bỏ cùng án tử có quan hệ nói, liền không nghe hắn nói quá bên nói. Hiện giờ, hắn có rất quan trọng nói muốn nói, lại còn có cùng đại án không quan hệ, Vân Tịch quá muốn nghe. Nàng nhấp khẩu trà, thúc giục nói. Phong đại nhân, ngươi không phải có rất quan trọng nói muốn nói sao? Mau nói đi, chúng ta đại gia chăm chú lắng nghe. Phong Tử Cẩm vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Hắn đột nhiên nghĩ tới Vân Triệt. Vừa rồi ở tịch viên, Vân Triệt cũng ở. Hắn là ở hướng Lanh Yên cầu hôn sao? Lanh Yên đáp ứng rồi không? Nàng có phải hay không thực mau liền phải rời đi hình bộ? Hắn trong lòng căng thẳng, trong bất chi bất giác lấy ra một khối ngọc bội. Hắn đem ngọc bội hướng Lanh Yên trước mặt một phóng, lấy hết can đảm nói. Ta nương làm ta đem cái này cho ngươi. Hoa, hũ nút cư nhiên còn sẽ tặng đồ. Quá hiếm lạ. Vân Tịch nhìn nhìn Lanh Yên, lại nhìn nhìn Phong Tử Cẩm, lưu ly mắt đẹp lập lòe hừng hực bát quái chi hỏa. Lanh Yên bị nàng xem đến rất là ngượng ngùng. Nàng mím môi, vẻ mặt xấu hổ nói. Phong đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Phong Tử Cẩm cũng thực xấu hổ. Hắn đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, thấp giọng giải thích. Mẹ ta nói, này khối ngọc bội, là chúng ta Phong gia truyền gia chi bảo, là ta tổ mẫu đưa cho nàng, hiện giờ, nàng làm ta đem này khối ngọc bội tặng cho ngươi. Lãnh Yên không hiểu ra sao. Các ngươi Phong gia truyền gia chi bảo, vì sao phải tặng cho ta? Vân Tịch vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn phía Phong Tử Cẩm, hỏi, Phong đại nhân, ngươi nên không phải là ở hướng nhà của chúng ta Yên Nhi cầu hôn đi. Phong Tử Cẩm hai má nóng bỏng, khuôn mặt tuấn tú hồng đến độ mau có thể tích xuất huyết tới. Hắn hơi một gật đầu, lắp bắp nói. Ta nương là ý tứ này. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Phong đại nhân khi nào biến thành nương bảo nam? Há mồm ngậm miệng tất cả đều là ta nương. Lãnh Yên nhấp môi không nói. Phong đại nhân mãi đường đường thượng thư, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn Mỹ. Kinh thành có rất nhiều tiểu thư khuê các muốn gả cho hắn. Mà nàng, sớm đã là không khiết chi khu, toàn kinh thành mỗi người đều biết. Nàng có tài đức gì, thế nhưng bị phong phu nhân nhìn trúng. Phong đại nhân thật là đáng thương, thế nhưng bị mẫu thân bức đến này phân thượng. Lãnh Yên trầm mặc một hồi, nói. Phong đại nhân, hiếu thuận là mỹ đức, nhưng cũng không nên như thế hy sinh chính mình. Phong Tử Cẩm sửng sốt, ta không có hy sinh chính mình. Lãnh Yên vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt chính xác nói, như thế nào không có. Hôn nhân đại sự há có thể cho đùa. Ngươi nương kêu ngươi cưới ngươi liền cưới, ngươi đều không có ý nghĩ của chính mình sao. Ngươi cũng biết, cưới ta, ngươi đem trở thành toàn kinh thành cho cười. Ngươi ngốc không đốc. Phong Tử Cẩm một nghẹn, một câu cũng không nói ra được. Vân Tịch nói, Phong đại nhân, rốt cuộc là ngươi tưởng cưới nhà của chúng ta Yên Nhi, vẫn là ngươi nương tưởng cưới. Này rất quan trọng, cần thiết làm rõ ràng. Phong Tử Cẩm vẻ mặt mờ mịt, này, có khác nhau sao? Mặc kệ là ai ý tứ. Dù sao tân lang đều là hắn. Lãnh Yên nếu là chịu gả, liền gật đầu. Nếu là không chịu liền lắc đầu. Ai ý tứ lại có cái gì quan trọng? Vân Tịch nói, khác nhau lớn đâu. Nếu ngươi là bị buộc, hôn sau khẳng định sẽ không đối nhà của chúng ta Yên Nhi hảo, kia Yên Nhi vì cái gì muốn gả cho ngươi? Phong Tử Cẩm nói, ta sẽ đối nàng tốt. Lãnh Yên nói, ta hiểu được. Ngươi là sợ ta rời đi hình bộ, cho nên không tiếc dùng chính mình hôn nhân buộc trụ ta. Bị xem thấu. Phong Tử Cẩm cả kinh, đang muốn giải thích, lại nghe Lanh Yên tiếp tục nói. Phong đại nhân, vì hình bộ, ngươi có thể hy sinh hết thảy, ta cũng có thể. Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi hình bộ, cho nên ngươi thật sự không cần thiết ra này hạ sách. Dừng một chút, nàng lại nói. Lui một vạn bước giảng, liền tính ta ái thảm một người nam nhân, nếu hắn không chuẩn ta lại đến hình bộ công tác, ta cũng sẽ từ bỏ hắn. Khi nói chuyện, Lanh Yên đem ngọc bội nhét trở lại Phong Tử Cẩm trong tay. Phong Tử Cẩm trinh lăng mà nhìn nàng. Xấu hổ mà không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Một bàn đồ ăn, Phong Tử Cẩm ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Lãnh Yên cự tuyệt, hắn về nhà nên như thế nào đối mặt mẫu thân. Cuộc đời lần đầu tiên cầu hôn, liền như vậy thất bại, mẫu thân chắc chắn chê cười hắn. Chỉ sợ điện hạ cùng Vĩnh Ninh công chúa, cũng ở trong lòng chê cười hắn đi. Thấy Phong Tử Cẩm vẻ mặt thất bại, Vân Tịch sợ hắn như vậy rút lui có trật tự, vội vàng nói. Phong đại nhân chớ có vẻ ngoài, ta ca đều cầu mấy chục lần hôn. Còn ở nỗ lực chung. Phong đại nhân không ngừng cố gắng, tiếp theo cầu hôn, nói không chừng liền thành công. Rốt cuộc, ngươi hậu viện không có gì lung tung rối loạn nữ nhân cho người ta ngột ngạt, gả cho ngươi vẫn là man nhẹ nhàng. Ngự Lâm Thần nắm lấy tay nàng, ngưng mắt nhìn nàng, nói: ta hậu viện cũng không nữ nhân, Tịch Nhi nguyện gả không? Vân Tịch rút về tay, ho nhẹ một tiếng nói: ta còn nhỏ. Ngay sau đó nàng thực mau nói sang chuyện khác: nhanh ăn đi, ăn xong cùng nhau dạo kính hồ. Bị Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần như vậy một gián đoạn, Phong Tử Cẩm trong lòng dễ chịu rất nhiều. Điện hạ như vậy ưu tú, Vĩnh Ninh công chúa còn cự hôn đâu. Hắn bị Lanh Yên cự tuyệt, tựa hồ cũng không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Huống chi, ở hắn phía trước, Lanh Yên đã cự tuyệt Vân Triệt mấy chục lần. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng liền rộng mở thông suốt. Từ Lăng Vân cắt ra tới sau, Vân Tịch đề nghị, bốn người cùng nhau dạo kính hồ. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là tưởng cấp Phong Tử Cẩm Lanh Yên sáng tạo hẹn hò cơ hội. Lanh Yên đương nhiên minh bạch Tịch Nhi dụng tâm, nàng càng thêm cảm thấy xấu hổ, vội vàng lắc đầu nói, các ngươi dạo đi, ta có điểm choáng váng đầu, tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Vân Tịch xoay người nhìn Phong Tử Cẩm nói, ta cùng Tam Ca còn tưởng dạo một hồi kính hồ, phiền toái Phong đại nhân đưa một chút Tiến Nhi. Lanh Yên đang muốn cự tuyệt, lại nghe Phong Tử Cẩm gật đầu nói, hảo. Nhân gia đều đáp ứng rồi, Lanh Yên nếu lại cự tuyệt, liền xấu hổ. Vì thế nàng đành phải căng ra đầu nói, vậy làm phiền Phong đại nhân. Hai người vừa ly khai, Vân Tịch xoay người cũng tưởng về nhà, lại bị Ngự Lâm Thần một phen giữ chặt tay nhỏ, nói, sớm như vậy trở về làm gì? Không phải nói muốn dạo kính hồ sao? Vân Tịch nói, ta đó là vì cấp Phong đại nhân cùng Yên Nhi chế tạo cơ hội. Ngự Lâm Thần vẻ mặt không tán đồng mà nhìn nàng nói, chỉ bọn họ yêu cầu cơ hội, chúng ta liền không cần. Chương 822, thực tùy biết vị. Chương 822, thực tùy biết vị. Vân Tịch buột miệng thốt ra, đều lao phu lao thê. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng che miệng lại, đen nhánh con ngươi quay tròn mà chuyển, bộ dáng nhi đáng yêu cực kỳ. Ngự Lâm Thần dương môi cười khẽ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói, lao phu lão thê như thế nào liền cái hải tử đều không có. Ân. Cuối cùng một cái ân tự, Ngự Lâm Thần âm cuối giơ lên, mang theo tử tính thanh âm tràn ngập mị hoặc. Vân Tịch tâm nhịn không được lậu nhảy nửa nhịp. Nàng từ hắn trong lòng ngực tránh thoát rời đi, veo ma một chút chạy xa, khiêu thoát đến phảng phất núi rừng trung tiểu thỏ hoang. Ngự Lâm Thần cười nhìn nàng bóng dáng, bước nhanh đuổi kịp. Hồ phong mát lạnh, thổi đi ngày mùa hè thời tiết nóng. Bốn phía không khí tươi mát, lệnh người vui vẻ thoải mái. Hai người sóng vai mà đi, và áo nhẹ nhàng, một cương một nhu, bóng dáng thành đôi. Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay nhỏ, ôn nhu dặn dò. Tịch Nhi, nếu là ám dạ thương tìm ngươi trắc nghiệm kiếp trước việc, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng. Vân Tịch nghiêng mắt, vẻ mặt tò mò mà nhìn Ngự Lâm Thần, hỏi. Vì sao? Ngự Lâm Thần nói, ngươi đã quên. Ám dạ thương vẫn luôn đều đang tìm kiếm người trong lòng, ngươi cùng hắn kiếp trước có liên quan, vạn nhất ngươi chính là hắn người trong lòng, làm sao bây giờ? Vân Tịch sợ tới mức vội vàng che lại chính mình ngực, mặt đẹp một mảnh trắng bệnh, nói, sẽ không như vậy xảo đi. Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, vẻ mặt chính xác mà nhìn Vân Tịch, nói, ám dạ thương ở Ngưng Huy học viện đã đợi mấy trăm năm, nếu ngươi thật là hắn phải đợi người kia, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng buông tay sao? Trừ phi ngươi muốn gả cho hắn, nếu không, ngươi cần thiết để phòng hắn, tránh đi hắn, kiếp trước sự, là vô luận như thế nào cũng không thể chắc. Vân Tịch trắng bệnh một trương mặt đẹp, liên tục gật đầu. Vẫn là Tam Ca tưởng chu đáo. Ngự Lâm Thần nói, Minh Tẫn cũng nghĩ đến, nếu không, ngươi cho rằng hắn thật sự không có thiên địa linh thạch sao? Liên tính thật sự không có, cũng đại có thể đi quỷ thị mua sắm, hắn là sợ ngươi cùng ám dạ thương chi gian thực sự có cái gì gấp mắt. Tóm lại, ngươi về sau tận lực để phòng hắn điểm. Vân Tịch nhấp môi, rũ mắt thấp giọng kháng nghị. Kiếp trước ta, trong lòng chỉ có đại hắc cầu, không có khả năng di tình biệt luyến. Ngự Lâm Thần sờ sờ nàng tơ lụa tóc đẹp, nói. Không ai nói ngươi di tình biệt luyến, ta là sợ ám dạ thương động không nên có tâm tư. Hán. Vân Tịch vẻ mặt không tin, cười khẽ lắc lắc đầu, nói, hắn so Phong đại nhân còn Mộc Lăng đâu, sao có thể động tâm tư. Ngự Lâm Thần nghiêm mặt nói, Mộc Lăng người phần lớn chết cấn não, động khởi tâm tư tới càng khủng bố, ngươi ngàn vạn phải để ý. Vân Tịch nhấp môi gật đầu, tuy rằng ta không mấy tin được, nhưng ta sẽ cẩn thận, để ngừa vạn nhất. Ngự Lâm Thần nói, Minh Tấn nguyên bản thích nhất cùng ta đối nghịch, lần này sở dĩ giúp ta, phỏng chừng cũng là sợ. Nhưng ám dạ thương không phải một cái sẽ dễ dàng từ bỏ người, hắn hơn phân nửa sẽ chính mình chuẩn bị tài liệu bố trí trận pháp, cho nên nhìn thấy hắn ngươi tận lực cách hắn xa một chút, để ngừa hắn đột nhiên đem ngươi kéo vào trận pháp chung. Ân, ta sẽ. Vân Tịch gật đầu, ta mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là có bao xa ly rất xa. Vậy là tốt rồi. Ngự Lâm Thần xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc đẹp, mắt phượng mỉm cười. Đem Lanh Yên đưa về sau, Phong Tử Cẩm liền trở về phong phủ. Hắn vốn định lặng yên không một tiếng động mà trở về phòng nghỉ ngơi, lại ở nửa đường bị phong phu nhân cấp chặn lại. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bồi phong phu nhân đi phòng khách dùng trà, tiếp thu khảo vấn. Phong phu nhân, cầu hôn, thất bại. Cho nên mới sẽ trôn trôn tranh tránh không dám thấy nàng. Ân. Phong Tử Cẩm túi đầu, rũ mắt uống trà. Phong phu nhân, đem ngươi cầu hôn quá trình nói một lần. Phong Tử Cẩm gật đầu, đơn giản nói tóm tắt mà đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Phong phu nhân tức giận đến nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Nàng như thế nào liền sinh cái như vậy không thông suốt nhi từ đâu. Cầu hôn liền cầu hôn, để lao nương làm gì. Cái gì đều là lao nương nói, cái nào nữ nhân còn dám gả lại đây. Đương thời cô nương, nhất phiền nương bảo nam. Cẩm nhi như vậy nói chuyện, nhân ra cô nương có thể coi trọng mới kêu kỳ quái. Nhưng nhi tử là chính mình thân sinh, có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể đương nương nhọc lòng. Lại tùy ý nhi tử như vậy lăn lộn mù quáng đi xuống, chỉ sợ nàng đời này đều ôm không thượng tôn tử. Phong phu nhân lấy ra một trương thiệp mời, đưa cho Phong Tử Cẩm, nói. Ngày mai, ta một cái lao tỉ muội tiểu nhi tử muốn thành thân, ngươi cùng Lãnh Yên tùy ta cùng đi. Phong Tử Cẩm cả kinh, nói. Lãnh Yên là người ngoài, sao có thể cùng đi. Phong phu nhân tức giận đến chụp cái bàn. Xứng đáng ngươi cả đời đánh quan côn. Đến bây giờ còn đang nói nhân gia là người ngoài, nhân gia cô nương chịu gả ngươi mới là lạ. Phong Tử Cẩm vẻ mặt ủy khuất nói. Nương, ngươi giảng điểm đạo lý, không phải ta không nghĩ cưới, mà là Lãnh Yên không nghĩ gả. Phong phu nhân nói, đó là ngươi không thành ý tóm lại, từ giờ trở đi, ngươi muốn đem nàng đương người một nhà, làm nàng cảm giác được ngươi thành ý, nàng mới có thể đối với ngươi động tâm. Phong Tử Cẩm nói, nhưng ngày mai tùy tiện thỉnh nàng cùng đi uống rượu mừng, này quá đột nhiên, thực xấu hổ. Sợ thẹn thùng liền cả đời đánh quang côn đi. Phong phu nhân tức giận đến không nhẹ. Nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái nhi tử tới. Rõ ràng vóc người cao lớn, nhưng ở nam nữ việc thượng, lại so với đại cô nương còn phải thẹn thùng. Thật là tức chết nàng. Phong Tử Cẩm nhấp môi, suy nghĩ nửa ngày, nói. Không bằng như vậy, ngày mai ta đi theo nàng nói, liền nói, ngươi lo lắng hỉ yến thượng sẽ có nguy hiểm, cho nên muốn thỉnh nàng bảo hộ ngươi, như thế nào? Bảo hộ ta. Phong phu nhân hoành hắn liếc mắt một cái nói, cái này lý do cũng quá sức xẻo đi. Ngươi không thể bảo hộ ta sao? Nhà của chúng ta ám vệ không đủ dùng vẫn là như thế nào? Phong Tử Cẩm nói, tu vi có nàng như vậy cao thâm dù sao cũng là số ít, hơn nữa nàng ở hình bộ cũng có đoạn thời gian, phản ứng so người bình thường đều phải nhanh nhạy. Mấu chốt là, nàng là nữ tử, có thể thời khắc bồi ở bên cạnh ngươi, gần người bảo hộ. Phong phu nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy nhi tử nói cũng rất có đạo lý, vì thế gật gật đầu nói. Vậy như vậy làm đi. Ngự lâm thần đưa Vân Tịch trở lại tịch viên. Vân Tịch nói, đêm đã khuya, tam ca mau trở về đi thôi. Ngự lâm thần đột nhiên chặn ngang bế lên Vân Tịch, thẳng đến giường. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng dãy rua, tam ca ngươi làm cái gì? Ngự lâm thần ám ách thanh âm nói, ta suy nghĩ. Vân Tịch chấn động, khóc không ra nước mắt. Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền suy nghĩ đâu? Làm sao bây giờ? Vân Tịch vội vàng nói, tam ca, ta còn nhỏ. Ngự lâm thần thanh âm càng thêm ám ếch. Yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không thương tổn ngươi. Khi nói chuyện, ngự lâm thần đã đem nàng phóng ngã vào trên giường, ngay sau đó hắn cao lớn thân hình liền đè ép xuống dưới. Vân Tịch sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Nàng vội vàng che khẩn miệng, sợ bị ở tại phòng cho khách Lãnh Yên nghe được. Ngự lâm thần ở nàng tay nhỏ thượng hôn một cái, trầm thấp thanh âm nói, ta đã ở bốn phía thiết hạ kết giới, thanh âm sẽ không tiết ra ngoài, ngươi lại nhưng lên tiếng thét chói tai. Vân Tịch che mắt. Tam ca, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngự lâm thần kéo ra nàng gắn vào mắt thượng tay nhỏ, ở môi nàng cắn một ngụm, mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, nói giọng khàn khàn. Ta còn có thể càng không biết xấu hổ. Này nam nhân! Liên ở Vân Tịch nghẹn họng nhìn chân chối hết sức, ngự lâm thần phủng trụ nàng đầu, ngậm trụ nàng môi anh đào, dùng sức mút vào lên. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng, chân tay luống cuống. Nói tốt muốn tách ra một đoạn thời gian lẫn nhau bình tĩnh một chút hảo hảo suy nghĩ một chút, nhưng lúc này mới mấy ngày. Hắn liền lại là thân lại là ôm, làm nàng như thế nào bình tĩnh. Ngự lâm thần cũng tưởng nhiều cấp Tịch Nhi một ít thời gian bình tĩnh, nhưng hắn thật sự nhịn không được muốn thấy nàng. Chưa thấy được Tịch Nhi khi, hắn cảm thấy chỉ cần thấy một mặt liền cảm thấy mỹ mãn. Cũng thật gặp được, hắn lại đi không đạo. Trong lòng khát vọng như thế nào áp đều áp không được. Một lòng táo thật sự, như thế nào đều bình tĩnh không được. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết thực tùy biết vị đi. Một phen lăn lộn sau. Tịch Nhi trên người tất cả đều là dấu hôn. Một đôi tay nhỏ càng là mệt đến sắp rút gân. Ngự lâm thần dùng linh lực phất đi trên người nàng ô thanh, khởi đi trên tay nàng mệt mỏi, sau đó lại lần nữa nằm hảo, chẳng biết xấu hổ nói. Tịch nhi, tiếp tục. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Này nam nhân, còn chưa đủ. Thấy Tịch nhi ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Ngự Lâm Thần khàn khàn thanh âm thúc giục nói, Tịch nhi, nhanh lên, ta đói. Không phải vừa mới uy no sao? Như thế nào lại đói bụng? Vân Tịch đang muốn kháng nghị, lại thấy Ngự Lâm Thần đột nhiên nhảy dựng lên, đem nàng toàn bộ áp xuống, mở ra tân một vòng chiến miên. Ngày thứ hai, Ngự Lâm Thần vừa ly khai, Vân Tịch liền đứng dậy rửa mặt, sau đó cùng Lãnh Yên ở trong viện đối kiếm, Lục Châu đứng ở một bên quan sát. Không bao lâu, Phong Phu Nhân liền tới, bên người đi theo Phong Tự Cẩm. Phong Phu Nhân đi thẳng vào vấn đề nói minh ý đồ đến. Nguyên lai, nàng muốn đi Phó Hỷ Yến, tưởng thỉnh Lãnh Yên bảo hộ an toàn của nàng. Chương 823, hắn cái gì tâm tư, ngươi còn không rõ. Chương 8, hắn cái gì tâm tư, ngươi còn không rõ. Vân Tịch cảm thấy quái quái. Phong Phủ có rất nhiều ám vệ, dùng đến Yên Nhi bảo hộ. Nhưng Phong Phu Nhân đều đã cầu tới cửa tới, tổng không thể một ngụm cự tuyệt đi. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Lãnh Yên, làm nàng chính mình quyết định. Lãnh Yên nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Phong Phu Nhân đãi nàng không tệ, như vậy điểm việc nhỏ, nàng không lý do cự tuyệt. Thấy Lãnh Yên đáp ứng rồi, Phong Phu Nhân rất là cao hứng, cùng Vân Tịch từ biệt sau, liền mang theo Lãnh Yên trở về chuẩn bị. Từ đầu đến cuối, Phong Tử Cẩm đều mặt vô biểu tình mà đứng ở Phong Phu Nhân bên người, không nói một lời, cực kỳ giống một cây đầu gỗ. Đương nhiên, liền tính là đầu gỗ, đây cũng là một cây cảnh đẹp ý vui đầu gỗ. Hơn nữa, nếu cẩn thận quan sát, này căn đầu gỗ, còn thường thường mà sẽ mặt đỏ một chút. Lãnh Yên nguyên tưởng rằng, lần này đi trước, chỉ cần bảo vệ tốt Phong Phu Nhân an toàn là được rồi. Ai ngờ vừa đến Phong Phủ, Phong Phu Nhân cư nhiên cho nàng chuẩn bị một bộ hoa lệ tím váy lụa sam. Màu tím váy lụa cực kỳ hoa mỹ, bên hông còn xứng có màu tím dải lụa, nhẹ nhàng phiêu giật, giống như tiên nhân chi thường. Ngay cả Mục Lăng như Phong Tự Cẩm, đều xem đến hai mắt đăm đăm. Phong Phu Nhân nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Yên, vừa lòng mà thẳng gật đầu. Này thân xiêm y gì là Cẩm Nhi tuyển, ánh mắt thực không tồi, người ăn mặc rất là thích hợp. Phong Tự Cẩm tuyển. Hắn khi nào tuyển? Lãnh Yên rất là khiếp sợ. Làm như đọc đã hiểu Lãnh Yên trong lòng nghi vấn, Phong Tử Cẩm ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt xấu hổ mà thấp giọng giải thích. Đây là mấy ngày trước mua. Tối hôm qua, ta bổn tính toán chờ ngươi tiếp nhận rồi ta cầu hôn sau, liền đem này thân váy sam tặng cho ngươi, ai ngờ ngươi cự tuyệt ta cầu hôn, ta có chút hề hoài, quên đem váy sam tặng cho ngươi. Thấy Phong Tử Cẩm vẻ mặt co quắp mà nhìn nàng, Lãnh Yên đột nhiên phát hiện, hắn bộ dáng này, quái đáng yêu. Ngay thương phá án khi, hắn luôn là banh một khuôn mặt, nghiêm túc đến giống như Diêm La Vương dường như, có từng có như vậy biểu tình. Lãnh Yên nhịn không được cười khẽ ra tiếng, dương mắt trêu ghẹo nói. Phong đại nhân ý tứ là, mặc kệ ta tiếp thu vẫn là cự tuyệt, ngươi đều sẽ đưa ta xiêm ý đi hề. Ân. Phong Tử Cẩm gật đầu. Lãnh Yên nói, vậy ngươi chẳng phải là muốn mệnh chết? Cũng không sẽ. Phong Tử Cẩm tựa tra án như vậy nghiêm trang mà phân tích nói. Mua đều mua, không tiễn ngươi nói cũng chỉ có thể ném xuống. Cùng với ném xuống, không bằng đưa ngươi. Lãnh Yên. Phong Phu Nhân nghe xong hận không thể hung hăng đánh tơi bời nhi tử một đốn. Đứa nhỏ này, có thể hay không nói chuyện A. Muốn hay không như vậy thật thành A. Liền không thể nói vài câu dễ nghe hống hống nhân ra. Thật là thao nát nàng tâm A. Phong Phu Nhân vội vàng cứu chàng, kéo qua Lãnh Yên tay, cười tủm tỉm nói, đừng nghe hắn nói bừa, hắn chính là thẹn thùng, ngượng ngùng nói thiệt tình lời nói. Trên thực tế, hắn ý tưởng thực đơn thuần. Chính là tưởng đưa xiêm y để cho ngươi. Ngươi xem hắn này một thân áo gấm, thâm tử sắc, cùng ngươi màu tím nhạt là một đôi nhi, hắn cái gì tâm tư, ngươi còn không rõ. Lãnh Yên sửng sốt, nhìn Phong Tử Cẩm một thân thâm tử sắc áo gấm, tự ti mà cúi đầu. Mặc kệ Phong đại nhân là cái gì tâm tư, dù sao nàng là tuyệt đối không thể động bất luận cái gì tâm tư, nếu không đó là vạn kiếp bất phục. Phong Tử Cẩm xấu hổ đến cả khuôn mặt đều mau thiêu cháy. Hắn vội vàng giải thích, Lãnh Yên, ngươi đừng nghe ta nương nói bừa. Ta chính là cảm thấy đẹp, tùy tiện mua, không những cái đó lung tung rối loạn tâm tư, ngươi nhưng ngàn vạn phải tin tưởng ta. Lãnh Yên nói, ta tin ngươi. Ai sẽ đối một cái không thanh bạch nữ nhân có ý tưởng đâu. Đừng nói ưu tú như Phong đại nhân, liền tính là người buôn bán nhỏ, cũng là trướng mắt nàng. Cưới vợ cưới hiền, giống nàng loại này thân thể không sạch sẽ nữ nhân, làm thiếp cũng chưa mấy nam nhân nhìn chúng. Giống Phong đại nhân như vậy điều kiện, cho dù là nạp thiếp, cũng cần thiết thể sắc và tinh thần trong sạch. Nếu không, liền sẽ trở thành triều đình cho cười, cũng đủ hắn chết đối thủ nhóm cười nhạo hắn cả đời. Phong Phu Nhân đã tức giận đến nói không ra lời. Nàng cái này ngốc nhi tử, vô pháp dạy. Khi Yến Thượng ăn uống linh đình, tóc mây phiêu hương, nói cười yến yến, khỉ khí dương dương. Đương Phong phu nhân mang theo Phong Tử Cẩm cùng Lãnh Yên chậm rãi tới khi, thì yến thượng lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Các quý nữ trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Lãnh Yên. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, các quý nữ châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ lên. Bị người xuyên qua giày rách, cư nhiên cũng không biết xấu hổ quấn lấy Phong đại nhân. Còn biết xấu hổ hay không? Làm nữ nhân, trinh tiết là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng, mất đi trinh tiết nữ nhân, cùng thanh lâu kỹ tử có cái gì hai dạng? Đáng chết Lãnh Yên, không có tự mình hiểu lấy còn chưa tính, cư nhiên còn dám câu dẫn Phong đại nhân. Ai cho nàng tự tin? Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, càng nói càng vang. Các nàng là cố ý nói cho Lãnh Yên nghe. Lãnh Yên chậm rãi mà đi theo Phong phu nhân phía sau, mặt không đổi sắc, phảng phất cái gì đều không có nghe thấy. Nam nhân không có thông phòng nha đầu là hiếm lạ sự, nữ nhân hôn trước không trinh đó là vạn kiếp bất phục. Nam nữ chi gian, dữ dội bất công. Buồn cười chính là, duy trì loại này bất công chế độ, vừa lúc là nữ nhân chính mình. Tựa hồ, chỉ cần cười nhạo nàng, các nàng liền sẽ trở nên dị thường cao quý. Trước mắt loại này trường hợp, Lãnh Yên thấy được quá nhiều, đã sớm thấy nhiều không trách, liền cảm xúc đều kích phát không đứng dậy. Hôm nay nếu đáp ứng rồi Phong phu nhân lại đây bảo hộ nàng, nàng liền liệu đến sẽ có như vậy nước bẩn bắt tới. Ở Lãnh Yên xem ra, này đó nữ nhân, so nàng đáng thương nhiều. Nàng bị Vân Triệt vứt bỏ quá lại như thế nào? Làm theo ăn ngon uống tốt quá chính mình muốn sinh hoạt. Mà trước mắt này đó nữ nhân, phần lớn là phải vì gia tộc liên hôn. Gả, hơn phân nửa sẽ là ăn chơi chắc táng. Những cái đó nhìn như hảo đến muốn mệnh tỉ muội, nói không chừng còn sẽ gả cho cùng cá nhân, cuối cùng đấu đến ngươi chết ta sống. Ba người ngồi xuống sau ăn uống một hồi, cười nhạo Lãnh Yên nghị luận thanh không những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người ở cười nhạo Lãnh Yên. Phong Tử Cẩm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đồng nhiên đứng lên. Hắn ánh mắt lạnh băng mà quét về phía mọi người, trầm giọng nói. Không phải Lãnh Yên quấn lấy ta, mà là ta quấn lấy nàng. Nàng hôm nay sẽ đến nơi này, cũng là bị ta quấn lấy không có biện pháp, mới cố mà làm đáp ứng. Các ngươi có ý kiến gì hướng ta tới, đừng lại nha lại nhải tận nói Lãnh Yên nói bậy. Lời vừa nói ra, thì Yến Thượng một mảnh ồ lên. Ta không nghe lầm đi. Lấy Phong đại nhân ra thế nhân phẩm bộ dạng tài hoa, yêu cầu quấn lấy Lãnh Yên. Phong đại nhân thiện tâm, khẳng định là sợ Lãnh Yên khổ sở, cho nên mới cố ý nói như vậy. Hắn đây là ở thế Lãnh Yên giải vây đâu. Lãnh Yên có tài đức gì, có thể được Phong đại nhân như thế che chở. Bị người vứt bỏ giày rách, nên tránh ở góc khóc thút thít, dựa vào cái gì cùng chúng ta đoạt nổi bật. Lãnh Yên tuy nói có hai mươi mấy, nhưng cùng 16-17 tuổi thiếu nữ so sánh với, một chút cũng không thua kém. Trên thực tế, phong hoa xa xa cái quá các nàng. Những cái đó thiếu nữ, tuy rằng tuổi so Lãnh Yên tiểu thượng rất nhiều, nhưng đồ thật dày son phấn, cả khuôn mặt nhìn qua rất là cứng đờ. Như hoa tuổi tác, lại một chút cũng không thủy linh. Đặc biệt là dáng người, cùng Lãnh Yên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bởi vì hàng năm tu luyện cùng luyện kiếm duyên cớ, Lãnh Yên khí sắc phi thường hảo. Da thịt trong trắng lộ hồng, vánh nhuận thủy nộn, khẩn chí mà giàu có co giãn. Ống eo, chân dài, mông vện, đến nỗi bộ ngực, càng làm miêu tả sinh động, lệnh vô số thiếu nữ cực kỳ hâm mộ. Xứng với kia một bộ màu tím váy sam, mỹ đến giống như giao chỉ tiên tử. Trường hợp này, các thiếu nữ đều ở trong tối cho nhau đua đòi. Lãnh Yên vừa ra tràng, đem ở đây sở hữu thiếu nữ đều cấp so không bằng, đoàn người có thể không hận sao. Dung mạo so bất quá, đành phải so trong sạch. Nàng qua đi những cái đó khiếu sự, tự nhiên cũng đã bị lăn qua lộn lại lấy tới cười nhạo. Ai ngờ, Phong Tử Cẩm thế nhưng ở trước công chúng như thế che chở nàng. Chẳng lẽ thật sự coi trọng nàng? Chính là, sao có thể đâu? Cưới vợ cưới hiền, Phong gia như vậy ra cảnh, sao có thể làm một cái không trinh nữ nhân vào cửa? Phong phu nhân đứng lên, nói. Lãnh Yên là nhà ta Cẩm Nhi nhìn chúng cô nương, ta cũng là thập phần vừa lòng. Chúng ta Phong gia muốn cưới cái dạng gì tức phụ, còn không tới phiên chư vị tới nhúng tay. Chư vị nếu là bất mãn, đại có thể đi cáo ngự trạng, đừng giống phố phường người đàn bà đanh đá như vậy lải nha lải nhải. Mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn thạch hóa. Qua hồi lâu, một vị áo lục phu nhân đứng dậy, nói. Phong gia, thật muốn cưới Lãnh Yên như vậy tức phụ vào cửa. Này, này cũng quá vớ vẩn đi. Ai không biết, Lãnh Yên là Vân Vương gia nữ nhân. Một cái người vợ bị bỏ rơi, có cái gì tư cách vào Phong gia môn? Chính là. Mọi người sôi nổi phụ họa. Phong phu nhân cười lạnh, là ta Phong gia cưới vợ, vẫn là các ngươi cưới vợ. Có hay không tư cách, yêu cầu các ngươi nhận đồng. Áo lục phu nhân đang muốn nói chuyện, lại thấy Hỉ Yến Thượng đột nhiên buộc phát ra một trận kinh thiên động địa ầm ĩ thanh. Chương 824, đùa thật. Phát sinh chuyện gì? Theo ở Mỹ Thanh, Lãnh Yên tò mò mà ngước mắt. Nay vừa thấy, nàng tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Chỉ thấy Vân Triệt chậm rãi đi tới. Hắn hôm nay xuyên một bộ màu xanh ngọc áo gấm, đầu đội kim quan, eo hệ đai ngọc, tuấn mỹ bất phàm. Cùng hắn sóng vai đồng hành, là một người mặc hồng nhạt váy sam mỹ nhân nhi. Người này, Lãnh Yên cũng nhận thức. Nàng là Vân Triệt tiểu thiếp, cũng họ Lãnh, mọi người đều kêu nàng Lãnh Di Nương. Cái này Lãnh Di Nương, chẳng những cùng Lãnh Yên có tương đồng dòng họ, hơn nữa, lớn lên cũng cùng Lãnh Yên cực kỳ tương tự. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là song bào thai đâu. Chỉ là, nàng khí sắc không Lãnh Yên hảo, da thịt cũng không có Lãnh Yên khẩn trí. Nói trắng ra là, chính là một cái thùng rỗng. Tu luyện người tinh khí thần, không phải Lãnh Di Nương loại này lấy sắc thờ người nữ nhân có khả năng bắt trước. Tiền Di Nương có mang mấy tháng có thai, nguyên bản chính hẳn là mẫu bằng tử quý thời điểm, sở dĩ sẽ thất sủng, chính là bởi vì vị này Lãnh Di Nương. Từ nạp vị này Lãnh Di Nương sau, Vân Triệt mỗi đêm đều đi nàng trong phòng, cho tới nay đã có vài tháng. Rất nhiều người đều ở truyền, nói vị này Lãnh Di Nương, vô cùng có khả năng sẽ bị Vân Triệt nâng vì chính phi. Liên tính không phải chính phi, cũng sẽ là cái chắc phi. Vân Triệt vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số khách khứa nịnh bợ. Bởi vì Vân Tịch ngang trời xuất thế, hiện giờ Vân Vương Phủ, sớm đã không hề là trước đây cái kia xuống dốc Vân Vương Phủ. Vân Triệt tuy nói tiểu thiếp vô số, nhưng chính phi cùng chắc phi vị trí đều còn không, rất nhiều quý nữ nhìn chằm chằm cái kia vị trí thật lâu. Đây cũng là các quý nữ xa lánh Lãnh Yên lại một nguyên nhân. Lãnh Yên là Vân Triệt thanh mai trúc mã, tuy nói đã từng bởi vì hủy dung bị Vân Triệt vứt bỏ, nhưng hiện giờ Lãnh Yên dung mạo đã khôi phục, hơn nữa so trước kia càng mỹ, trời biết Vân Triệt có thể hay không ăn hồi đầu thảo. Thấy Lãnh Yên sắc mặt như tờ giấy phiến giống nhau trắng bệnh, Phong Tử Cẩm thấp giọng hỏi nói, ngươi có khỏe không? Lãnh Yên cười khổ, chê cười. Phong Tử Cẩm song quyền nắm chặt, trầm giọng nói, Vân Triệt quá mức. Lãnh Yên lại lần nữa cười khổ, túi đầu dùng nữa, nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm. Không phải nàng sợ Vân Triệt cùng Lãnh Di Nương, thật sự là, đem êm đẹp thời gian lãng phí tại đây loại trướng khí mù mịt sự tình thượng, quá không đáng giá. Nhưng nàng đã ở đầu sóng ngọn gió, liền tính lại như thế nào hạ thấp tồn tại cảm, người khác cũng sẽ trước tiên nghĩ đến nàng. Lập tức có một người mặc màu hoa hồng váy sam quý nữ đứng dậy, làm bộ làm tịch nói. Vân Vương gia, là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Nên không phải là bởi vì Lãnh Yên cô nương ở chỗ này, cho nên ngài mới tới rồi đi. Vân Triệt trong lòng trầm xuống, vội vàng nhìn phía bên cạnh người Lãnh Di Nương. Hắn một lòng tưởng cưới Yên Nhi, nhưng Yên Nhi lại chậm chạp không chịu gật đầu, bất đắc dĩ, hắn đành phải tìm cái hàng giả trước dùng, ai ngờ thế nhưng gặp chính chủ Nhi. Cái này xấu hổ. Một cái áo vàng nữ tử đi theo đứng lên, cười hì hì nói. Đáng tiếc a, Vân Vương gia, ngài đã tới chậm một bước. Nghe vậy, Vân Triệt tinh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Áo vàng nữ tử chỉ Lãnh Yên nơi vị trí, nói. Xem, Lãnh Yên đã cùng Phong Đại Nhân ở bên nhau. Không có thấy ta, không có thấy ta. Lãnh Yên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà, Vân Triệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Vân Triệt khuôn mặt tuấn tú tối sầm, âm trầm đến phảng phất có thể nhỏ giọt mực nước tới. Hắn bước đi đến Lãnh Yên trước mặt, trầm giọng nói. Yên Nhi, ngươi điên rồi, cư nhiên cùng Phong Tử Cẩm cùng nhau tham gia hỷ yến, sẽ làm người hiểu lầm có biết hay không? Phong Tử Cẩm lạnh lùng thốt, không có hiểu lầm. Vân Triệt tức giận đến trên tay gân xanh ứa ra, cắn răng nói. Ngươi nói cái gì? Phong Tử Cẩm lạnh giọng cười nói, như thế nào, nghe không hiểu. Ta đây liền nói cụ thể một chút. Ta đã hướng Lãnh Yên cầu hôn. Cầu hôn. Ngươi. Vân Triệt khí cười. Hắn xoay người nhìn phía Lãnh Yên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Yên Nhi, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng Phong Tử Cẩm sẽ cưới ngươi đi. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi trong sạch đã sớm cho ta, Phong gia, sao có thể sẽ cưới một cái không thanh bạch nữ nhân đâu. Hắn chẳng qua là ở đùa bỡn ngươi cảm tình thôi. Chờ hắn chơi chán rồi, liền sẽ giống rẻ lau giống nhau đem ngươi bỏ qua. Lãnh Yên nhàn nhạt mà nhìn Vân Triệt, chậm rãi mở miệng. Tựa như lúc trước ngươi như vậy sao? Vân Triệt trong lòng một trận đau đớn, thề thốt phủ nhận, ta không có. Lãnh Yên đứng lên, ánh mắt thanh triệt mà nên hướng mọi người, không nhanh không chậm nói, chính như đại gia theo như lời như vậy, ta sớm đã là một đôi giày rách, còn sợ bị người đùa bỡn sao? Phong đại nhân băng thanh ngọc khiết, thật muốn nói đùa bỡn, cũng là ta đùa bỡn hắn không phải sao? Có hại chính là hắn mà không phải ta có cái gì sợ quá? Cái này, chẳng những Vân Triệt trong lòng đau đớn, ngay cả Phong Tử Cẩm tâm cũng truyền đến từng trận độ đau. Hắn ngước mắt nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Quan môi tới sao?" Chu quan môi vội vàng bước lên mà ra, nói: "Phong đại nhân có gì chỉ giáo?" Phong Tử Cẩm hỏi: "Trên người của ngươi, nhưng có chỗ chống hôn thư?" "Có." Chu Quan Môi vội vàng lấy ra một phần chỗ trống hôn thư, đôi tay trình lên. Phong Tử Cẩm tiếp nhận chỗ trống hôn thư, ở trước mặt mọi người giơ giơ lên, nói, Phong Mô cũng không đùa bỡn nữ tử, nói muốn cưới, đó là thiệt tình tưởng cưới. Dứt lời, hắn đem hôn thư đưa cho Lãnh Yên, nói, Lãnh Yên, ngươi nếu nguyện gả, liền ở hôn thư thượng viết xuống tên. Lời vừa nói ra, thì Yến Thượng tựa như nổ tung nổi, bộc phát ra một đợt lại một đợt kịch liệt nghị luận thanh. Tà Thiên, hôn thư A. Phong đại nhân đùa thật. Không thể nào. Lãnh Yên không sạch sẽ, sao có thể đi vào Phong gia môn. Phong người nhà thể diện còn muốn hay không? Phong gia tộc trường sẽ không đáp ứng. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Phong phu nhân cũng chưa ý kiến, Phong gia tộc trường liền tính lại không tình nguyện, cũng không thể nơi hà. Ta xem Phong đại nhân không phải họ Phong, mà là họ Điên. Kẻ điên điên. Phong phu nhân cũng giống nhau. Hẳn là kêu nàng điên phu nhân mới đúng. Lần trước, ta mẫu thân tưởng đem ta muội muội đính hôn cấp Phong đại nhân, ai ngờ Phong phu nhân lại nói Phong đại nhân công vụ bận rộn, tạm thời không có thành thân tính toán, ai ngờ quay người lại, hắn lại tìm cái không sạch sẽ nữ nhân. Ta phi. Rõ ràng là ở đánh nhà ta mặt. Vân Triệt tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Tử Cẩm, ngươi thiếu ở kia làm bộ làm tịch giả mù sa mưa. Ngươi biết rõ, Yên Nhi trong lòng chỉ có ta, nàng thân mình cũng đã sớm cho ta, đời này trừ bỏ ta, nàng ai đều sẽ không gả. Hiện giờ, ngươi cư nhiên cho nàng một giấy hôn thư. Dù sao nàng đều sẽ không gả cho ngươi, ngươi cố làm ra vẻ cho ai xem đâu. Còn không có chơi đủ. Tưởng tiếp tục đùa bỡn nàng có phải hay không? Giống song Phong Tử Cẩm, Vân Triệt chuyển mắt nhìn phía Lãnh Yên, tiếp tục giống. Yên Nhi, ngươi đầu óc uy cầu sao? Ngươi biết nữ nhân quan trọng nhất chính là cái gì sao? Trinh tiết. Một cái mất đi trinh tiết nữ nhân, là vĩnh viễn không có tư cách trở thành chính thê. Chẳng sợ ngươi trong sạch là cho ta, hôn trước thất trinh nữ tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tiếp. Ta nguyện ý cưới ngươi vì chính phi, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi không hảo hảo quý trọng cũng liền thôi, cư nhiên còn trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng Phong Tử Cẩm thật không minh bạch, ngươi còn như vậy không biết tốt xấu, đừng trách ta vô tình. Mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy Vân Triệt nói được quá có đạo lý. Lãnh Yên thật là quá không biết tốt xấu, phóng Vân Triệt tốt như vậy nam nhân không hảo hảo quý trọng, lại câu tam đáp bốn là lơi hong bướm, vọng tưởng leo lên phong ra, sớm hay muộn có nàng hối hận thời điểm. Nếu là chọc giận Vân Triệt, nàng đời này đều mơ tưởng tái giá đi ra ngoài. Vô tình. Lãnh Yên cười lạnh, như thế nào cái vô tình pháp? Ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn vứt bỏ nàng, còn có so với kia rất vô tình sao? Vân Triệt một đôi tinh mắt liếc xéo nàng, vẻ mặt cao ngạo nói. Vân Vương phủ chính phi vị trí, ngươi còn có nghi muốn. Lời vừa nói ra, thì Yến Thượng truyền đến từng trận hút không khí thanh. Ta không nghe lầm đi. Đều như vậy, Vân Vương gia cư nhiên còn nghĩ muốn cưới Lãnh Yên vì chính phi, quá si tình. Liền tính Lãnh Yên trong sạch là hủy ở Vân Vương gia trên tay lại như thế nào. Hôn kỳ thất trinh cũng là thất trinh, nhiều nhất cho nàng một cái tiểu thiếp danh phận, há có thể trở thành chính phi. Này cũng quá không công bằng. Muốn ta là, Lãnh Yên nên trồng lồng heo. Lãnh Di nương hận đến đem móng tay thật sâu mà khấu vào trong lòng bàn tay. Thân là thay thế phẩm, chính chủ nhi không ở khi, tự nhiên là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng nếu là làm chính chủ nhi trở về, kia nàng ngày lành, cũng liền đến đầu. Nàng hai mắt phụt ra ra hoán độc hận ý. Sau đó nàng thực mau liền đem trong mắt hận ý che giấu hảo, giả tình giả ý nói. Lãnh Yên, Phong đại nhân còn trẻ, nhất thời tham hoan cũng là có, nam nhân sao? Si mê một nữ nhân khi, tự nhiên là cái gì đều sẽ không so đo, nhưng chờ hắn sau khi tỉnh lại, ngươi ngày lành cũng liền đến đầu. Chương 825, phản kích. Chương 825, phản kích. Một phen lời nói, nghe được mọi người sôi nổi gật đầu. Đặc biệt là tuổi khá lớn trưởng giả, càng là mở miệng phụ họa. Là cái này lý không sai. Thấy mọi người gật đầu tán đồng, Lãnh Di nương càng hăng hái, tiếp tục nói. Lãnh Yên, trở lại vương gia bên người đến đây đi. Vương gia hắn khoan hồng độ lượng, liền tính ngươi cùng Phong đại nhân thật không minh bạch, hắn cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Lãnh Yên khí cười. Cái này Lãnh Di nương, thật đúng là âm độc. Giả bộ một bộ thâm minh đại nghĩa vì nàng tốt bộ dáng, lại từ không thành có, bôi nhọ nàng cùng Phong đại nhân thật không minh bạch. May mắn nàng đối Vân Triệt đã sớm đã chết tâm, này nếu là dư tình chưa xong thật gả qua đi, chẳng phải là bị Vân Triệt ghét bỏ. Vân Triệt ôm lấy Lãnh Di nương thân hình như rắn nước, vẻ mặt cảm khái nói. Tiên nhi. Ngươi con nàng một nửa hiểu chuyện thì tốt rồi. Lãnh Yên trong lòng, đột nhiên vụt ra một cổ tử lửa giận. Áp đều áp không được. Chuyện cũ năm xưa, như nước biển nảy lên trong lòng, đem nàng lý trí hoàn toàn bao phủ. Là, nàng sắc không thanh bạch. Nhưng Vân Triệt liền trong sạch sao? Vì sao nam nhân làm loạn kêu phong lưu, mà nữ nhân còn lại là hạ tiện? Phúc! Lãnh Yên khí huyết công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun Vân Triệt đầy mặt. Nàng nguyên bản là đứng cùng người ta nói lời nói, giờ phút này lại rốt cuộc đứng thẳng không xong, thân mình nhoáng lên liền ngã ngồi ở ghế trên. Nàng đôi tay đỡ lưng ghế, mồm to thở hổn hển, trên mặt huyết sắc tẫn khởi, tái nhợt như tờ giấy. Phong Tử Cẩm muốn đi đỡ nàng, Lãnh Yên xua tay nói, ta không có việc gì. Đều hộp máu còn gọi không có việc gì. Phong Tử Cẩm một trận đau lòng, vội vàng lấy ra đan dược đưa cho nàng. Lãnh Yên tiếp nhận đan dược, đảo ra 5 viên một ngụm nuốt vào. Phong phu nhân nói, muốn hay không tìm cái đại phu vì ngươi nhìn xem. Lãnh Yên lắc đầu, hơi thở mỏng manh mà tựa lưng vào ghế ngồi. Thấy Lãnh Yên đột nhiên hộp máu, Vân Triệt vẻ mặt đau lòng. Cho tới nay, Lãnh Yên đều là cực kỳ bưu hãn tồn tại, có từng thấy nàng như vậy nhu nhược quá. Hắn vội vàng buông ra hoàn ở Lãnh Di nương trên eo tay, bất chấp lao đi trên mặt máu tươi, duỗi tay muốn đi ôm Lãnh Yên, lại bị Phong Tử Cẩm một phen đẩy ra. Vân Triệt lùi lại lảo đảo vài bước, đứng vững sau, hắn lại tưởng xông lên đi tìm Phong Tử Cẩm tính sổ, lại thấy Lãnh Yên ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn hắn, từng câu từng chữ nói: "Vân Triệt, ngươi vuốt chính mình lương tâm trả lời ta, ta Lãnh Yên, có từng có thực xin lỗi ngươi địa phương." Vân Triệt trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn đột nhiên cảm giác hai chân như là rót chỉ dường như, phảng phất có ngàn cân trọng. Hắn lắc lắc đầu, bước trầm trọng nện bước, từng bước một đi trở về Lãnh Yên trước mặt. Thế nhân, chỉ biết lấy trong sạch đi cân nhắc nữ nhân, lại không biết, dùng lương tâm đi khảo vấn nam nhân. Trước kia, Lãnh Yên tự hỏi không làm thất vọng trời đất chứng giám, chưa từng nghĩ tới muốn giải thích chút cái gì. Nàng vốn tưởng rằng, dù sao chính mình không tính toán gả chồng, trong sạch hay không lại có quan hệ gì đâu. Ai ngờ thế nhân vẫn là không chịu buông tha nàng. Nàng thanh lanh ánh mắt nhàn nhạt mà quét về phía mọi người, sâu kín như nói, ta cùng Vân Triệt, tuy nói từ nhỏ thanh mai trúc mã, nhưng cho tới nay, cũng đều là tuân thủ lễ pháp. Lãnh Di nương cười lạnh, tuân thủ lễ pháp, sẽ hôn trước thất trinh. Lãnh Yên, ngươi lời này, lừa quỷ đâu? Lãnh Yên lạnh băng ánh mắt đầu ở Lãnh Di nương trên người, hỏi. Nếu Vân Triệt thân trung tình hoa độc, mà ngươi lúc ấy còn không có gả cho hắn, mà ngươi trên tay cũng không giải dược, ngươi sẽ như thế nào làm? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Lãnh Di nương. Ta. Lãnh Di nương như truy hầm băng. Vấn đề này, mặc kệ như thế nào trả lời đều là sai. Thấy chết mà không cứu là sai. Lấy thân cứu giúp đó là hôn trước không trinh, cũng là phải bị thế nhân cười nhạo phỉ nổ. Thu hồi ánh mắt, Lãnh Yên chuyển mắt nhìn phía Vân Triệt, run rẩy môi đỏ nói, ra cửa rèn luyện, ngươi thân trung tình hoa độc, lúc ấy chúng ta trên tay sở hữu giải độc dược hoàn đã tất cả đều dùng xong, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể dùng thân thể của ta cứu ngươi. Vân Triệt, ngươi vuốt ngươi lương tâm trả lời ta, ngươi có cái gì tư cách cười nhạo ta hôn trước không trinh? Vân Triệt thân mình nhoáng lên, suýt nữa đứng thẳng không xong. Như vậy phản ứng, đủ để chứng minh Lãnh Yên lời nói không giả. Nguyên lai còn có này vừa ra. Phong Tử Cẩm càng thêm cảm thấy đau lòng. Phong phu nhân thấp giọng nói, đứa nhỏ đốc. Ngươi như thế nào vẫn luôn giấu ở trong lòng không nói đâu. Ngươi không nói, người khác như thế nào biết. Lãnh Yên nước mắt rơi như mưa. Đối mặt thế nhân cười nhạo, nàng khẽ cắn môi toàn liền nhịn qua tới. Nhưng hôm nay, đối mặt phong phu nhân quan tâm, nàng trong lòng ủy khuất, đột nhiên tựa như quyết đê hồng thủy, chút xuống mà ra. Nước mắt, như thế nào ngăn đều ngăn không được. Nàng hít hít cái mũi, nghẹn ngào thanh âm nói. Ta cho rằng, dù sao ta không tính toán gả chồng, trong sạch hay không lại có quan hệ gì. Thế nhân ái nghĩ như thế nào đi, ta không thẹn với lương tâm liền hảo. Ai ngờ, ta trong sạch, thế nhưng làm phiền nhiều người như vậy nhọc lòng. Hôm nay, ta liền muốn hỏi một câu ở đây chư vị, nếu là các ngươi gặp phải ta như vậy tiến thoái lưỡng nan tình huống, các ngươi làm gì lựa chọn? Nàng rõ ràng là cứu người, nhưng cuối cùng, lại trở thành tội nhân. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Lúc này, ngay cả Hỷ Yến chủ nhân, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Lãnh Yên lại lần nữa đem ánh mắt đầu ở Vân Triệt trên người, nói tiếp. Xong việc, ngươi nói, rèn luyện sau khi trở về, ngươi liền cưới ta vào cửa. Ai ngờ chúng ta rồi lại thảm ngộ hung thú, mạng ngươi ở sớm tối, ta vì cứu ngươi, chịu khổ hủy dung, nhưng cuối cùng, ngươi lại bỏ ta mà đi. Vân Triệt, ta nhưng có oan của ngươi. Vô. Vân Triệt mặt xám như cho tàn. Lãnh Yên tiếp tục nói, lúc ấy, ta liền biết, ta ái sai rồi người. Ta tuy thống khổ, lại cũng không đi dây dưa ngươi. Ngược lại là ngươi, lần lượt xuất hiện, hướng ta miệng vết thương thượng giải mối. Thực xin lỗi, Yên Nhi. Vân Triệt thanh âm nghẹn ngào. Lãnh Di nương hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nàng vẻ mặt phẫn hận nói. Lãnh Yên, thất trinh chính là thất trinh, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Chiếu ngươi nói như vậy, thanh lâu kỹ tử cũng có rất nhiều không thể nề hà, chẳng phải là cũng có thể được đến thế nhân tha thứ. Bang, Vân Triệt một cái tắt ném ở Lãnh Di Nương trên người. Lãnh Di Nương đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh đến quay đầu đi, trên mặt sưng đỏ một mảnh. Vương gia. Lãnh Di Nương hồng hốc mắt, vẻ mặt ủy khuất. Nhìn này Trương cùng Lãnh Yên cực kỳ tương tự mặt, Vân Triệt một trận đau lòng, vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu trấn an. Lãnh Yên nhìn, nói không nên lời ghê tởm. Thất trinh khổ, hủy dung khổ, vứt bỏ khổ, sở hữu khổ, toàn bộ đều là nàng cái này chính chủ nhi ở thừa nhận. Trái lại cái này thay thế phẩm, vì Vân Triệt đã làm cái gì? Lại bởi vì một Trương cùng nàng tương tự mặt, thế nhưng có thể hưởng thụ mỗi người cực kỳ hâm mộ vinh hoa phú quý. Chính chủ nhi ở chịu khổ, thay thế phẩm lại ở hưởng thụ nàng trả giá. Hiện giờ, lại vẫn chạy tới cười nhạo nàng. Nhân sinh, dữ dội buồn cười. Liên bởi vì nàng chưa bao giờ từng thực xin lỗi Vân Triệt quá, cho nên Vân Triệt sử dụng cái này thay thế phẩm tới, không hề áp lực tâm lý. Lãnh Yên câu môi cười lạnh. Không đem cái này thay thế phẩm hủy hoại, nàng như thế nào không làm thất vọng chính mình đã từng những cái đó trả giá. Muốn hủy hoại cái này thay thế phẩm thực dễ dàng. Chỉ cần làm Vân Triệt vừa nhớ tới nàng cái này chính chủ nhi, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, như vậy Lãnh Di Nương cái này thay thế phẩm, cũng liền không có gì ngày lành nhưng qua. Hít sâu một hơi, Lãnh Yên thẳng thắn sống lưng, đoan chính dáng ngồi, cầm trong tay bút lông sói, ở hôn thư thượng viết xuống tên của mình. Mọi người lại lần nữa ồ lên. Tà Thiên. Lãnh Yên cũng thật có gan. Cư nhiên dám ở hôn thư thượng ký tên. Nay chẳng phải là làm Phong Đại Nhân không có bậc thang nhưng hạ. Ai đều biết Phong Đại Nhân chính là trang trang bộ dáng thế nàng giải vây, nàng khét ngược, đặng cái mũi thượng mắt, cư nhiên thật dám viết. Cái này, Phong Đại Nhân nên làm cái gì bây giờ? Liền tính Lãnh Yên thất trinh là tình phi đắc dĩ, nhưng rốt cuộc trong sạch đã cho Vân Vương ra, Phong Đại Nhân nếu là cưới nàng, chẳng phải mệt chết. Vân Triệt tức giận đến cả khuôn mặt đều thay đổi. Thấy Phong Tử Cẩm tiếp nhận Lãnh Yên trong tay bút lông sói chuẩn bị ký tên, hắn lớn tiếng quát lớn nói. Phong Tử Cẩm, ngươi liền bổn vương xuyên qua giày rách đều phải. Ngươi cũng thật đủ không chọn. Phong Tử Cẩm lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, nói. Vân Triệt, ngươi thật sự thực đáng thương. Chung có một ngày, đưa ngươi quay đầu chuyện cũ khi, ngươi sẽ biết vậy chẳng làm. Đến nỗi Lãnh Yên, nàng cùng ngươi những cái đó sự, đều là ở nhận thức ta phía trước phát sinh. Hiện giờ các ngươi nếu sớm đã chia tay, ta đây cưới nàng, đó là danh chính ngôn thuận. Ta không có hoành đao đoạt ái, nàng cũng không có gì tình biệt luyến, chúng ta không làm thất vọng trời đất chứng giám. Các ngươi có cái gì tư cách tới cười nhạo chúng ta? Dứt lời, hắn như thanh trúc giống nhau ngồi thẳng, nghiêm túc mà ký xuống tên của mình, sau đó đem hôn thư đưa cho Chu Quan Môi, nói. Phiên thoái đóng dấu bảo tồn. Đúng vậy, Chu Quan Môi tiếp nhận hôn thư, lấy ra con dấu, cái hạ vết đỏ, thu hồi phóng hảo. Sau đó hắn hành lễ, hồi hắn ban đầu trên chỗ ngồi đi. Vân Triệt khỏe mắt muốn nước ra, hận không thể đem Phong Tử Cẩm xé thành mảnh nhỏ. Chương 826, náo loạn cái đỏ thấp mặt. Chương 826, náo loạn cái đỏ thơm mặt. Hắn đỏ bừng hai mắt nói, Phong Tử Cẩm ngươi dám đoạt ta nữ nhân. Phong Tử Cẩm trầm giọng nói, các ngươi sớm đã chia tay, đâu ra tranh đoạt vừa nói. Hiện giờ, Lãnh Yên đã là thê tử của ta, có hôn thư làm chứng, ở đây tất cả mọi người là nhân chứng, hy vọng Vân Vương gia chớ lại dây dưa. Đang nói tình nói ái phương diện, Phong Tử Cẩm không tốt lời nói, nhưng là ở cái cỏ phương diện, hắn lại là cao thủ. Hắn vốn là tài hoa hơn người. Lại ở hình bộ rèn luyện nhiều năm, Vân Triệt căn bản là không phải đối thủ của hắn. Vân Triệt tức giận đến cả người phát run, răng hàm sau cắn đến rốp rốp vang. Hắn hử lạnh một tiếng nói. Bổn vương không cần giày rách, ngươi còn đương bảo. Nếu ngươi hiếm lạ, vậy thu đi, ngày nào đó nếu là hối hận tưởng lui hàng, ngàn vạn đừng tới tìm bổn vương cũng không nhặt ve chai. Dứt lời, hắn liền ôm lấy Lãnh Di Nương rời đi. Thì Yến chủ nhân không dám cản, đành phải trơ mắt nhìn hắn rời đi. Thần tiên đấu pháp tiểu quỷ tao hương. Bọn họ chỉ có thể tránh đi, miễn cho bị liên lụy. Vân Triệt vừa ly khai, Lãnh Yên liền cũng đi theo tỉnh táo lại. Nàng ảo não mà xoa xoa chính mình giữa mày. Quá xúc động. Nàng mím môi, xoay người nhìn phía Phong Tử Cẩm, thấp giọng nói. Phong Đại Nhân, thực xin lỗi, liên lụy người, sấn Chu Quan Môi còn ở, không bằng, chạy nhanh đem hôn thư làm hỏng đi. Phong Tử Cẩm nghiêng mắt nhìn phía nàng, nói. Chúng ta thật vất vả thắng. Ngươi lại muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lãnh Yên vẻ mặt nôn nóng, nhưng hôn thư nếu là không phá hủy, Phong Đại Nhân ngươi làm sao bây giờ? Tổng không thể thật sự cưới ta đi. Có gì không thể? Phong Tử Cẩm vẻ mặt bình tĩnh, ta nương vẫn luôn thúc giục ta thành thân, ta nếu cưới ngươi, ta nương nhất định cao hứng. Lãnh Yên đỡ chán. Chính tông nương bảo nam, giám định hoàn tất. Phong phu nhân cũng đi theo đỡ chán. Đứa nhỏ này, vừa mới còn nhanh mồm dẻo miệng đâu, như thế nào một đôi thượng nhà mình tức phụ, liền nói không ra một câu giống dạng nói tới. Nàng vội vàng mở miệng bổ cứu. Lãnh Yên, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắn thật muốn như vậy nghe lời, sớm 800 năm trước liền thành thân, còn sẽ chờ tới bây giờ. Hắn là thiệt tình tưởng cưới ngươi. Chỉ là hắn quá thẹn thùng, cho nên không chịu thừa nhận, cái gì đều đẩy ta trên người, ngươi không cần cùng hắn chấp nhận. Lời vừa nói ra, Phong Tử Cẩm nháy mắt náo loạn cái đỏ thơm mặt. Hắn há miệng thở dốc muốn nói chuyện, lại nghe Phong Phu Nhân nói. Ăn ngươi cơm. Không chuẩn nói chuyện. Nói thêm gì nữa, tức phụ nên chạy. Phong Tử Cẩm mím môi, ngoan ngoan câm miệng. Vân Triệt thở phì phì mà trở lại Vân Vương Phủ, thẳng đến Tịch Viên. Lúc đó, Vân Tịch đang ngồi ở trong viện hợp hoan thụ hạ, cầm trong tay y y thư, xem đến mùi ngon. Thấy Vân Triệt đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà đứng ở nàng trước mặt, nàng giấu thương nước mắt, nhàn nhạt nói. Thiền Di Nương cùng Lánh Di Nương lại cãi nhau. Loại sự tình này ngươi đừng tới hỏi ta, chính mình nữ nhân chính mình thu phục. Vân Triệt dầu di nói, không phải các nàng. Vân Tịch thu hồi ánh mắt, một bên lật xem y y thư một bên nói. Không nhìn thấy ta chính vội vàng sao. Vân Triệt nói, Lãnh Yên phải gả cho Phong Tử Cẩm. Thiệt hay giả? Vân Tịch khép lại thư, ngước mắt vẻ mặt vui mừng nói. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Nghe vậy, Vân Triệt tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cắn răng hàm sau nói. Rốt cuộc ai mới là ngươi thân ca ca? Vân Tịch nói, ca, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Tốt với ta. Vân Triệt vẻ mặt hồ nghi. Vân Tịch chỉ bên cạnh ghế đá, nói. Ca, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi phân tích. Vân Triệt theo lời ngồi xuống. Vân Tịch phân phó Lục Châu thượng trà tiếp nước quả. Ăn xong một mảnh dưa hấu, nàng xoa xoa khỏe miệng, lúc này mới thong thả ung dung mà nói, ca, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Vân Triệt không hiểu ra sao. Vân Tịch thở dài một hơi, vẻ mặt cảm khái nói. Yên tỷ tỷ nàng thay đổi. Ân, đích xác thay đổi rất nhiều. Vân Triệt gật đầu, nàng so trước kia càng mỹ, dáng người cũng càng tốt. Thật là ông nói gà bà nói vịt. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nam nhân xem nữ nhân, đều là dùng đôi mắt xem, mà không phải dụng tâm. Thấy Vân Tịch vẻ mặt vô ngữ, Vân Triệt nói, ta nói sai rồi sao? Vân Tịch nói, ngươi chưa nói sai, chỉ là chú ý điểm bất đồng. Ta nói thay đổi, là chỉ nàng tâm. Tâm. Vân Triệt trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vân Tịch tiếp tục nói, trước kia Yên tỷ tỷ, trong lòng chỉ có ngươi, vì ngươi, nàng liền mệnh đều có thể không cần. Hiện tại Yên tỷ tỷ, nàng đã không yêu ngươi. Vân Triệt vội vàng lắc đầu. Không có khả năng. Lần trước, nàng mới vừa đã cứu ta mệnh. Vân Tịch nói, đó là xem ở ta mặt mũi thượng. Vân Triệt nói, không có khả năng. Ta không tin. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Nàng thở dài, thỏa hiệp nói. Hảo đi, coi như nàng còn một lòng ái ngươi đi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nàng biến không chỉ là nàng tâm, liền nàng ý tưởng cũng thay đổi. Ý tưởng? Cái gì ý tưởng? Vân Triệt vẻ mặt mờ mịt. Vân Tịch nói, trước kia, ngươi có thông phòng nha hoàn, Yên tỷ tỷ còn đáp ứng, chờ nàng gả lại đây sau, liền đem thông phòng nha hoàn nâng làm thiếp thất. Ngay lúc đó nàng cảm thấy nạp thiếp thực bình thường, nhưng hiện tại nàng không như vậy cho rằng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nam nhân nạp thiếp. Vui đùa cái gì vậy? Vân Triệt cười lạnh. Trên đời cái nào nam nhân không nạp thiếp? Nàng như vậy ghen tị, đó là phạm vào thất suất có lỗi, nam nhân có thể hưu nàng. Hưu. Vân Tịch đi theo cười lạnh. Không có gả, đâu ra hưu? Yên tỷ tỷ căn bản liền không muốn gả cho ngươi, ngươi lấy cái gì hưu? Vân Triệt nói, trừ phi nàng đời này đều không gả chồng, nếu không, nàng như thế ghen tị, liền thiếp thất đều dung không dưới, bất luận cái gì một người nam nhân đều có thể hưu nàng. Vân Tịch nói, cho nên, ca, nếu ngươi sớm hay muộn đều phải hưu nàng, cần gì phải lãng phí thời gian cưới nàng đâu? Vân Triệt một nghẹn. Hắn thiết phiết môi, nói, nay chỉ là ngươi suy đoán, đều không phải là sự thật. Vân Tịch nói, ca, ngươi như vậy, không mệt sao? Vân Triệt trong lòng chấn động, mệt mỏi gật gật đầu, nói, mệt. Vân Tịch nói, ca, nếu là ngươi phân phát hậu viện, chỉ cưới Yên tỷ tỷ một người, hậu viện lại vô nữ nhân khác, ngươi nguyện ý sao? Nếu nguyện ý, nàng có lẽ còn có thể giúp ca ca tranh thủ một phen. Nhưng là, liền này duy nhất có thể tranh thủ cơ hội, Vân Triệt cũng không chút nào quý trọng. Phân phát hậu viện? Vui đùa cái gì vậy? Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Nàng cho rằng nàng là ai? Liên tính là tiên nữ hạ phàm, ta đường đường vương gia, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ thủ một nữ nhân. Bao nhiêu năm về sau hắn mới hiểu được. Nguyên lai, nữ nhân đều không phải là càng nhiều càng tốt. Mênh mang biển người chung, có một chi tâm người, đủ rồi. Tâm nếu không ở một chỗ, lại nhiều nữ nhân, làm theo hư không. Chỉ tiếc, đạo lý này, hắn minh bạch đến quá muộn. Chờ hắn bừng tỉnh đại ngộ như ở trong ngộng mới tỉnh khi, hắn sớm đã hoàn toàn đã không có cơ hội. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ở hối hận chung vượt qua quãng đời còn lại. Thấy ca ca như vậy một cái thái độ, liền tính Vân Tịch tưởng vi phạm lương tâm giúp chính mình ca ca một phen, cũng không hề biện pháp. Chính mình không để bụng, người khác lại có thể như thế nào đâu. Thở dài, Vân Tịch nói. Vậy quên yên tỉ tỉ đi, coi như các ngươi chưa bao giờ từng nhận thức quá. Vân Triệt nói, thôi thôi, Lanh Yên tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng ta hậu viện có rất nhiều so nàng Mỹ tiểu thiếp, cần gì phải bởi vì nàng mà ảnh hưởng tâm tình đâu. Lanh Yên, ta từ bỏ, liền lưu chữ cấp phong tử cầm đi, xem không hối hận chết hắn. Vân Tịch nói, ca ca có thể nghĩ thông suốt, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngươi hậu viện cái kia Lanh Di Nương, ngươi liền phóng nàng tự do đi, miễn cho ngươi mỗi lần thấy nàng liền nhớ tới này đó sốt ruột sự. Vân Triệt đứng lên nói, may mắn muội muội nhắc nhở, ta đây liền phái người đi đem nàng tiễn đi. Vân Tịch gật đầu, nhìn theo Vân Triệt rời đi. Lãnh Di Nương chính làm vương phi mộng đâu, vừa nghe muốn đưa nàng về nhà, đương trường liền gào khóc lên. Nàng chết bắt lấy cái bàn chân, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Vân Triệt trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, tinh mắt một mảnh lạnh băng. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy trước mắt nữ nhân này giống Lãnh Yên đâu? Nhớ trước đây, hắn làm Lãnh Yên rời đi khi, Lãnh Yên chính là không nói hai lời liền đi, đâu giống nữ nhân này, khóc sức mướt vô nghĩa hết bài này đến bài khác muốn chết muốn sống, phiền đã chết. Hắn lấy ra một phen truy thủ, lạnh lùng mà nhắm ngay Lãnh Di Nương cổ, nói, lại không lăn, lão tử chém chết ngươi. Lãnh Di Nương sợ tới mức lại không dám chơi bác, run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò lên, nơm nớp lo sợ mà rời đi triệt viên. Hậu viện một mảnh vui mừng. Thành cũng vì nó, bại cũng vì nó. Đương chính chủ nhi không hề bị vương gia đãi thấy khi, Lãnh Di Nương cái này thay thế phẩm, liền thành một quả khí tử, còn không bằng các nàng đâu. Gió đêm mát lạnh, Vân Tịch ngồi ở trong viện nghe Lãnh Yên giảng thuật hỉ yến thượng phát sinh sự. Nàng đang muốn trêu ghẹo Lãnh Yên, lại thấy Ngự Lâm Thần đột nhiên xuất hiện. Vân Tịch ngạc nhiên. Nói tốt muốn tách ra một đoạn thời gian lẫn nhau bình tĩnh một chút, như thế nào nhanh như vậy liền lại tới nữa. Nói tốt bình tĩnh đâu. Chương 827, dưới ánh trăng người thành đôi. Chương 827, dưới ánh trăng người thành đôi. Lãnh Yên thực biết điều, vội vàng đứng dậy cáo tử. Nha hoàn bọn nô tài càng là không dám quấy rầy. Thức mau, trong viện liền chỉ còn Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch. Gió đêm thổi đi thời tiết nóng, ngọt ngào mùi hoa vị tràn ngập cánh mũi. Dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, hoa đoàn cầm thốc. Ngự Lâm Thần hắc y rìa như mực, tóc đen du eo, da thịt như tuyết, mắt phượng hẹp dài, lười biếng trung mang theo quyến rũ, gợi cảm đến làm người tim đập ra tốc. Vân Tịch vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám lại xem. Nàng rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, nói: "Không phải nói tách ra một đoạn thời gian lẫn nhau hảo hảo bình tĩnh một chút sao? Ngươi lão ở trước mặt ta lắc lư, làm ta như thế nào hảo hảo bình tĩnh?" Ngự Lâm Thần ở Vân Tịch bên cạnh người ngồi xuống, vẻ mặt hai toán mà nhìn nàng, nói: "Ta tâm tình không tốt." "Tâm tình không tốt?" Vân Tịch sửng sốt, hỏi: "Ai cho ngươi?" "Trước kia Ngự Lâm Thần liền tính tâm tình không tốt, cũng sẽ không nói xuất khẩu, hiện giờ nhưng thật ra tiến bộ, biết hướng nàng tố khổ." Ngự Lâm Thần cầm lấy Vân Tịch trước mặt ly, ngưỡng cổ đem ly trung lạc thần trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nhướng mày nhìn nàng, nói: "Như vậy toan trà, ngươi cũng uống đến hạ khẩu." Vân Tịch nói: "Vậy ngươi còn một ngụm buồn?" Ngự Lâm Thần ngẩng đầu vọng nguyệt, ánh mắt ủy khuất, sâu kín như nói: "Trong lòng ta khổ sở." Vân Tịch nghĩ thầm, không có việc gì nhìn ánh trăng làm gì? Hay là thi hưng quá độ, chạy nàng nơi này ngâm thơ tới. Nhưng mà, Vân Tịch đợi nửa ngày, cũng không gặp Ngự Lâm Thần ngâm thơ. Hắn liền nhìn ánh trăng không nói một lời, vẻ mặt ta yêu cầu người an ủi biểu tình. Này náo lại là nào? Vân Tịch hỏi, không vui. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Vân Tịch lại hỏi, vì sao không vui? Ngự Lâm Thần quay đầu nhìn nàng, nói, ngươi nói đi. Vân Tịch đảo. Đây là cùng nàng chơi chơi đoán chữ sao? Muốn hay không như vậy làm a? Vân Tịch lôi kéo hắn ống tay áo, nói: "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Ngự Lâm Thần thở dài một hơi, quay đầu đi tiếp tục vào nguyện, thanh âm thấp thuần, vẻ mặt đau thương. "Thừa phong thành thân, ngay cả Tử Cẩm cũng thực mau liền phải đại hôn, giữ lại ta một cái, cô đơn thê thê lương lương quặng cũng é, ngươi nói đáng thương hay không?" Phúc! Vân Tịch đương trường cười phun. Con tưởng rằng đã xảy ra cái gì ghê gớm đại sự đâu, nguyên lai lại là này chờ việc nhỏ. Nàng vỗ vỗ Ngự Lâm Thần bả vai, nói: "Trên đời này thành thân người nhiều đi, có cái gì hảo hâm mộ." Khi nói chuyện, nàng lấy ra một lọ thần tiên say, đổ tràn đầy một ly, sau đó ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch, tiếp theo lại đổ một ly, đưa cho Ngự Lâm Thần. Đãi Ngự Lâm Thần uống xong ly chung rượu, nàng tiếp tục nói. Cha mẹ ta cũng thành thần, nhưng ta nương rất sớm liền đã chết, nếu lúc trước, ta nương không có thành thần, nàng cũng sẽ không như vậy đã sớm chết. Ta đương nhiên hy vọng Mạt Nhi cùng Yên Nhi hạnh phúc, ta cũng tuyệt đối không có nguyền rủa các nàng ý tứ. Chỉ là, Tam ca, nhân thế gian hạnh phúc, thật sự chỉ là khoảnh khắc phương hoa, ngắn ngủi đến làm người kinh hãi. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho rằng đó là cứu vớt chính mình quang, cuối cùng phát hiện, nguyên lai đó là chính mình nơi táng thân. Ngự Lâm Thần trong lòng đau xót, nắm lấy tay nàng nói. Tịch Nhi, ngươi chỗ đã thấy, chỉ là nhân thế gian một bộ phận, đều không phải là sở hữu nam tử, đều giống cha ngươi như vậy bạc hạnh. Vân Tịch cười khổ, ngươi nói rất đúng. Nhưng đó là cha ta. Đối với giống ta tuổi này người tới nói, cha mẹ, đó là toàn bộ thế giới. Thân mà làm người, nếu liền phụ thân đều không thể tín nhiệm, kia còn có thể tín nhiệm ai đâu. Ta ca sao? Ta ca cũng giống nhau. Ngự Lâm Thần nắm tay nàng nắm thật chặt, nói. Ngươi chân chính phụ thân, là cái trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhi. Vân Tịch sửng sốt, tò mò hỏi. Ngươi là nói ma giới phò mã. Ngươi biết chuyện của hắn. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Ma giới phò mã sự, ở thiên giới đã sớm truyền khai, sớm đã không phải cái gì bí mật. Ngự Lâm Thần đem Tịch Nhi ôm vào trong lòng ngực, cho nàng giảng thuật ma giới phò mã cơ tử tiện cả đời. Nghe nói, ma giới phò mã cơ tử tiện, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, dùng diễm quan lục giới tới hình dung, cũng không chút nào vì quá. Cùng ma giới công chúa Minh Hương đứng ở một chỗ, hắn nhan giá trị, là chút nào không thua kém. Tục truyền, hắn chẳng những diện mạo diễm lệ, hơn nữa văn thao võ lược không chỗ nào không tinh, ra thế cũng là cực hảo. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn là lúc ấy ma giới các thiếu nữ nhất muốn gả nam tử. Lấy năng lực của hắn, tiền đồ càng là một mảnh quang minh. Minh Hương công chúa cũng thích hắn. Nhưng nàng đem trong lòng tình yêu, tất cả đều ngạnh sinh sinh mà chặt đứt, chôn sâu đáy lòng, cũng không dám biểu lộ mảy may. Mỗi lần thấy cơ tử tiện, nàng đều đường vòng đi. Vì thế, cơ tử tiện phi thường buồn khổ. Hắn từ nhỏ liền thích Minh Hương công chúa, nhưng là sợ công chúa ngại hắn cản rỡ, cho nên trước sau không dám thổ lộ. Hắn nghĩ mọi cách, nỗ lực tới gần công chúa, nguyên bản nghĩ đến cái thanh mai trúc mã thuận lý thành trương, ai ngờ Minh Hương công chúa lại liền cái con mắt đều không nhìn hắn. Minh Hương công chúa cũng là không thể nề hà. Ma giới hoàng tộc con nối dõi đơn bạc, từ nàng hiểu chuyện khởi, nàng liền biết, chính mình là muốn kẻ đến rể. Lấy cơ tử tiện điều kiện, sao có thể ở rể? Đừng nói ở rể, cho dù là thượng công chúa, cũng không có khả năng. Nếu chú định là một cái bi kịch, cần gì phải bắt đầu? Nàng đã có thể trốn tắc trốn rồi, nề hà, cũng không biết có phải hay không ông trời ở trêu cợt nàng, tổng có thể ở các loại trường hợp gặp được cơ tử tiện. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Vì thế, Minh Hương công chúa tính toán thân cận. Liên tiếp tương rất nhiều lần thân, đều bị cơ tử tiện cấp rào thất bại. Những người đó, văn đấu, đấu không lại cơ tử tiện. Võ đấu, vẫn là đấu không lại cơ tử tiện. Minh Hương công chúa cảm thấy, cái này cơ tử tiện có chút không thể hiểu được. Nàng tương nàng thân, quan hắn chuyện gì? Lại không thỉnh hắn, hắn đột nhiên xuất hiện, cùng nàng thân cận đối tượng so văn luận võ, đây là muốn náo nào. Thân cận bị rào hoàng, cơ tử tiện còn cả ngày ở nàng mí mắt phía dưới hoàng, Minh Hương công chúa buồn khổ cực kỳ. Lệnh người trở tay không kịp chính là, đột nhiên có một ngày, cơ tử tiện thế nhưng công khai mà chạy tới cùng nàng thân cận. Nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cơ tử tiện điên rồi sao? Nàng biết nàng thân cận điều kiện là cái gì sao? Cơ tử tiện nói, biết, nhà trai cần thiết ở rể. Biết còn tới. Cơ tử tiện nói, nhìn vài lần nàng thân cận đối tượng, tất cả đều là dưa vẻo táo nức, hắn thật sự là nhìn không được. Có, là đẹp chứ không xài được, có, là có ích không chúng xem. Chỉ có hắn, đã trông được, lại có ích, cho nên, hắn quyết định thử một lần. Minh Hương công chúa ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nàng xem như minh bạch, cơ tử tiện là chạy tới khoe ra. Nàng nhẫn mại tính tình nói, ta biết ngươi là tốt nhất, ngươi có thể đi khảo văn trạng nguyên, cũng có thể đi khảo võ trạng nguyên, thậm chí còn có thể đi tham gia tuyển Mỹ, nhưng là thân cận, vẫn là thôi đi. Liên cơ tử tiện này kiện, muốn gả cho hắn nữ nhân nhiều đi, còn cần thân cận. Tuy nói nàng là công chúa, nhưng ở rể, lại là nam nhân tối kỵ. Cơ tử tiện lại không phải hôn không nổi nữa, phạm vì đua đòi đem chính mình cấp đáp đi vào sao. Ai ngờ cơ tử tiện lại nói, ở rể hảo A, ăn cơm mềm gì đó, hắn thích nhất. Minh Hương công chúa nghe được trợn mắt há hốc mồm. Như vậy một cái tài hoa hơn người thần công cái thế tuyệt sắc mỹ nam, chí hướng cư nhiên là ăn cơm mềm. Minh Hương công chúa không tin. Nhưng khi đó ma quân cùng ma hậu lại cao hứng hỏng rồi. nguyện ý ở rể nam nhân, điều kiện tốt cực nhỏ, giống Cơ Tử Tiện như vậy, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ chính hắn đưa tới cửa tới, nào có đẩy ra đi đạo lý. Ma Quân cùng Ma Hậu đương trường đánh nhịp, chiêu Cơ Tử Tiện vì thế, Minh Hương công chúa muốn ngăn cản đều không kịp. Cứ như vậy, nàng mơ màng hồ đổ thành thân. Nguyên tưởng rằng, Cơ Tử Tiện đột nhiên tự tiến cử ở rể, nhất định là ở ấp ủ cái gì ngập trời đại âm mưu. Ai ngờ, hết thể gió êm sóng lặng, gì sự cũng không phát sinh. Nhất định phải nói có chuyện gì phát sinh, cũng chính là đêm động phòng hoa trúc, ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm công tử Cơ Tử Tiện, liền cùng một đầu hung thú dường như, đem Minh Hương công chúa lăn lộn đến liền giường đều bỏ không đứng dậy. Không đúng, phải nói, liền mà đều bỏ không đứng dậy. Bởi vì, một đêm kia, giường, Cơ Tử Tiện đem đệm giường hướng bên cạnh trên sàn nhà một quán, tiếp tục lăn lộn Minh Hương công chúa. Nói tới đây, Ngự Lâm Thần dừng lại không nói, mắt phượng sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Hắn cũng muốn đem Tịch Nhi lăn lộn đến khởi không tới. Vân Tịch bị hắn nhìn chằm chằm đến hai má nóng lên, thấp giọng nói thầm. Này đều cái gì bắt quái a? Liền nhân gia phu thê trong phòng sự cũng lấy ra tới nói, còn như vậy kỹ càng tỉ mỉ, giống như là chính mình chính mắt thấy dường như, cũng không e lệ. Như thế nào nghe đều như là người kể chuyện nói bừa. Các ngươi thiên giới, liền như vậy nhàm chán. Ngự Lâm Thần đôi tay vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, khẽ cười nói. Cũng không chỉ là thiên giới ở truyền, ma giới, tiên tộc, yêu tộc, thậm chí minh giới cùng nhân giới, cũng đều ở truyền. Liên bắt quái mà nói, càng là như vậy bí ẩn việc, càng là truyền đến điên cuồng. Chương 828, ngươi giống như thực chờ mong. Chương 828, ngươi giống như thực chờ mong. Vân Tịch nghiêng đầu tránh đi Ngự Lâm Thần nóng rực hơi thở, truy vấn nói. Sao lại đâu? Ngự Lâm Thần nói, sao lại? Phu thê ân ái, còn sinh minh tận cùng ngươi. Nhưng mà, bọn họ tốt đẹp hòa thuận vui vẻ sinh hoạt, cuối cùng, lại tất cả đều hủy ở thiên đế trong tay. Lời vừa nói ra, hai người đều là một trận trầm mặc. Không khí có chút ngưng trọng. Vân Tịch nói, Tam ca, ta tưởng yên lặng một chút. Lại muốn yên lặng một chút. Phóng nàng một người miên man suy nghĩ, hắn như thế nào yên tâm. Hai người vấn đề, nên hai người cùng nhau đối mặt. Ngự Lâm Thần không những không có rời đi, ngược lại đem Tịch Nhi ôm chặt hơn nữa. Hắn gợi cảm môi đỏ khẽ cắn nàng chân châu vành hai, trầm thấp thanh âm nói, nợ cha con trả, thiên đế nợ, ngươi có thể từ ta trên người truy thảo. Truy thảo? Như thế nào truy thảo? Giết Ngự Lâm Thần sao? Nàng như thế nào hạ thủ được? Ngự Lâm Thần ở nàng anh đảo cánh môi thượng nhẹ mổ một ngụm, tiếp tục nói, đòi nợ phương thức có hai loại. Một, giết ta. Nhị, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi, dùng ta cả đời trả nợ. Hắn một bên nói, một bên đem bàn tay tiến Vân Tịch đi Hà Nội. Vân Tịch vội vàng bắt lấy hắn kia không an phận tay, khẩn trương đến mọi nơi nhìn xung quanh một phen, nói, ngươi chính là như vậy chiếu cố ta. Ngự Lâm Thần ám ách thanh âm nói, dùng thân thể của ta trả nợ, như thế nào? Không thế nào. Vân Tịch chụp bay hắn tay, đang muốn đứng dậy, lại bị Ngự Lâm Thần bay lên không bế lên. Ngươi đừng sang bậy, ta còn cần thời gian cẩn thận ngẫm lại. Vân Tịch dùng sức dãy rủa. Ngự Lâm Thần hai tay bất động như núi. Hắn nóng rực hô hấp phun ở Vân Tịch phấn nộn nộn trên má. Nói giọng khàn khàn, ngươi tưởng ngươi, ta làm ta, không xung đột. Này ra mặt, hậu đến độ có thể khai xe ngựa. Phóng ta xuống dưới. Vân Tịch càng thêm dùng sức dây rủa. Ngự Lâm Thần đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm nàng. Vân Tịch bị nàng nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, rụt rụt cổ hỏi. Như thế nào không đi rồi? Ngự Lâm Thần bật cười, ngươi giống như thực chờ mong. Ai mong đợi? Ngươi đừng nói bừa. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng. Ngự Lâm Thần nói, không chờ mong làm gì thúc giục ta đi. Vân Tịch đem đầu vùi vào Ngự Lâm Thần trong lòng ngực, nói. Ta sợ bị người gặp được. Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thích bị người vây xem, cho nên mới kêu ta thả ngươi xuống dưới. Vân Tịch nói, ngươi mới thích bị người vây xem đâu. Ngự Lâm Thần nói, ta keo kiệt thật sự, thân thể của ngươi, chỉ có ta có thể xem. Vậy ngươi thân thể cũng chỉ có ta mới có thể xem. Vân Tịch buột miệng thốt ra. Sau khi nói xong nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói không nên lời nói. Nàng đem đầu chôn đến càng sâu, muộn thanh nói. Ai phải cho ngươi xem thân thể? Ngươi đừng loạn tưởng. Ngự Lâm Thần cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có hại, thân thể của ta, tùy tiện ngươi thấy thế nào, như thế nào. Vân Tịch nói, ai muốn xem thân thể của ngươi? Ngự Lâm Thần tiếp tục đậu nàng. Ngươi không chuẩn người khác xem ta thân thể, còn không phải là tưởng bá chiếm chính mình xem sao. Vân Tịch nói bất quá hắn. Nói sang chuyện khác nói. Đứng ở này làm gì? Tưởng bị người vây xem sao? Ngự Lâm Thần cười khẽ, ta như thế nào bỏ được? Sau đó hắn ôm Vân Tịch bước nhanh đi vào phòng ngủ. Khóa lại môn, thiết hạ kết giới, hắn cao lớn thân hình liền phát gục ở Tịch Nhi trên người, tựa như sói đói vồ dê, gấp không chờ nổi. Hắn hai mắt phóng thu quang, hận không thể đem Tịch Nhi toàn bộ nuốt vào. Vân Tịch thân thể mềm mại run lên, tâm nói, hiện tại trốn còn kịp sao? Đãi nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện thời gian đã muộn. Đừng nói chạy thoát, liền dãy rủa sức lực đều không có. Nàng xô đẩy, tựa như thạch thượng bắt thủy, căn bản là lay động không được Ngự Lâm Thần mảy may. Trên thực tế, nàng phản kháng, không những không khởi đến ứng có hiệu quả, ngược lại nổi lên phản tác dụng, tăng lên Ngự Lâm Thần muốn làm gì thì làm. Đêm chính đùng, ái chính thâm, cảnh xuân vô hạn. Đương nhiên, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, Ngự Lâm Thần khống chế được cực hảo. Lại như thế nào khát vọng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn Tịch Nhi. Phong Lan Đại Lục, nữ tử 13 tuổi liền có thể gả chồng. Tịch Nhi đều 15 tuổi, vì cái gì cái kia còn chưa tới. Ông trời đây là ở cố ý tra tấn hắn sao? Nhưng ai hoán về ai hoán, nguyên tắc tính vấn đề, Ngự Lâm Thần là tuyệt đối sẽ không vượt lôi chỉ một bước. Hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi Tịch Nhi lớn lên. Tuy nói, 15 tuổi đã không nhỏ, nhưng quan trọng không phải tuổi, mà là thân thể. Này thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ cho kia cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Hôm sau, Ninh Thải Y Y tới chơi. Nàng bên người, mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa. Vân Tịch cười trêu ghẹo nói, ta cho rằng Yên Nhi động tác đã rất nhanh, không nghĩ tới ngươi càng mau, đều dịu già dắt trẻ. Ninh Thải Y thì thở dài nói, có biện pháp nào? Cũng không biết đứa nhỏ này mẫu thân đi đâu vậy, chết rắn ta, nhận định ta là nàng mẫu thân, chờ nàng mẹ ruột trở về, phi cùng ta liều mạng không thể. 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tiểu thể tử, lại chạy tới kêu người khác mẫu thân, là cái nữ nhân đều chịu không nổi. Đổi làm là nàng, cũng phi cùng nhân ra liều mạng không thể. Nghe vậy, đứng ở nàng bên cạnh người 5 tuổi tiểu nãi hoa tuân tình không cao hứng, chu một trường cái miệng nhỏ nói. Mẫu thân, tình tình cùng ngươi giải thích quá rất nhiều lần, tuân tình không có mặt khác mẫu thân, liền ngươi một cái. Ninh Thải Y ghi ngửa mặt lên trời vô ngữ. Không có mặt khác mẫu thân, chẳng lẽ hoa nhi này là từ cục đá phùng nhảy ra tới. Thấy tuân tình hai mắt thanh triệt sáng ngời, nghiêm túc vô cùng, thấy thế nào đều không giống như là ở nói dối. Vân Tịch tổng cảm thấy sự tình không có giống Ninh Thải Y Y nói đơn giản như vậy. Nàng làm Lục Châu mang theo Tuân Tình đi ăn bánh ngọt, đem Ninh Thải Y kéo đến một bên, hạ giọng hỏi. Thải Y Y, ngươi có từng mất trí nhớ quá? Ninh Thải Y cẩn thận nghĩ nghĩ, nói. Có chút ký ức, hồi tưởng lên tổng cảm thấy rất mơ hồ, nhưng nhân sinh còn không phải là như vậy sao? Hồi ức vãng tích khi, không đều là từng bước đoạn ngắn sao? Ai có thể nối liền tính mà nhớ tới dĩ vãng phát sinh sở hữu sự đâu? Vân Tịch gật đầu. Đích xác như thế. Cho dù là những cái đó khắc cốt minh tâm ký ức, trong hồi ức cũng tất cả đều chỉ là từng bước đoạn ngắn, vô pháp nối liền lên. Sự phát trước đã xảy ra cái gì, sự phát sau lại là như thế nào xong việc, thường thường là nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Nhìn mắt cách đó không xa cái kia đầy miệng dính đầy đậu đỏ bánh tiểu nữ hoa, Vân Tịch thở dài nói. Đáng tiếc, ngươi huyết mạch bị ta sửa chữa qua, nếu không... Nhưng thật ra có thể dùng chắc thân la bàn kiểm nghiệm một chút hay không thân sinh. Ninh Thải Y ghi nhịn không được bật cười. Tịch Nhi, đồng ngôn đồng ngữ, ngươi còn thật sự không thành. Vân Tịch nói, ta tổng cảm thấy, nàng sẽ không vô duyên vô cớ dính ngươi. Tiểu nữ hoa dính đại nhân là có, nhưng giống tuân tình như vậy dính pháp, thật sự là quá khoa trương. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt trầm tư, Ninh Thải Y ghi vô vô nàng vai ngọc, vẻ mặt buồn cười nói. Tịch Nhi, sinh hài tử chuyện lớn như vậy, ta chỉ nhớ lại như thế nào không tốt. Cũng không có khả năng quên. Nàng thật sự không phải ta sinh. Nói tới đây, nàng xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, đỏ lên một trường mặt đen, vén lên ống tay áo, lộ ra một đoạn đen nhánh cánh tay cấp Vân Tịch xem. Ngươi nhìn, ta thủ cung xa còn ở, ta chính là thanh thanh bạch bạch cô nương ra, quả quyết sinh không ra lớn như vậy hài tử tới. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Rõ ràng là một đôi mỹ đến không thể lại mỹ đôi mắt. Nhưng Ninh Thải Y lại bị nàng nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Ninh Thải Y trong lòng hốt hoảng, lắp bắp nói. Tịch Nhi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ, ta còn sẽ lừa ngươi không thành? Vân Tịch nói, ta từng cho ngươi đem quá mạch tượng biểu hiện, ngươi sớm đã không phải trong sạch chi khu. Cái gì? Ninh Thải Y cả kinh trong mắt đều mau bính ra tới. Xem Tịch Nhi biểu tình, một chút cũng không giống như là ở nói giỡn. Nàng bắt lấy Vân Tịch cánh tay. Bởi vì khẩn trương, đôi tay ngăn không được mà run rẩy. Tịch Nhi, ngươi thật không cùng ta nói giỡn. Tuy rằng biết rõ Tịch Nhi không có khả năng lấy loại sự tình này nói giỡn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được muốn xác nhận một chút. Vạn nhất Tịch Nhi cố ý lấy như vậy biểu tình hù dọa nàng đâu. Vân Tịch vẻ mặt chính xác mà nhìn nàng, nói. Chuyện này, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, sợ chạm đến thương thế của ngươi tâm chuyện cũ, cho nên vẫn luôn chịu đựng không hỏi. Chỉ là, ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có thủ cung xa. Có thể làm ta nhìn kỹ xem ngươi thủ cung xa sao. Nghe vậy, Ninh Hải Y vội vàng lại lần nữa vén lên ống tay áo. Vân Tịch vươn ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ khởi một tia linh lực, ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng xoa nắn, không bao lâu, thủ cung xa liền biến mất không thấy. Ninh Hải Y chấn động, không dám tin tưởng mà há to miệng. Vân Tịch nói, ngươi cái này thủ cung xa, là họa đi lên. Ninh Hải Y nói, không có khả năng à, nếu thật là họa đi lên, ta đây khi tắm, đã sớm nên tẩy rớt. Chương 829, hối hận không kịp. Chương 829, hối hận không kịp. Vân Tịch nói, đó là bởi vì dùng sẽ không phai màu thuốc màu, ta bỏ thêm một tia linh lực đi vào, thực mau liền khởi. Ninh Hải Y thì nói như vậy, thực sự có người động quá ta ký ức. Có thể hay không là Tuân Dịch. Nếu không, ta tìm hắn hỏi một câu. Vân Tịch nói, nếu thật là hắn, sao có thể nói cho ngươi chân tướng đâu. Ninh Hải Y thì gõ gõ đầu mình, nói, nhìn ta này đầu, buồn đến quả thực không cứu. Hắn đã cố tình giấu giếm, lại sao có thể nói cho ta chân tướng. Vân Tịch nói, nếu vô pháp dùng chắc thân la bàn, vậy chỉ có thể dùng phục nhớ đan. Phục nhớ đan. Ninh Hải Y hề vẻ mặt tò mò. Đó là cái gì? Vân Tịch không đáp hỏi lại, ngươi biết vong tình thủy sao? Biết. Ninh Hải Y hề gật đầu, vong tình thủy chính là có thể khiến người mất đi ký ức thủy. Không sai. Vân Tịch nói, thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, đã có khiến người quên chuyện cũ năm xưa thủy, tự nhiên cũng có làm người khôi phục ký ức dược vật, đem những cái đó dược liệu phối hợp lên, luyện chế thành đan dược, đó là phục nhớ đan. Nghe vậy, Ninh Hải Y vẻ mặt mong đợi mà nhìn Vân Tịch, nói. Tịch nhi, ngươi có thể luyện chế phục nhớ đan đúng hay không? Phiền thoái ngươi giúp ta luyện chế một phần, hoa lại nhiều tiền ta cũng nguyện ý ra. Vân Tịch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Lấy ngươi ta quan hệ, ta còn sẽ cùng ngươi so đo đan dược tiền. Ta không phải không chịu giúp ngươi, mà là này phục nhớ đan sở cần dược liệu, dù ra giá cũng không có người bán, khả ngộ bất khả cầu. Chúng ta chỉ có thể chờ. Chờ ta nào một ngày vận khí tốt gom đủ dược liệu, liền có thể giúp ngươi luyện chế. Ân. Ninh Hải Y thì che lại Vân Tịch tay nói. Cảm ơn ngươi Tịch Nhi. Là ta quá nóng nội. Một ngày nào đó, ta sẽ biết sự tình chân tướng. Đúng lúc này, Tuân Tình ăn xong bánh ngọt, một nhảy tam nhảy mà chạy tới. Nàng ngửa đầu nhìn Vân Tịch nói. Tịch gì, ngươi cùng ta nương là bạn tốt đúng hay không? Vân Tịch ngồi xổm xuống, nhéo nhéo nàng cái mũi, nhẹ giọng cười nói. Ta có như vậy lão sao? Tiểu tỷ tỷ. Tuân Tình nói, Tịch gì là thế gian này đẹp nhất nữ tử, sao có thể lão? Chỉ là, ngươi là ta nương bằng hữu, ta nếu kêu tỷ tỷ ngươi, sẽ rối loạn bối phận. Vân Tịch bật cười, nói, nhìn này nghiêm túc nghiêm cẩn không chút cẩu thả tính cách, cũng không biết tùy ai. Tuân Tình nói, tự nhiên là tùy ta phụ thân. Ta nương quá không đáng tin cậy, sinh hạ ta, rồi lại đem ta cấp đã quên, làm hại ta hảo tìm. Ha ha ha ha ha ha. Vân Tịch cất tiếng cười to. Ninh Hải Y khỏe môi quất thẳng tới. Nàng đây là chiêu ai chọc ai. Nàng nhịn không được trừng mắt nhìn Tuân Tình liếc mắt một cái. Ai ngờ Tuân Tình không những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm tiếp tục nói. Tịch gì, ngươi đã là ta nương hảo bằng hữu, vậy ngươi giúp ta khuyên nhủ ta nương. Vân Tịch ngừng cười, chớp một đôi lưu ly lộng lấy mắt đẹp, vẻ mặt tò mò hỏi, khuyên nàng cùng ngươi tương nhận sao. Tuân Tình thở dài một hơi, nhỏ mà lênh nói. Ta nhưng thật ra thứ yếu, chủ yếu là cha ta. Cha ngươi làm sao vậy? Vân Tịch càng thêm tò mò. Tuân Tình nói, ta nghe nói, cha cùng mẫu thân là muốn cùng nhau ngủ. Nhưng cha ta thực đáng thương, hắn chỉ có thể một người ngủ. Mấy ngày nay, mẫu thân tuy rằng mỗi đêm đều bồi ta ngủ, nhưng nàng không chịu bồi cha ngủ. Ha ha ha ha ha ha. Vân Tịch cười đến nước mắt ra tới. Ninh Hải Y ghi ngửa mặt lên trời vô ngữ. Đứa nhỏ này, thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Mỗi ngày quấn lấy nàng còn chưa tính, còn muốn cho nàng đi bồi nàng cha ngủ, đây đều là cái gì cùng cái gì sao? Liên ở Vân Tịch cười đến ngã trước ngã sau hết sức, người gác cổng lại đây bẩm báo, nói Ninh Thải Y phụ thân tới cửa cầu kiến. Hắn tới làm cái gì? Vân Tịch cùng Ninh Thải Y lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong mắt đều là kinh ngạc. Ninh Thải Y nói, làm hắn đi thôi, ta cùng hắn đã sớm không quan hệ. Vân Tịch nói, ngươi không muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Ninh Thải Y nói, nếu là chuyện tốt, khẳng định không tới phiên ta. Hắn đã tìm tới môn tới, khẳng định là gặp cái gì khó giải quyết sự. Vân Tịch nói, không bằng thấy một mặt đi, cũng hảo biết hắn chuyến này mục đích, dù sao giúp không giúp ở ngươi, thấy một mặt cũng không phải ít khối thịt. Ninh Thải Y Y rũ mắt trầm tư một lát, nói, hảo. Thức mau, người gác cổng liền đem Ninh Phụ dẫn đến tịch viên. Ninh Phụ ấn đường biến thành màu đen, hai mắt thâm lõm, môi sắc tái nhợt, tựa hồ bệnh cũng không nhẹ. Vừa thấy Ninh Thải Y Y, hắn nhịn không được rơi xuống vẩn đục nước mắt. Vừa thấy mặt liền khóc. Tình huống như thế nào? Ninh Thải Y Y nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Bị bệnh. Muốn tìm ta vay tiền. Ngươi đã chết nảy tâm đi. Mặc kệ ngươi là thật bệnh vẫn là giả bệnh, ta đều sẽ không vay tiền cho ngươi. Lúc trước rời đi khi, ta không cùng ngươi muốn quá một phân tiền. Hiện giờ, ngươi có cái gì tư cách hướng ta đòi tiền? Nghe vậy, Ninh Phụ thân hình nhoáng lên, có chút không chịu nổi. Ninh Thải Y Y cười lạnh, từ nhỏ đến lớn, dưỡng tiền của ta, đều là ta nâng ra, ngươi có cái gì công lao? Ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi sinh ta? Ta mẹ nó cầu ngươi sinh ta sao? Ngươi không phải ái Trình Bạc Xương ái đến muốn chết sao? Hiện giờ nàng trong bụng, còn có ngươi loại, nghe nói là con trai. Nhi tử A. Nhiều ghê gớm A. Ngươi tâm tâm niệm niệm nhi tử rốt cuộc muốn ra tới. Hẳn là có thể trường sinh bất lao đi. Điểm này tiểu bệnh, một giây liền tự lành, không cần trị liệu. Ngươi gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cái gì tật xấu đều hảo. Ninh Phụ đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Này sướng lại là nào vừa ra. Vân Tịch xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng vội vàng kêu ra nô đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy, trầm giọng nói. Cha mẹ quỳ con cái, là sẽ lệnh con cái giảm thọ. Ngươi có nói cái gì, phải hào hào nói, ngàn vạn không cần lại quỳ. Ninh Phụ liên tục gật đầu, khóc thút thít nói. Ta không phải cố ý, ta là thật sự không biện pháp. Hắn đột nhiên đối với Vân Tịch quỳ xuống, nói. Ta không quỳ màu nhi, ta quỳ ngươi, ngươi quỳ vì công chúa, nhận được khởi ta quỳ lạy. Vân Tịch nói, ngươi quỳ ta có ích lợi gì? Ta là Thải Y Y bằng hữu, tự nhiên là hướng về nàng. Ngươi vẫn là mau đứng lên đi. Trên người của ngươi mạn tính độc dược, đã thâm nhập tạng phủ, lại không trị liệu, chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu. Ninh Phụ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch, ngay sau đó phanh phanh phanh mà chiều nàng dập đầu ba cái, nói. Vĩnh Ninh công chúa quả nhiên y dị thuật kinh người, chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể nói ra ta thân trung kịch độc, đã thâm nhập tạng phủ. Thật không dám dâu dếm, ta vừa rồi đi nhìn đại phu, trung mạn tính độc dược sự. Ta cũng là vừa mới biết được. Vân Tịch nói, vọng, văn, vấn, thiết, xem ngươi sắc mặt sẽ biết. Ngươi đứng lên đi, chạy nhanh đi uống thuốc, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Có bệnh liền phải trị, chạy này tới làm gì? Nàng y thì thuật lại cao, cũng không có khả năng cấp Ninh Phụ chữa bệnh. Lấy ơn báo oán gì đó, nàng luôn luôn khinh thường. Nghe nói phụ thân chúng kịch độc, Ninh Thải Y liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng đã sớm đương hắn là người xa lạ. Hắn sống hay chết? Quan nàng chuyện gì? Thấy nữ nhi vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời, thậm chí liền câu hư tình giả ý quan tâm lời nói đều không có, Ninh Phụ biết vậy chẳng làm. Báo ứng A. Hiện thế báo. Hắn vẻ mặt đưa đám tử trên mặt đất bò lên, lão lệ tung hành. Trình Bạc Xương muốn giết ta. Vân Tịch cùng Ninh Thải Y Y đều là sửng sốt. Thức mau, Ninh Thải Y Y liền phản ứng lại đây, câu môi cười lạnh nói. Nàng không phải ái ngươi ái đến muốn chết sao? Như thế nào bỏ được giết ngươi? Ninh Phụ mặt già đỏ bừng, vẻ mặt hổ thẹn nói. Trước kia, ta là thật cho rằng Trình Bạc Xương đối ta là thiệt tình. Vân Tịch có chút vui sướng khi người gặp họa, vẻ mặt xem kịch vui nói. Nàng có phải hay không đối với ngươi nói, nàng tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng một chút cũng không hiện lão, so với kia chút tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu niên có mị lực nhiều, cái này kêu tang thương mỹ, có phải hay không? Nàng còn nói, nàng là ngươi nuôi lớn, ngươi đối nàng có dưỡng dục tri ân, nàng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đúng hay không? Ninh Phụ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, hỏi. Vĩnh Ninh công chúa như thế nào sẽ biết? Vân Tịch nói, tuổi trẻ nữ nhân lừa các ngươi lão nam nhân, không đều là này đó lý do thoái thác sao? Ngu ngốc đều có thể đoán được. Ninh Phụ vẻ mặt xấu hổ. Vĩnh Ninh công chúa đây là mắng hắn so ngu ngốc còn buồn đâu. Vân Tịch cười lạnh hỏi lại, làm ngươi cưới một cái tuổi cùng ngươi nương không sai biệt lắm đại nhân vì thế, ngươi vui sao? Ninh Phụ đúng lý hợp tình nói, đương nhiên không vui. Nam nhân tới rồi ta tuổi này, cho dù là tục huyền nạp tiếp, đều là yêu cầu nhà gái tuổi không vượt qua 30 tuổi. Cưới một cái cùng ta nương không sai biệt lắm tuổi lão bà, ta thả rằng đi tìm chết. Vân Tịch nói, như vậy suy bụng ta ra bụng người, ngươi lại là nơi nào tới tự tin, cảm thấy Trình Bạc Xương đối với ngươi là thiệt tình đâu. Chỉ bằng nàng vài câu lỗ trống đến không hề thuyết phục lực lời ngon tiếng ngọt sao. Đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi liền điểm này phân biệt năng lực đều không có sao. Một phen lời nói. Nói được Ninh Phụ mặt già đỏ bừng. Tuy rằng cảm thấy Vĩnh Ninh công chúa lời nói rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn là nhịn không được thấp giọng phản bác. Chương 830, ra tới hốn, tổng phải trả lại. Chương 830, ra tới hốn, tổng phải trả lại. Giống ta tuổi này nam nhân, có rất nhiều tục huyền nạp tiếp, cưới nạp, đều là tuổi trẻ mà mỹ. Chẳng lẽ, những cái đó nữ tử chung, liền không có một cái là thiệt tình. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là thiệt tình. Thiệt tình coi trọng các ngươi tiền. Ngươi cũng không nghĩ, một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, vì sao phóng tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu niên lang không gả, lại phải gả cái lao nam nhân, đồ cái gì? Chẳng lẽ thật coi trọng ngươi đầy mặt tang thương? Nói tới đây, Vân Tịch nhịn không được cười. Tang thương chính là tang thương, đâu ra cái gì chó má mỹ đang nói. Lao nam nhân cũng không nghĩ, nếu một nữ nhân một phen tuổi, đầy mặt tang thương, hắn có thể coi trọng sao? Rất nhiều vấn đề, đổi vị tự hỏi một chút, đáp án liền rất rõ ràng, cố tình lao nam nhân nhóm, chưa bao giờ sẽ đổi vị tự hỏi. Nói dối sở dĩ có thể lừa đến người, không phải bởi vì nói dối có bao nhiêu cao minh, mà là bởi vì nghe người thích, nguyện ý tin tưởng. Bọn họ nguyện ý tin tưởng, nếp nhăn lớn lên ở người khác trên mặt là xấu, lớn lên ở nơi này trên mặt quả thực mỹ vô cùng, nữ nhân nhìn tất cả đều phải bị mê đảo. Thấy Ninh Phụ vẻ mặt thâm chịu đả kích, Vân Tịch câu môi cười lạnh. Đều một đống tuổi, còn ở kia tư xuân đâu, khó trách sẽ bị nữ nhân lừa đến xoay quanh. Không hảo hảo quý trọng chính mình hoạn nạn nâng đỡ đồng cam cộng khổ nguyên phối, cả ngày nhớ thương tuổi trẻ tiểu cô nương, sớm hay muộn là muốn lật thuyền trong mương. Nay không, cùng Trình Bạc Xương thành thân mới bao lâu à, nhân gia liền gấp không chờ nổi muốn giết hắn, có thể thấy được, Trình Bạc Xương cả ngày hầu hạ như vậy một cái lao nam nhân, nhật tử có bao nhiêu gian nan. Sắc tự một đầu một cây đao. Ra tới hốn, tổng phải trả lại. Thấy Ninh Phụ vẻ mặt đau đớn muốn chết, Vân Tịch tâm tình rất tốt. Cha nam đều có cha nữ thu thập, nàng chỉ cần xem diễn liền hảo. Chỉ là, không biết Thải Y Y là cái gì tâm tình. Ninh Thải Y Y ngước mắt nhìn phía Ninh Phụ, lạnh lùng thốt. Nàng muốn giết ngươi, ngươi liền tùy ý nàng sát sao. Ngươi sẽ không phản kích sao. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy vô dụng. Lúc trước đối phó ta cùng ta nương khi kia phân tàn nhẫn kính đâu. Hóa ra ngươi ái nàng ái đến liền chính mình mạng nhỏ đều có thể không cần. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cần gì phải chạy tới tìm ta. Rồi giải cổ ngoan ngoãn làm nàng chém không phải hảo. Thấy nữ nhi như thế lạnh nhạt vô tình, Ninh Phụ gào khóc lên. Vân Tịch ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn, thong thả ung dung nói. Chạy tới ta Vân Vương Phủ khóc lớn, lá gan của ngươi thật đúng là không phải giống nhau đại, tin hay không ta hiện tại liền vặn gãy ngươi cổ. Ninh Phụ vội vàng dùng tay che miệng lại, sợ tới mức một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Thấy hắn vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng biểu tình, Vân Tịch trong lòng tò mò, chuyến mắt nhìn phía Ninh Thải Y Y, nói. Thải Y Y, nếu không, hỏi một chút hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Như vậy đoạn thời gian, thế nhưng có thể bị Trình Bạc Xương bức đến như vậy tuyệt cảnh, Vân Tịch rất muốn biết. Trước mắt cái này lao nam nhân, đến tuột cùng có thể xuẩn đến như thế nào nông nỗi. Thấy Tịch Nhi tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, Ninh Thải Y liền nói. Tịch Nhi, ngươi muốn hỏi liền hỏi đi, không cần băn khoăn ta, ta chỉ đương hắn là người xa lạ. Mầu Nhi, Ninh Phụ vẻ mặt bi thống. Ninh Thải Y liền rời mắt đi, mặc kệ hắn. Ninh Phụ nhìn Ninh Thải Y liền, lão lệ tung hành. Không đợi Vân Tịch hỏi chuyện, hắn liền chủ động giảng thuật khởi sự tình mọn nguồn. Hôm nay, hắn ra cửa thu thuê, đi rồi không bao lâu. Phát hiện quên mang sổ sách, vì thế liền đi vòng vèo về nhà lấy sổ sách. Ai ngờ hắn mới vừa đi đến cửa phòng, bên trong liền truyền ra nam nữ hoan ái tiếng thở dốc. Là Trình Bạc Xương cùng quản gia thanh âm. Kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người máu sông thẳng trán. Hắn tưởng vọt vào đi đem này đối gian phu dâm phụ sống sờ sờ đánh chết. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Trình Bạc Xương như vậy yêu hắn, sao có thể phản bội hắn đâu. Nhất định là quản gia cưỡng bách nàng. Liền ở hắn chần chờ hết sức. Bên trong truyền ra Trình Bạc Xương thanh âm. Nụ cười dâm đãng chung mang theo tàn nhẫn. Nói chuyện khẩu khí cũng cùng nàng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Sát thủ tìm hảo sao? Nhớ kỹ, nhất định phải tìm cao thủ, quý điểm không quan hệ, mấu chốt là chạy nhanh lộng chết cái kia lão bất tử. Ta thật là một khắc cũng chờ không nổi nữa. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nay mạn tính độc dược đều đã dùng mấy tháng, hắn như thế nào đến bây giờ còn chưa có chết? Chẳng lẽ là ăn cái gì thần đan rượu dược? Quản gia nói. Sao có thể? Ngươi không nhìn thấy hắn sắc mặt tím đen, hai mắt thâm long sao? Ly chết không xa. Trình Bạc Xương nói, ta ngao không nổi nữa, cần thiết chạy nhanh lộng chết hắn. Ta như vậy tuổi trẻ thân thể, dựa vào cái gì muốn đi hầu hạ một cái lao bất tử? Liên bởi vì ta cha mẹ chết sớm sao? Quản gia nói, là, bảo bối chịu ủy khuất, yên tâm đi, sát thủ đã ở trên đường, cái kia lao bất tử thực mau liền sẽ đi gặp Diêm Vương. Đến lúc đó, chúng ta hài tử. Là có thể thuận lý thành trương mà kế thừa hắn sở hữu gia sản, tuy nói quá trình vất vả chút, nhưng tiền đồ là tốt đẹp nha, bảo bối lại nhẫn mấy ngày. Trình Bạc Xương hung tợn mà mắng, cái kia lão bất tử quả thực chính là cái phế vật. Ta nguyên bản còn trông cậy vào hắn đem Trình Bạc Xương mẹ con tiền đã lừa gạt tới, ai ngờ một xu cũng không lừa tới tay, quả thực tức chết ta. Ta hy sinh lớn như vậy, cuối cùng lại chỉ phải hắn gia nghiệp, thật là mệt đã chết. Sớm biết như thế, ta nên sớm một chút xuống tay, ở hai bên còn không có trở mặt thành thù phía trước, cấp Trình Bạc Xương mẹ con hạ mạn tính độc dược. Quản gia nói, không phải còn muốn làm tang lễ sao? Đến lúc đó có thể mượn cái này danh nghĩa, đi tìm kia đối mẹ con đòi tiền. Còn có ngươi trong bụng hài tử, trên danh nghĩa, hắn chính là Trình Bạc Xương đệ đệ. Có đứa nhỏ này, còn sợ đào không không kia đối mẹ con tiền sao? Nghe đến đó, Ninh Hải Y Y lạnh lùng mà nhìn Ninh Phụ, hừ lạnh một tiếng nói, đây đều là ngươi tự tìm, xứng đáng. Ninh Phụ vẻ mặt hổ thẹn. Hắn trả sát đôi tay, vẻ mặt xấu hổ nói. Thật là ta tự tìm, nhưng ngươi không cảm thấy nữ nhân kia thực đáng giận sao? Hắn cư nhiên muốn lợi dụng đứa con hoang kia, đi xảo trá làm tiền các ngươi mẹ con. Ninh Thải Y Y cười lạnh, nhớ trước đây, ngươi vì nữ nhân kia, không xa ngàn dặm đuổi tới Ngưng Huy, không lưu tình chút nào mà đối ta tiến hành xảo trá làm tiền, ngươi đều đã quên sao. Hiện giờ, cư nhiên không biết xấu hổ nói nhân gia đáng giận. Nhân gia đó là vì tự thân ích lợi, ngươi đâu? Ngươi lại là vì cái gì? Vì ngươi kia vĩ đại tình yêu. Ninh Phụ rơi lệ đầy mặt, lại không dám lại khóc ra một tia thanh âm. Hắn nghẹn ngào thanh âm nói, Mầu Nhi, ta sai rồi. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ ta? Ninh Thải Y Y nói, ly ta rất xa, vĩnh viễn đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Ninh Phụ nói, Mầu Nhi, chờ Trình Bạc Xương giết ta lúc sau, mục tiêu kế tiếp, chính là ngươi cùng ngươi nương. Ngươi phải biết rằng, nàng trong bụng cái kia nghiệt chủng, trên danh nghĩa chính là ngươi đệ đệ. Ngươi cùng mẫu thân ngươi nếu là đã chết, kia hải tử liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp của ngươi. Ngươi không hận sao? Hận. Ninh Hải Y câu môi cười lạnh. Ta vì cái gì muốn hận? Ta chờ nàng tới. Xem cuối cùng, rốt cuộc là ai giết chết ai? Ninh Phụ nói, Mầu Nhi, cầu xin ngươi xem ở con mẹ ngươi phân thượng, cứu cứu ta đi. Ta còn trẻ, ta không muốn chết ta. Ta nương. Ninh Hải Y khí cười, lạnh lùng nói, chính là bởi vì ta nương, ta mới không thể cứu ngươi. Nguyên bản xem ở huyết mạch thân tình phân thượng, mặc kệ ngươi làm bao lớn sai sự, ta đều có thể tha thứ ngươi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta thật sự tha thứ ngươi, đó chính là đối ta nương phản bội. Cho nên, ngươi hết hy vọng đi, ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cứu ngươi. Nghe vậy, Ninh Phụ suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cái này nữ nhi, tính cách tựa như nam nhân giống nhau, một chút lòng dạ đàn bà đều không có. Câu nàng là vô dụng. Xem ra, chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Ninh Phụ từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên người bụi đất, nói. Mầu Nhi, chuyện tới hiện giờ, ngươi không muốn cứu ta, ta cũng không tư cách trách ngươi. Nhưng ta muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch. Giao dịch. Ninh Thải Y ghi vẻ mặt kinh ngạc, cái gì giao dịch? Vân Tịch cũng là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Ninh Phụ. Còn tưởng rằng lão nhân này buồn đến không cứu, nguyên lai còn có điểm đầu óc, cư nhiên để lại như vậy một tay. Nếu hắn dám nói ra làm giao dịch, kia trên tay hắn sở nắm giữ đồ vật, khẳng định là Thải Y sở yêu cầu. Quả nhiên, Ninh Phụ tin tưởng tràn đầy nói. Mầu Nhi, trên người của ngươi thủ cung sa là giả. Vân Tịch cùng Ninh Thải Y giai đại ăn cả kinh. Không nghĩ tới Ninh Phụ sở nói ra giao dịch, cùng cái này có quan hệ. Quả nhiên rất có dụ hoặc lực a. Ninh Thải Y lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Ninh Phụ không có trả lời nàng. Hắn chỉ cách đó không xa đang cùng Lục Châu chơi đùa tuân tình, nói. Nàng là ngươi thân sinh nữ nhi. Vân Tịch cùng Ninh Thải Y Y lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lẫn nhau từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Ninh Thải Y Y liêm thần, ngước mắt nói, chứng cứ đâu? Chương 831, cái gọi là thâm tình, bất quá như vậy. Chương 831, cái gọi là thâm tình, bất quá như vậy. Ninh Phụ nói, ngươi huyết mạch bị đan dược sửa chữa quá, chắc thân la bàn khẳng định là chắc không ra, muốn chứng minh ta lời nói phi hư, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm về trí nhớ của ngươi. Ninh Thải Y Y nói, xem ra, ta quả nhiên uống qua vong tình thủy. Không sai. Ninh Phụ gật đầu, này trận, ta đích xác làm rất nhiều sai sự, thực xin lỗi ngươi cùng ngươi nương, ngươi hận ta cũng là hẳn là, nhưng ngươi không thể phủ nhận, trước kia, ta cũng là rất đau ngươi. Ngươi mang thai sau, đau đớn muốn chết, vì thế, ta giá cao mua sắm vong tình thủy, cho ngươi dùng quá hai lần. Một lần là ở ngươi mang thai lúc sau, còn có một lần là ở ngươi sinh song hải tử lúc sau. Ninh Thải Y trầm mặc một hồi, hỏi, vì sao sẽ đau đớn muốn chết? Biết hải tử phụ thân là ai sao? Ninh Phụ lắc đầu, hải tử phụ thân, đến bây giờ vẫn là một cái mê. Ninh Thải Y trong lòng hoảng sợ. Đến bây giờ cũng không biết hải tử phụ thân là ai, chẳng lẽ, nàng là bị luân gian. Vẫn là nói, là bị khất cái làm hỏng trong sạch. Nếu không, lấy nàng kiên cường, cũng không đến mức sẽ đau đớn muốn chết ta. Cư nhiên muốn vận dụng hai lần vòng tình thủy mới có thể đem sự tình áp xuống đi, có thể thấy được, ngay lúc đó tình huống nhất định phi thường thảm thiết, tuyệt đối không phải là trong tình huống bình thường bị người phá hủy trong sạch. Lúc trước, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tuân tình lớn lên đẹp như vậy, nàng phụ thân, hẳn là sẽ không xấu đi nơi nào. Bị một cái đẹp nam nhân phá hủy trong sạch, liền tính lại như thế nào không vui, cũng không đến mức yêu cầu vận dụng hai lần vòng tình thủy A. Ninh Hải Y nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Vân Tịch tò mò mà truy vấn. Tuân tình không phải Tuân Dịch nữ như sao? Như thế nào sẽ không biết nàng thân sinh phụ thân là ai đâu? Ninh Phụ nói, vì làm Mầu Nhi hoàn toàn quên đi qua đi, Tuân tình sau khi sinh, ta liền khắp nơi nhờ người, hy vọng có thể tìm được người hảo tâm nhận nuôi nàng, Tuân Dịch chính là cái kia người hảo tâm. Hắn nói, hắn cũng già đầu rồi, trong nhà thúc dục hôn thúc dục đến cấp, ôm cái hài tử trở về cũng dễ ứng phó một chút trong nhà, miễn cho cả ngày bị ba cô sáu bà phiền. Những việc này, chúng ta đều là ở trong tối bí mật tiến hành, người ngoài cũng không biết được. Vân Tịch nói, kỳ quái, nếu là vì ứng phó trong nhà trưởng bối, hắn vì sao không đơn giản ôm cái nam hoa trở về? Ôm cái nữ hoa, cũng không sợ trong nhà trưởng bối ghét bỏ. Ninh Phụ nói, Tuân Dịch nói, ôm cái nam hoa trở về, phải thượng gia phả, mà muốn thượng gia phả, nhất định phải trải qua huyết mạch thí nghiệm, kia không phải tất cả đều bại lộ sao. Ôm nữ hoa trở về không dùng tới gia phả, cũng liền không cần huyết mạch thí nghiệm, chờ hắn tương lai gặp thích cô nương, lại thành thân sinh con cũng không chậm. Chỉ là không nghĩ tới, 5 năm, hắn cư nhiên còn không có thành thân. Hắn đối Tuân Tình tựa như thân sinh nữ nhi giống nhau, ta cũng liền an tâm rồi. Vân Tịch rũ mắt trầm tư một hồi, nói. Người theo như lời giao dịch, chính là nói cho Thải Y Y nàng có cái nữ nhi. Ninh Phụ nói, đương nhiên không phải. Này đó, đều là ta miễn phí tặng kèm, ta chân chính giao dịch phẩm, là Phục Nhớ Đan. Phục Nhớ Đan. Cư nhiên là Phục Nhớ Đan. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ có Phục Nhớ Đan? Không phải Vân Tịch khinh thường Ninh Phụ, thật sự là, luyện chế Phục Nhớ Đan dược liệu quá làm khó, có tiền cũng mua không được, chỉ có thể dựa vật khí. Ninh Phụ giải thích nói, lúc trước mua vong tình thủy thời điểm, nhân tiện mua Phục Nhớ Đan. Mẫu Nhi Tổng nói, nàng là dựa vào nàng mẫu thân của hồi môn nuôi lớn, không nghĩ tới, ta lúc trước mua sắm vong tình thủy cùng Phục Nhớ Đan tiền, dưỡng nàng mấy đời đều dư giả. Vân Tịch cùng Ninh Thải Y thì trầm mặc không nói gì. Đích xác, cha mẹ đối con cái ân tình, rất nhiều thời điểm, là nhuận vật tế vô thanh, này bút chướng, là vô luận như thế nào cũng coi như không rõ. Trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, sẽ ở thời không trung bị quên đi. Nhưng tình thương của cha như núi, có chút nam nhân lại cha, nhưng ở đối mặt con cái khi, ngẫu nhiên cũng sẽ sắm vai một chút từ phụ. Mấy ngày nay, bởi vì trình bạc xương sự, Ninh Thải Y thì hận thấu phụ thân. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, trước kia hắn, đảo cũng đích xác có rất nhiều đáng giá thưởng thức địa phương. Tuy nói đều là cha nam, nhưng Ninh Phụ cùng Vân Tịch phụ thân quá cố Vân Vương gia, lại là hoàn toàn bất đồng. Vân Tịch từ nhỏ đã chết nương, có mẹ kế, thân cha liền cũng thành cha kế. Nhưng Ninh Mẫu nhưng vẫn tồn tại, dĩ vãng, Ninh Phụ Ninh Mẫu cảm tình vẫn là thực không tồi, Ninh Phụ phản bội, hoàn toàn là bởi vì trình bạc xương. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Ninh Thải Y Y, nói, tuy nói có thể biết chân tướng, nhưng lại sẽ gợi lên những cái đó thống khổ chuyện cũ, muốn hay không khôi phục ký ức, ngươi đến nghĩ kỹ. Ninh Thải Y thì chiều nàng nhuẩn miệng cười, nói, Tịch Nhi, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng người là sẽ biến, sự tình đã qua đi nhiều năm, một mặt trốn tránh cũng không phải biện pháp. Khác không nói, liền nói đứa nhỏ này, vô tội nhường nào. Cho dù là vì hài tử, ta cũng đến nhớ lại đã từng hết thể không phải sao. Huống chi, ta có ngươi như vậy hảo bằng hữu, lại khổ lại khó, mặc kệ chân tướng có bao nhiêu tàn khốc, ngươi đều sẽ bồi ta, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ta, đúng hay không? Có chi tâm bạn tốt, người tinh thần liền có dựa vào, người liền sẽ trở nên dị thường cường đại. Ninh Hải Y đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Bị người luân gian cũng hảo, bị khất cái cường bạo cũng thế, nàng đều sẽ trực diện nhân sinh, sẽ không bởi vì chính mình thảm thống trải qua, lại lần nữa vứt bỏ chính mình hài tử. Chỉ là, sau lại, ăn vào Phục Nhớ Đan sau, Ninh Thải Y Y mới phát hiện, nguyên lai, hiện thực, xa so tưởng tượng tàn khốc. Nhưng sự tình đều đã qua đi, nàng có giống Vân Tịch như vậy trí giao hảo hữu, còn có xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, nhân sinh đang theo tốt đẹp phương hướng phát triển, vang tích lại bất ham, lại tê tâm liệt phế, cũng sớm đã hóa thành một mạt ký ức, trở nên không quan trọng gì. Quá hảo trước mắt nhật tử, mới là quan trọng nhất. Vân Tịch ngước mắt đón nhận Ninh Thải Y ỉa ánh mắt, nói: "Ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi. Nhân phẩm của ngươi, ta là tin được. Mặc kệ lúc trước đã xảy ra cái gì, ta có dự cảm, ngươi đều là người bị hại. Đã là người bị hại, lại không có làm cái gì thương thiên hại lý việc, ta vì sao phải ghét bỏ ngươi? Cảm ơn ngươi Tịch Nhi, nhận thức ngươi, thật tốt." Ninh Thải Y khỏe mắt quải nước mắt, trong mắt mỉm cười. Trên đời này, rất ít có hình người Tịch Nhi như vậy xem đến thông thấu. Ghét bỏ một người, trước nay đều không phải bởi vì đối phương làm cái gì thương thiên hại lý việc. Rất nhiều thời điểm, bị ghét bỏ, thường thường đều là người bị hại. Tỷ như nói, thiếu nữ bị người cường bạo, thế nhân sở khiển trách, trước nay đều không phải cái kia thi bạo nam nhân, ngược lại là cái kia vô tội đáng thương thiếu nữ. Bởi vì cảm thấy nàng dơ. Mà nam nhân làm như vậy sự tình, lại không gọi dơ, kêu phong lưu. Rõ ràng, thương thiên hại lý chính là nam nhân, nhưng cuối cùng bị ghét bỏ, lại là cái kia người bị hại. Đối với Ninh Thải Y thì tôi nói, Tịch Nhi là nàng nhất bạn thân. Thế nhân thấy thế nào đều không sao cả. Chỉ cần Tịch Nhi không chê nàng, kia nàng liền không sợ gì cả. Ninh Thải Y thì xoay người, nhìn Ninh Phụ nói. Phục nhớ đang đâu? Ninh Phụ nói, như vậy quan trọng đồ vật, ta đương nhiên không có khả năng tùy thân mang theo. Ta giấu ở một cái an toàn địa phương, chỉ cần ngươi giúp ta giết Trình Bạc Sương, ta liền đem đan dược cho ngươi. Vân Tịch câu môi cười lạnh, anh đào phấn môi hơi hơi cong lên. Lưu ly mắt đẹp trùng tràn ngập trào phúng. Đã từng ái đến muốn chết, hiện giờ lại hận không thể đem nhân ra thiên đao vạn quả, nhân thế gian cảm tình, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Cái gọi là thâm tình, bất quá như vậy. Ái hận chỉ ở một niệm gian. Ninh Thải Y thì nói, vạn nhất ngươi đến lúc đó quỵt nợ làm sao bây giờ. Vân Tịch nói, liền như vậy làm đi, hắn không dám quỵt nợ. Ninh Thải Y thì vẻ mặt tò mò, vì sao? Vân Tịch nói, trên người hắn mạn tính độc dược, sớm đã thấm vào tạng phủ. Không nhiều ít nhật tử nhưng sống. Chỉ có ta có thể cứu hắn. Không phải Vân Tịch cuồng ngạo, mà là, Ninh Phụ độc, đã là hẳn phải chết chi chứng, nàng sở dĩ có thể cứu, dựa vào, là trong cơ thể nguyên hỏa. Nguyên hỏa luyện đan, hơn nữa mặt trời mới mọc đỉnh như vậy thần khí phụ trợ, mới có thể luyện chế ra giải dược tới. Khác đại phu không cụ bị như vậy điều kiện, chẳng sợ có dược liệu cũng luyện chế không ra giải dược. Có Vân Tịch những lời này, Ninh Thải Y liền cùng Ninh Phụ đạt thành hiệp nghị. Ninh Thải Y Y giúp hắn giải quyết Trình Bạc Sương cùng quản gia, Ninh Phụ đem phục nhớ đan cho nàng. Chờ Ninh Thải Y khôi phục ký ức sau, Vân Tịch lại đem giải dược cấp Ninh Phụ. Một vòng khấu một vòng, ai cũng không cần lo lắng đối phương chơi xấu. Đặt thành hiệp nghị sau, Ninh Phụ lấy ra một khối hình ảnh thạch, giao cho Ninh Thải Y Y, nói: "Trình Bạc Sương cùng quản gia cậu thả là lúc, ta liền đứng ở ngoài cửa, đưa bọn họ đối thoại tất cả đều lục xuống dưới, có thể làm chứng cứ, ta muốn đem kia đối gian phu dâm phụ trong lồng heo chầm đường." Vân Tịch cười nói, từ xưa đến nay, trong lồng heo chầm đường, giống như tất cả đều là nữ nhân, ta liền chưa từng nghe nói qua nam nhân bị trong lồng heo chầm đường, ngươi này còn man có sáng ý. Chương 832, ta tin tưởng Tịch Nhi. Chương 832, ta tin tưởng Tịch Nhi. Vừa nhớ tới cái kia vong ân phụ nghĩa quản gia, Ninh Phụ hận đến khuôn mặt dữ tợn, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Quản gia tuổi tác, cùng Ninh Thải Y không sai biệt lắm. Hắn nguyên bản chỉ là trên đường một cái tiểu khất cái, bởi vì trộm người khác túi tiền, thiếu chút nữa bị người sống sờ sờ đánh chết. Trên đường khất cái, đánh chết cũng liền đánh chết, sẽ không có người truy cứu, huống chi hắn trộm đồ vật trước đây, dân chúng vốn là chán ghét như vậy khất cái, cho nên trên đường cái không những không ai hỗ trợ, còn đều đi lên đá thượng mấy đá. Mắt thấy tiểu khất cái liền phải bị người sống sờ sờ đánh chết, Ninh Phụ vừa vặn đi ngang qua, động lòng chắc ẩn, thu lưu hắn. Lúc ấy, Ninh Thải Y thì còn nhỏ. Đối với phụ thân cách làm, nàng là cực lực phản đối. Một cái có tay có chân người, trở thành khất cái, hơn phân nửa là bởi vì lười duyên cớ. Hung chi hắn còn chống đạo. Tiểu khất cái nhân phẩm không tốt. Nhận nuôi người như vậy tiến ra môn, chỉ sợ sẽ rước lấy tai họa. Nhưng tiểu khất cái miệng ngọt, đem Ninh Phụ hống đến xoay quanh, thế cho nên Ninh Thải Y ý tưởng đuổi hắn ra cửa đều tìm không thấy cơ hội xuống tay. Sự thật chứng minh, Ninh Thải Y ý là có thấy xa. Ninh Phụ nhất ý cô hành. Cho rằng chính mình làm việc thiện, ai ngờ lại là cho chính mình đào một cái hố. Nếu không phải hôm nay trùng hợp đánh vỡ Trình Bạc Sương cùng quản gia gian tình, chỉ sợ hắn liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Thấy Ninh Phụ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể đem kia đối gian phu dâm phụ xé thành mảnh nhỏ, Ninh Thải Y Y nhàn nhạt nói. Trình Bạc Sương là ngươi thế tử, mà ngươi trên tay lại có nàng thông dâm chứng cứ, ngươi hoàn toàn có thể chính mình xử lý chuyện này, vì sao phải ta hỗ trợ? Ninh Phụ hổ thẹn mà cúi đầu. Vẻ mặt xấu hổ nói, từ nàng gả cho ta lúc sau, liền chậm rãi như tắm ăn lên ta quyền lợi, hiện giờ ta, quyền lợi đã bị hư cấu, Ninh ra quyền to, đã dừng ở Trình Bạc Xương trong tay, ta chính là cái thùng giống. Vân Tịch cười nói, ngươi cũng thật có khả năng. Ninh Phụ mặt già đỏ bừng, một câu cũng không dám lên tiếng. Nhớ rõ lúc trước, Trình Bạc Xương là như vậy nói với hắn. Ngươi tuổi này, nên hảo hảo hưởng thụ thanh phúc mới là. Trong nhà việc vặt, liền giao cho ta người thanh niên này tới nhọc lòng hảo. Ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ, bồi ta cùng nhau đầu bạc đến lão. Nghe xong nói như vậy, hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cỡ nào chi kỷ thê tử a? Hiện giờ nghĩ đến, thật là trâm trọng. Công đạo không ở nhân tâm, thị phi để ý thực lực. Muốn đoạt lại quyền to, chỉ có thể dựa thực lực nghiền áp. Cho nên hắn mới tìm thượng Ninh Thải Y Yể. Hiện giờ Ninh Thải Y Yể chính là Vĩnh Ninh công chúa bạn tốt. Có lớn như vậy chỗ dựa ở, đối phó Trình Bạc Xương cùng quản gia, còn không phải một bữa ăn sáng. Ma giới. Minh Tấn một thân hồng y yể, nằm nghiêng ở La Hán sụp thượng, tơ lụa tóc đen trải ra mở ra, phảng phất thượng đẳng vân cẩm. Hắn trong miệng ngậm một cây tiểu thảo, một tay chống đỡ đầu, hẹp dài hồ ly mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt trầm tư. Mấy ngày nay tới giờ, hắn tu luyện vẫn luôn tạp ở bình cảnh chỗ, hao hết tâm tư cũng đột phá không được. Đúng lúc này, ma tướng tới báo, nói thiên giới thiếu chủ cầu kiến. Ngự Lâm Thần tới. Tới làm gì? Minh Tấn ở tiếp khách điện nên đón hắn. Ngự Lâm Thần mặc phát cao thúc, hắc y lìa nhẹ nhàng. Tự phụ cao nhã, phong hoa tuyệt đại. Vừa thấy Minh Tấn, hắn cũng không vòng vo, trực tiếp đưa lên vạn năm linh thực. Cái gọi là vạn năm linh thực, là chỉ gieo trồng niên hạn ở một vạn năm trở lên dược liệu. Thì như nói vạn năm nhân sâm, vạn năm linh chi trở. Minh Tấn chấn động. Lục giới bên trong, ngàn năm linh thực có lẽ còn có thể tìm được, nhưng mà vạn năm linh thực, lại là khả ngộ bất khả cầu. Chẳng sợ lại có quyền thế có tiền cũng mua không được. Nhiều như vậy vạn năm linh thực, Ngự Lâm Thần là như thế nào được đến? Không đợi Minh Tấn mở miệng do hỏi, Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà giải thích. Trước đó không lâu, ta mang binh thu phục mấy khối thần giới xa xôi mất đất, bên kia hoang vắng, khác không có, linh thực nhưng thật ra lớn lên rất là thảo hỷ, suy xét đến ngươi tạp ở bình cảnh kỳ cũng có chút thời gian, cho nên liền đem linh thực đưa ngươi, trợ ngươi sớm ngày đột phá. Nhiều như vậy vạn năm linh thực, Minh Tấn tưởng không đột phá đều khó. Chỉ là, vô công bất thụ lộc. Ngự Lâm Thần lễ vật, sợ là không như vậy hảo lấy. Minh Tấn cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Ngươi có cái gì mục đích? Ngự Lâm Thần nói, mấy ngày nay, ám dạ thương nơi nơi mua sắm luyện chế biểu hiện kiếp trước hình ảnh trận pháp tài liệu, hắn còn giá cao thu mua phục nhớ đan, tất cả đều bị ta phá hủy. Ta sợ hắn lại đây trộm ngươi trận pháp, cho nên đặc tới nhắc nhở, ngàn vạn cẩn thận, chớ có bị hắn trộm đi. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Minh Tấn cười nói, ngươi như vậy khẩn trương, sợ hắn cùng ngươi đoạt tịch nhi. Ngự Lâm Thần cũng không ngượng ngùng, thoải mái hảo phong nói, đúng vậy. Minh Tấn nói, ngươi liền không muốn biết bọn họ chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nói không chừng là một đoạn có 102 kỳ luyến đâu, ngươi liền một chút cũng không thèm để ý. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói, không nghĩ, không thèm để ý. Ách! Hắn này tương lai muội phu, thật đúng là dầu muối không ăn a. Minh Tấn nói, chính là ta rất tò mò. Ta phỏng đoán, tịch nhi mất tích 500 năm, hơn phân nửa là cùng ám dạ thương ở bên nhau. Sau đó đâu? Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi trọn. Minh Tấn nhướng mày, nói không chừng, bọn họ chi gian có cái gì gian tình. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, nói. Tịch nhi là ngươi muội muội, ngươi thế nhưng như vậy nói nàng. Minh Tấn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần, không có sai quá trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Hắn từng câu từng chữ mà nói. Người bình thường đều sẽ như vậy cho rằng. Nếu không, ám dạ thương vì cái gì muốn mua sắm luyện chế trận pháp tài liệu? Vì cái gì muốn giá cao thu mua phục nhớ đan? Hắn khẳng định cũng là như vậy tưởng. Hắn đau khổ chờ đợi cái kia người trong lòng, hơn phân nửa là tịch nhi. Chẳng lẽ ngươi không như vậy cho rằng sao? Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu mà moi tiến lòng bàn tay, liền tơ máu đều moi ra tới. Hắn dùng đau nhức làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn mặt vô biểu tình nói, 500 năm lại như thế nào? Đừng quên, ta cùng tịch nhi, 800 năm như hình với bóng. Biết hắn trong lòng khổ sở, nhưng Minh Tấn vẫn là không có khẩu hạ lưu tình. Trốn tránh không phải biện pháp. Nên đối mặt, sớm hay muộn đều phải đối mặt. Cùng với trốn tránh, không bằng sớm làm tính toán. Hắn ngước mắt nhắc nhở nói, ngươi cùng tịch nhi kia 800 năm, tuy nói như hình với bóng, tình cảm thâm hậu, nhưng phía trước 300 năm, các ngươi đều vẫn là hài tử, gặp lại sau 500 năm. Tịch nhi chỉ là thiếu hồn phách hồn thể, lại còn có vẫn luôn bị nhốt ở khóa hồn trong túi, như vậy làm bạn, thời gian lại trường, cũng sinh ra không được tình yêu nam nữ. Ai sẽ thích hài tử? Lại không phải sở thích luyến đồng. Ai sẽ thích hồn thể? Lại không phải đầu góc có bệnh. Làm lơ Ngự Lâm Thần lạnh băng ánh mắt, Minh Tấn tiếp tục nói. Cho nên, ngươi cùng Tịch Nhi kia 800 năm, tuy nói thời gian dài lâu, nhưng cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Nhưng Tịch Nhi cùng Ám Dạ Thương 500 năm liền không giống nhau, kia đúng là Tịch Nhi thời thiếu nữ, tình đậu sơ khai, lưỡng tình tương duyệt là vô cùng có khả năng sự. Ngươi cảm thấy, ta nói có phải hay không rất có đạo lý? Không đạo lý. Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng. Ta tin tưởng Tịch Nhi. Mặc dù nàng lúc trước còn chỉ là hài tử, nhưng nếu nhận ta làm phu quân, chẳng sợ không có tình yêu nam nữ, nàng cũng tuyệt không sẽ cùng nam nhân khác liên lụy không rõ. Nếu ở kia 500 năm chung, nàng quả thực đối Ám Dạ Thương động tình, nàng nhất định sẽ nói cho ta. Nhưng từ quang bình chung có thể thấy được, nàng không có. Nếu không, nàng sẽ đi tìm Ám Dạ Thương, mà không phải bồi ở ta bên người. Minh Tấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngự Lâm Thần có thể như vậy tưởng, hắn liền an tâm rồi. Nói nhiều như vậy, hắn đơn giản là ở thử Ngự Lâm Thần. 500 năm thời gian cũng không đoạn. Nếu Ngự Lâm Thần hoài nghi Tịch Nhi thay lòng đổi dạng, kia hắn chắc chắn giúp đỡ Ám Dạ Thương tìm về quá khứ ký ức, cũng hảo làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, miễn cho Ngự Lâm Thần trong lòng có thứ. Hiện giờ, thấy Ngự Lâm Thần tuy rằng ghen, lại hoàn toàn tin tưởng Tịch Nhi, hắn cũng liền không cần thiết làm điều thừa. Hắn thu hồi linh thực, ngước mắt cười nói. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, làm gì còn muốn ngăn cản Ám Dạ Thương tìm về ký ức? Ngự Lâm Thần trầm mắt nói, ta tin tưởng Tịch Nhi, nhưng không tin Ám Dạ Thương. Nếu Tịch Nhi quả thật là hắn đau khổ chờ đợi người, ngươi cảm thấy, hắn sẽ bỏ qua Tịch Nhi sao? Minh Tấn nói, đây là ngươi nên lo lắng. Với ta mà nói, mặc kệ Tịch Nhi gả cho ai, nàng vĩnh viễn đều là ta muội muội. Cho nên, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngự Lâm Thần nói, Tịch Nhi thích người là ta, vạn nhất Ám Dạ Thương vận dụng đê tiện thủ đoạn đoạt đi rồi nàng, Tịch Nhi nhất định thống khổ, ngươi nhận tâm. Nghe vậy, Minh Tấn nhịn không được mắt trợn trắng. Ngự Lâm Thần đây là không có sợ hãi. Nhưng ai làm Tịch Nhi thích hắn đâu? Hắn này làm ca ca, cũng chỉ có thể hướng về hắn. Minh Tấn ngước mắt cười nói. Yên tâm, ngươi như thế dụng tâm, Ám Dạ Thương sao có thể có cơ hội đâu. Chương 833, ân trọng như núi. Chương 833, ân trọng như núi. Ngự Lâm Thần như hỏa ánh mắt hơi ninh, nói. Quang ta dụng tâm là không đủ. Địch trong tối ta ngoài sáng, Ám Dạ Thương nếu là làm đánh lén, khó lòng phòng bị. Cho nên ngươi cùng Tịch Nhi, cũng đều muốn để bụng. Mặc làm Ám Dạ Thương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Minh Tấn cười nói, yên tâm, ta liền như vậy một cái muội muội, ta so ngươi còn khẩn trương đâu. Nữ nhân như quần áo, Tịch Nhi chỉ là ngươi vị hôn thê, không có cùng lắm thì đổi một cái, nhưng ta nếu là không có muội muội, thượng chỗ nào lại đi tìm một cái. Minh Tấn, ngươi này nói chính là cái gì hôn trướng lời nói. Nữ nhân như quần áo. Ngươi hoa phục nhiều như vậy, vì sao liền một nữ nhân cũng không có. Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm, vẻ mặt không vui. Cư nhiên dám nói Tịch Nhi là quần áo, đây là cái gì huynh trưởng? Minh Tấn nói, ta chính là đánh cái cách khác, ngươi như vậy tích cực làm gì? Ngự Lâm Thần nói, vi phương cũng không được. Minh Tấn nói, hảo hảo hảo, không được liền không được. Ngự Lâm Thần lại nói, ta nghe Tịch Nhi nói lên quá, trên người nàng hồ ly ngọc bội, là nàng nhị tỷ trước khi chết đưa tặng cho nàng, nói cách khác, ngươi còn có một cái muội muội, cũng chính là thiên đế cùng ma giới công chúa sở sinh muội muội, bọn họ cộng đồng muội muội. Chẳng qua trước mắt, nàng hẳn là đã tiến luân hồi đạo đầu thai chuyển thế, không như vậy hảo tìm. Minh Tấn nói, thì tính sao? Tịch Nhi cũng cùng ta nói, kia tuy rằng cũng là ta muội muội, nhưng dù sao cũng là cùng mẹ khác cha, mà ta cùng Tịch Nhi, kia chính là cùng phụ cùng mẫu, có thể giống nhau sao? Lui một vạn bước giảng, liền tính giống nhau, ta đây tổng cộng cũng chỉ có hai cái muội muội, đều là ta trong mắt, bảo bối đâu, ngươi hạt lo lắng cái gì? Ngự Lâm Thần nói, sự tình quan Tịch Nhi, ta không thể không cẩn thận. Ma quân chớ trách. Nhân giới. Thương lượng hảo đối sách sau, Ninh Phụ một mình một người đi ở về nhà trên đường, Vân Tịch cùng Ninh Thải Y tắc cẩn thân ở nơi tối tăm. Các nàng đảo muốn nhìn, cái kia vong ân phụ nghĩa quản gia, tìm cái dạng gì cao thủ tới đối phó Ninh Phụ. Kết quả hoàn toàn thất vọng. Thích khách số lượng nhưng thật ra không ít, đáng tiếc, trình độ đều quá thấp. Ninh Thải Y thì tùy tiện đánh ra mấy cái ám khí liền đem đối phương cấp diệt cái sạch sẽ, căn bản là không cần Vân Tịch ra tay. Cái này quản gia cũng quá không để bụng đi. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không phải Ninh Thải Y lìa ra tay, Ninh Phụ đã sớm chết đến không thể càng chết. Đối phó Ninh Phụ, này những mèo ba chân thích khách, cũng thật là vậy là đủ rồi. Thích khách số lượng không ít, một đợt tiếp theo một đợt. Có thể thấy được, quản gia cũng là hoa vốn gốc. Nguyên bản này đó thích khách đủ để giết chết Ninh Phụ, ai sẽ nghĩ đến trở mặt thành thù cha con thế nhưng sẽ đạt thành hiệp nghị đâu. Cho nên nói, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Có Ninh Thải Y ghi một đường hộ tống, này đó thích khách căn bản là không đủ xem, tất cả đều chết đến không thể càng chết. Đương Ninh Phụ lông tóc không tổn hao gì mà trở lại Ninh Phụ sau, Trình Bạc Xương sợ ngây người. Nàng ngẩng đầu chờ đợi, đau khổ chờ đợi, vẫn luôn đang đợi Ninh Phụ tin người chết, ai ngờ chờ tới, lại là một cái tung tăng nhảy nhót đại người sống. Như thế nào có thể nhẫn? Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn quản gia liếc mắt một cái, mãn nhãn thất vọng. Không phải nói thỉnh cao thủ ám sát sao? Như thế nào còn chưa có chết? Chẳng lẽ, đêm nay còn muốn bồi cái này chết lao nhân? Quả thực không thể nhẫn. Quản gia cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoa như vậy nhiều tiền, thỉnh như vậy nhiều sát thủ, cư nhiên không dùng được. Cái này chết lao nhân cư nhiên tồn tại đã trở lại. Sao có thể? Nên không phải là bị cái gì yêu ma quỷ quái cấp bám vào người đi. Nếu không, hắn sao có thể không chết? Yêu ma quỷ quái. Đối. Liền như vậy làm. Tưởng tượng đến yêu ma quỷ quái, quản gia trong lòng tức khắc có ý kiến hay, cả người nháy mắt trở nên tinh thần phân chấn, thần thái phi dương lên. Hắn đột nhiên kéo ra giọng lớn tiếng kêu gọi. Mau tới người nào. Lao ra bị quỷ bám vào người. Mau chuẩn bị xài tân cùng dầu mè, đốt lửa thiêu chết hắn. Chậm chỉ sợ chúng ta nơi này mỗi người đều trốn không thoát. Trình Bạc Xương thực mau liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt hung ác mà hướng tới bọn nô tài quát. Các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi xuống chuẩn bị A. Đừng quên, các ngươi bán mình khế tất cả đều ở ta này, không muốn chết, phải nghe lời. Lời vừa nói ra, những cái đó nguyên bản còn có nghi hoặc bọn nô tài sợ tới mức cái gì ý tưởng cũng không có, vội vã ngầm đi chuẩn bị. Mặc kệ lao ra có phải hay không thật sự bị quỷ bám vào người, chết lao ra tổng so chết chính mình hảo. Ninh Phụ cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đương hắn ở cửa phòng nghe thế đối gian phu dâm phụ nói muốn giết hắn khi, hắn tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng rốt cuộc đối phương còn không có động thủ, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là tồn một tia may mắn. Một đường bị người đuổi giết, hắn còn tự mình an ủi, cảm thấy phía sau màn sai xử người có lẽ có khác một thân. Nhưng mà hiện giờ, hiện thực trơ mắt mà bãi ở trước mắt, xé nát hắn sở hữu ảo tưởng. Hắn tức giận đến cả người phát run, đỏ lên một trương mặt già, khàn cả giọng mà quát. Các ngươi này đối cậu nam nữ, ta đối với các ngươi ân trọng như núi, các ngươi thế nhưng như thế đối ta. Các ngươi lương tâm tất cả đều uy cầu sao. Ân trọng như núi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trình Bạc Xương ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều ra tới. Nàng ánh mắt, phảng phất tôi kịch độc truy thủ, hung hăng thứ hướng Ninh Phụ, lại không còn nữa vãng tích ôn nhu. Ninh Phụ có từng gặp qua nàng như vậy ánh mắt. Lập tức trong lòng chấn động, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Trình Bạc Xương, tựa hồ rất hận hắn, vì cái gì? Hôm qua cái buổi tối, nàng còn nằm ở trong lòng ngực hắn, khen hắn là thế gian này nhất vĩ nạn nam tử, vì sao một giấc ngủ dậy, toàn thay đổi. Chuyện tới hiện giờ, Trình Bạc Xương cũng không cần diễn kịch, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Nàng vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Ninh Phụ, run rẩy môi đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ta không ủy thân với ngươi, ngươi sẽ đối ta tốt như vậy. Ninh Phụ sửng sốt, ngay sau đó hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt không phục mà phản bác nói, là ngươi chủ động ủy thân với ta, ta lại không có bức ngươi, ngươi dựa vào cái gì hơn ta. Trình Bạc Xương khỏe môi gợi lên một mạt âm ngoan cười. Đúng vậy, ngươi không bức ta, nhưng hiện thực lại đang ép ta. Ta như vậy nỗ lực, như vậy liều mạng, ai ngờ kết quả là... Nhật tử lại quá đến còn không bằng một cái ngốc nết Ninh Thải Y Y. Nàng lớn lên không ta đẹp, đầu không ta linh quang, trả giá cũng không ta nhiều, nhưng nàng lại có được vô cùng hạnh phúc nhân sinh. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì ta đầu thai khi mắt bị mù, tuyển một đôi đoạn mệnh quỷ làm phụ mẫu sao? Lúc này, Vân Tịch cùng Ninh Thải Y Y chính nằm nghiêng ở trong viện hương trương trên cây xem náo nhiệt, hai người từng người chiếm cứ một cây hương trương thụ, giống như là cắt chiếm một ngọn núi đầu dường như, xem diễn xem đến rất là đã quyển. Các nàng còn ở hương trương trên cây thiết kết giới, người ngoài căn bản là nhìn không tới các nàng. Kết giới, dình coi xem diễn tốt nhất vũ khí sắc bén cũng. Nghe Trình Bạc Xương nhắc tới chính mình, Ninh Thải Y thì chỉ có cười khổ. Trước kia chính mình, thật đúng là ngốc nghếch, đem Trình Bạc Xương đương thân muội muội giống nhau yêu thương. Nếu không phải Tịch Nhi kịp thời đánh thức nàng, nàng đại khái đã sớm chết ở trên tay nàng. Vừa mới nghĩ đến đây, ai ngờ Trình Bạc Xương phảng phất là nàng con run trong bụng dường như, thế nhưng lớn tiếng nói. Người cho rằng lúc trước, Ninh Thải Y là chính mình ngã xuống vách núi sao. Ha ha ha ha ha ha. Ngu xuẩn. Tất cả đều là một đám ngu xuẩn. Nàng là bị ta đẩy xuống. Ha ha ha ha ha. Chỉ tiếc, nàng cư nhiên không chết. Từ nhỏ đến lớn, ta giết nàng một lần lại một lần, nhưng mỗi một lần, nàng đều có thể kỳ tích mà tồn tại trở về. Dựa vào cái gì? Ông trời, ngươi vì sao như thế bất công? Ta như vậy thông minh, như vậy nỗ lực. Cuối cùng thế nhưng bại cấp một đám ngu xuẩn. Trình Bạc Xương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, phảng phất muốn đem mấy năm nay áp lực ở trong lòng sở hữu ủy khuất, tất cả đều phát tiết ra tới. Đúng lúc này, bọn nô tài Phùng Xài Tân cùng Dầu Mẹ lại đây. Trình Bạc Xương không có hạ lệnh, bọn họ cũng không dám động, tất cả đều thấp đầu, đứng ở một bên run bần bật, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Trình Bạc Xương lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không vội mà hạ lệnh thiêu chết Ninh Phụ. Ninh Phụ đã là cá trong chậu, thiêu chết hắn là chuyện sớm hay muộn, nàng không vội với nhất thời. Hôm nay cái là nàng Trình Bạc Xương dương mi thổ khí ngày lành, nàng trong lòng sở hữu ủy khuất, đều phải hung hăng phát tiết ra tới, làm cái này chết lão nhân nhìn xem, hắn sai đến có bao nhiêu thái quá. Ninh Phụ nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình ngàn sủng vạn sủng bà bối, thế nhưng như thế hận hắn. Hắn mở to một đôi vẫn đục mắt, không dám tin tưởng nói. Ta xem bị quỷ bám vào người người là ngươi mới đúng. Xương Nhi, ngươi như vậy thiện lương, như vậy mỹ lệ, như thế nào sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Ai là ngươi Xương Nhi? Trình Bạc Xương ánh mắt toán độc. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Ninh Phụ, thanh âm lạnh băng. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương, liền ngươi này lại lao lại xấu bộ dáng, ai sẽ nhìn chúng? Nếu không phải ngươi có tiền, ta sẽ nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau, là cái ngu xuẩn. Một phen lời nói hình như có ngàn cân trọng, đem Ninh Phụ đả kích đến một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất già rồi 10 tuổi. Chương 834, này đều có thể tìm được. Chương 834, này đều có thể tìm được. Trình Bạc Xương cũng không vội vã giết hắn. Làm ngươi thắng, nhìn Ninh Phụ giống chó nhà có tang giống nhau, lại là hối hận, lại là tuyệt vọng, nàng trong lòng nói không nên lời thống khoái. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn ngã ngồi trên mặt đất Ninh Phụ, nói. Lão sắc quỷ. Ngươi thật muốn như vậy thiện lương, nên giống thân sinh nữ nhi như vậy đối ta, chẳng sợ ta đối với ngươi nhào vào trong ngực, ngươi cũng nên không chút do dự đẩy ra, chính là ngươi đâu, ta tùy tiện nói thượng vài câu liền ta chính mình đều không tin chuyện ma quỷ, ngươi liền thật cho rằng ta coi trọng ngươi. Ngươi nếu thật đem ta đương thân sinh nữ nhi, ngươi nên minh bạch, ta kia đều là bị sinh hoạt bức, ngươi hẳn là đẩy ra ta, sau đó cho ta ta muốn sinh hoạt, kia mới là thật sự thiện lương. Mà không phải lấy một khối giàn mua chi khu. Tới đạp hư ta tuổi trẻ thân thể. Một phen lời nói được Ninh Phụ một trận co rúm lại. Là hắn đánh giá cao chính mình mị lực. Hắn cho rằng, Trình Bạc Xương là thiệt tình ái mộ hắn. Vân Tịch nằm nghiêng ở hương trương trên cây, xem đến mùi ngon. Rất đẹp. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đôi cường hữu lực cánh tay liền đem nàng gắt gao khoanh lại. Này đều có thể tìm được. Vân Tịch đẩy mặt hát tuyến. Ngự lâm thần đây là cái gì đôi mắt? Vân Tịch đẩy hắn. Nói, đừng ôm như vậy khẩn, ta cũng vô pháp hô hấp. Ngự lâm thần hai tay khẽ buông lỏng, đem Vân Tịch ôm ngồi ở trên người hắn, nóng rực hô hấp phun đến nàng bên thai nóng lên. Hắn thanh âm ai oán mà lên án, nói tốt hôm nay muốn bồi ta, như thế nào trốn nơi này tới. Ngươi liền như vậy không nghĩ thấy ta. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó tay phải nắm tay gõ gõ đầu mình, nói, ai nha, ta đã quên. Này đều có thể quên. Ngự lâm thần vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng, nói. Xác định là quên mất mà không phải cố ý trốn ta. Ta sao có thể trốn tam ca đâu? Vân Tịch trở tay ôm chặt ngự lâm thần thiết cánh tay, vẻ mặt lấy lòng mà giải thích nói. Nay không, gần nhất sự tình nhiều sao, một vội, liền cấp đã quên. Xem diễn so bồi nam nhân nhà mình còn quan trọng. Ngự lâm thần thanh âm lạnh cam cam. Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ, nói. Tam ca, ta là thật đã quên, ta gần nhất trí nhớ không được tốt. Ngự lâm thần nói, không phải trí nhớ không tốt, là không đủ để bụng. Chạy này xem diễn như thế nào không gặp người quên. Vân Tịch túi đầu xuống, không nói gì phản bác. Thấy Tịch Nhi một bộ làm sai sự không dám nhìn hắn đáng thương bộ dáng, Ngự Lâm Thần nhịn không được thở dài một hơi. Hắn hôn hôn nàng phấn nộn nộn gương mặt, vẻ mặt nhận mệnh nói. Nếu ngươi thích xem náo nhiệt, ta đây liền bồi ngươi cùng nhau xem. Nghe vậy, Vân Tịch như là đột nhiên sống lại giống nhau. Nàng xoay qua thân mình, trở tay ôm lấy Ngự Lâm Thần, đem đầu chôn ở hắn kiện thạc ngực thượng, cọ cọ, làm nũng nói. Tam ca, ngươi đối ta thật tốt. Ngự lâm thần trở tay ôm lấy nàng đầu, vẻ mặt sủng nịch nói. Ngươi biết liền hảo. Hắn cũng nghĩ thông suốt. Tịch Nhi cứ như vậy cá tính. Trông cậy vào nàng giống mặt khác nữ nhân như vậy ngoan ngoan ngốc tại trong nhà chờ nam nhân tới cửa sủng hạnh, đó là nằm mơ. Nếu nàng thích xem náo nhiệt, vậy xem đi. Tổng so trêu hoa ghẹo nguyệt hảo. Bị Trình Bạc Xương đả kích đến thương tích đầy mình Ninh Phụ, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn xoay người nhìn phía quản gia, nói. Ngươi nguyên bản chỉ là một cái trộm đạo tiểu khất cái, là ta cứu ngươi mệnh, cho ngươi yên ổn sinh hoạt, ngươi vì sao lấy oán trả ơn. Quản gia cười lạnh, nếu là làm tốt sự, ngươi nên chuyện tốt làm được đế, đưa Phật đưa lên thiên. Ninh Phụ vẻ mặt kinh ngạc, ta như thế nào không đem chuyện tốt làm được đế? Ta cứu ngươi, còn thu lưu ngươi, chẳng lẽ này còn chưa đủ? Ta nên cảm kích ngươi sao? Quản gia vẻ mặt khinh thường. Ngươi chỉ là đem ta đương nô tài thôi, hơn nữa vẫn là miễn phí được đến nô tài. Ngươi nếu là chính thức mua cái nô tài, ít nhất cũng đến mấy lượng bạc đi. Ta làm nô tài, lại không được đến bán mình bạc, ngươi nói, ta có cái gì tiện nghi nhưng chiếm. Chân chính chiếm tiện nghi người kỳ thật là ngươi. Ngươi tỉnh tiền, còn giành được một cái hảo thanh danh. Ninh Phụ vẻ mặt khiếp sợ, nói. Nếu ngươi không muốn, vì sao phải cùng ta về nhà? Quản gia nói, ta nào biết ngươi dẫn ta về nhà là làm ta làm nô tài. Ta cho rằng, ngươi không có nhi tử, sớm hay muộn sẽ thu ta làm nghĩa tử. Đến lúc đó, ngươi sở hữu gia sản liền tất cả đều là của ta. Ai ngờ, ta nén giận như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là đem ta đương nô tài. Ninh Phụ xem như minh bạch. Nguyên lai, hắn mang về nhà không phải không nhà để về người đáng thương, mà là tổ tông. Ở hắn bởi vì cứu người mà đắc chí khi, nhân gia lại nhớ thương thượng hắn gia sản. Ninh Phụ lại lần nữa bị đả kích đến thương tích đầy mình, ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất lại già rồi 10 tuổi. Đem trong lòng bất mãn tất cả đều phát tiết ra tới sau, Trình Bạc Xương cùng quản gia liền lại vô kiên nhẫn bồi Ninh Phụ vô nghĩa. Bọn họ hạ lệnh làm bọn nô tài đem Ninh Phụ trói lại. Ninh Phụ hận đến mục xích dục nức. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Các ngươi đều là ta Ninh gia nô tài, cư nhiên giúp đỡ người ngoài. Sẽ không sợ sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục sao? 18 tầng địa ngục. Ha ha ha ha ha ha. Trình Bạc Xương ngửa mặt lên trời cười dài. Sau khi chết sự ai biết được. Có lẽ là thượng cửu trọng thiên tiêu giao sung sướng đâu. Trước mắt, bọn họ bán mình khế tất cả tại ta trên người, dám không nghe ta nói sao. Ninh Phụ lúc này mới nhớ tới, trước đó không lâu, hắn đem trong phủ bọn nô tài bán mình khế tất cả đều quá cho Trình Bạc Xương. Nhớ rõ lúc ấy Trình Bạc Xương nói, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, bọn nô tài bán mình khế không thuộc về nàng, nàng quản giáo lên quá khó khăn, cũng chưa người nghe nàng. Hắn nghe xong lúc sau, cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá chính là mấy cái nô tài, cho cũng liền cho. Ai ngờ, hiện giờ, nàng thế nhưng lợi dụng những cái đó nô tài giết hắn. Ninh Phụ hối hận đến ruột đều thanh. Thức mau, bọn nô tài liền đem hắn trói lại cái kín mít. Đem hắn tay chân trói kín mít lúc sau, bọn nô tài lại nâng hắn, đem hắn cột vào một chiếc giường bản thượng, bốn phía phủ kín sải tân cùng dâm dạ. Sau đó, bọn họ lại ở sải tân cùng dâm dạ thượng vẩy đầy dầu mè. Mắt thấy chỉ còn đốt lửa này nói trình tự làm việc, Vân Tịch dễ rủa suy nghĩ đi cứu người. Ai ngờ Ngự Lâm Thần lại ôm nàng không buông tay. Vân Tịch nóng nảy, thấp giọng nói, mau buông tay. Ngự Lâm Thần cười nói, gấp cái gì? Cứu người loại sự tình này, liền nhường cho người khác đi làm đi, ngươi chỉ lo xem diễn liền hảo. Khi nói chuyện, Vân Tịch phát hiện, Ninh Thải Y đã đi xuống cứu người. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngước mắt trừng mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái. Ngự Lâm Thần dương môi cười khẽ, chỉ đương nàng là ở vứt bị nhãn. Ninh Thải Y vừa xuất hiện, Ninh Phụ như là thấy được cứu tinh, lớn tiếng nói, Mầu Nhi cứu ta. Trình Bạc Xương cùng quản gia chấn động. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ninh Thải Y thế nhưng lại ở chỗ này. Khiếp sợ qua đi, Trình Bạc Xương phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng chào phúng. Ninh Thải Y, cái này chết lao nhân như vậy đối với ngươi, ngươi thế nhưng còn chạy tới cứu hắn. Trên đời này, như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn người? Trả lời nàng, là một cái vang dội bàn tay. Trình Bạc Xương bụng mặt, lớn tiếng thét chói tai. Ninh Thải Y kìa ngươi cũng dám đánh ta. Sau đó nàng xoay người nhìn phía một đám nô tài, lạnh giọng quát. Một đám phế vật. Tất cả đều thất thần làm gì. Còn không chạy nhanh giết cái này xỉu bắt quái. Bọn nô tài một cử động cũng không dám. Sát Ninh Thải Y kìa. Vui đùa cái gì vậy? Ninh Thải Y cái gì tu vi? Bọn họ lại là cái gì tu vi? Trình Bạc Xương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồ vô dụng, đều phản không thành. Đừng quên. Các người bán mình khế tất cả đều ở ta nơi này. Bọn nô tài vẫn không núp nhích. Có Ninh Thải Y thì ở, Trình Bạc Xương cùng quản gia sao có thể sống được. Cuối cùng, bán mình khế khẳng định sẽ dừng ở Ninh Thải Y thì trên tay. Bọn họ đắc tội ai cũng không dám đắc tội Ninh Thải Y thì a. Ninh Thải Y thì nói, đêm này đối gian phu dâm phụ cho ta trói lại, tìm cái lồng heo nhét vào đi, một người một cái tách ra tác, miễn cho bọn họ đã chết làm một đôi quỷ phu thê, ta nhưng không nghĩ thành toàn bọn họ. Trình Bạc Xương sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ninh Thải Y thì ngươi dám. Ninh Thải Y thì trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, nói. Còn không phải là sát cái không cha không mẹ bé gái mổ côi sao. Ta có cái gì không dám. Ninh Thải Y thì là cố ý nói như vậy. Trình Bạc Xương nhất để ý, là chính mình xuất thân. Nàng cảm thấy chính mình mọi thứ đều so Ninh Thải Y Y cường, sở dĩ quá đến không tốt, là bởi vì chính mình cha mẹ mất sớm. Nàng cảm thấy ông trời quá không công bằng, đặc biệt không cam lòng. Những lời này, tiến vào Trình Bạc Xương trong thai, không khác là ở nàng đầu quả tim thọc dao nhỏ. Nàng cả người đều phát điên, cuồng loạn mà quát. Ninh Thải Y Y, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ngươi nếu là giống ta như vậy xuất thân, đã sớm chết đến không thể càng chết. Ninh Thải Y câu môi cười lạnh. Nguyên lai ngươi cũng biết, giống ngươi như vậy xuất thân, đã sớm hẳn là đã chết. Lời vừa nói ra, Trình Bạc Xương khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem Ninh Thải Y sống sờ sờ cắn chết. Chương 835, trên cây người thành đôi. Chương 835, trên cây người thành đôi. Ninh Thải Y sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn cho Trình Bạc Xương minh bạch, nàng chính là cái không cha không mẹ bé gái mồ côi, có thể quá đến giống cái gia đình giàu có tiểu thư, nên cảm ơn. Nhưng nàng không những không có cảm ơn, còn một tức lại muốn tiến một thước, cảm thấy Ninh gia thua thiệt nàng. Thật muốn nói thua thiệt, kia cũng là ông trời thiếu nàng. Quan Ninh gia chuyện gì? Quản gia cũng giống nhau. Bọn họ xuất thân đau khổ, thật là vận mệnh bất công. Bọn họ không cam lòng, cũng là có thể lý giải. Nhưng bọn hắn cha mẹ, không phải Ninh gia giết. Bọn họ trong lòng có hận, cũng không nên hận đến ân nhân cứu mạng trên đầu. Liên bởi vì khoảng cách gần, thấy được, làm hại, cho nên, bọn họ liền có thể đúng lý hợp tình hại Ninh gia. Cũng may, thế gian này đều không phải là mỗi người đều giống bọn họ như vậy bạch nhãn lang, nếu không, ai còn dám làm người tốt. Đem Trình Bạc Xương cùng quản gia nhét vào lồng heo, Ninh Thải Y Y bắt đầu chỉnh đốn gia phong. Vân Tịch nằm nghiêng ở Ngự Lâm Thần trên người, xem đến mùi ngon. Liên ở nàng xem đến hồn nhiên quên mình hết sức, đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể bị Ngự Lâm Thần hoành lại đây. Vân Tịch cả kinh, vội vàng nói. Ngươi làm cái gì? Đây chính là ở trên cây. Ngự Lâm Thần cười nói, yên tâm, sẽ không ngã xuống đi. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Bị người treo không ôm, làm nàng như thế nào yên tâm? Vân Tịch thấp giọng nói, phóng ta xuống dưới. Trả lời nàng, là Ngự Lâm Thần như mưa rền gió giữ cuồng hôn. Vân Tịch bị hắn hôn đến thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới. Nàng tưởng duỗi tay đẩy ra hắn, nhưng tưởng tượng đến đây là ở trên cây, nàng không những không dám đẩy hắn, còn không thể không duỗi tay ôm lấy hắn cổ, để tránh chính mình một không cẩn thận ngã xuống đi. Ngự Lâm Thần ôm nàng hôn hồi lâu, cuối cùng buông lỏng ra nàng. Vân Tịch thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Ngự Lâm Thần thế nhưng động thủ giải khởi nàng và tao tới. Vân Tịch vội vàng bắt lấy hắn kia không an phận bàn tay to, đỏ bừng một trương mặt đẹp, cắn răng nói, không được. Đây chính là ở trên cây. Ngự Lâm Thần nâng lên một đôi hẹp dài mắt phượng, trong mắt lập lòe nóng rực ngọn lửa, năng đến Vân Tịch vội vàng liếc mở mắt đi. Người nhát gan. Hắn ách thanh cười nói, chúng ta đây trở về. Vân Tịch nói, ta còn muốn xem kịch vui đâu. Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, nói. Cho nên nói vẫn là ở trên cây tương đối hảo có phải hay không? Ngươi xem ngươi, ta vội ta, cùng cái thời gian làm hai việc, nhiều có lời. Còn có thể như vậy. Vân Tịch vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần ngóng nhìn nàng, nói. Có phải hay không rất có đạo lý? Không có. Vân Tịch vội không ngừng mà lắc đầu. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Ngự Lâm Thần bật cười. Đại Vân Tịch phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã cởi bỏ vạt áo, đem đầu rôi đi vào. Kia hình ảnh, quả thực vô pháp nhìn thẳng. Vân Tịch muốn phản kháng, nhưng nàng phát hiện, nàng thân mình phảng phất mềm thành một quán thủy, một chút phản kháng sức lực cũng không có. Thức mau, nàng liền nhịn không được phát ra một ít không thể miêu tả thanh âm tới, nàng sợ tới mức vội vàng nhắm lại miệng, rất sợ bị người nghe thấy. Ngự Lâm Thần ám ách thanh âm nói, ta thiết kết giới, thanh âm sẽ không tiết ra ngoài, Tịch Nhi cứ yên tâm đi. Vâng. Vân Tịch mặt, hồng đến phảng phất có thể nhỏ giọt huyết tới, liền lỗ thai căn đều hồng thấu. Nàng vội vàng quay đầu nhìn phía Ninh Thải Y, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng mà trên người truyền đến mắc cỡ cảm giác, lệnh nàng tưởng xem nhẹ đều khó. Xử lý xong rồi Ninh phủ lớn nhỏ công việc, Ninh Thải Y làm bọn nô tải nâng Trình Bạc Xương cùng quản gia, mênh mông quần quận hướng tới hồ nước đi đến. Vân Tịch muốn đi theo, lại bị Ngự Lâm Thần gắt gao ôm lấy, thoát không khai thân. Hắn khàn khàn tiếng nói, ta đói. Vân Tịch đỏ bừng mặt đẹp phản bác, đã thật lâu. Ngự Lâm Thần nói, phải đi cũng đúng, buổi tối tiếp tục. Buổi tối tiếp tục. Như vậy sao được? Nàng còn muốn hay không tu luyện? Không được không được. Vân Tịch đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Vậy hiện tại tiếp tục. Ngự Lâm Thần hướng dẫn từng bước. Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn nằm yên, tùy ý Ngự Lâm Thần muốn làm gì thì làm. Trình Bạc Xương cùng quản gia nằm ở lồng heo chung, bị bọn nô tải một đường nâng. Phía sau còn đi theo một trường xuyến xem náo nhiệt người, cảm giác nhân sinh xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Ninh Thải Y một đường khua chiêng gõ trống, đưa bọn họ rèm pha chiêu cáo đại gia, còn đem Linh Phụ Thu thanh âm một đường truyền, đưa tới vô số người vây xem. Nhìn chút nào không lưu tình Linh Thải Y Y, Trình Bạc Xương đột nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có xa lạ. Nàng một trận hoảng hốt, rơi lệ đầy mặt nói: "Thải Y Y, ngươi thay đổi. Trước kia, chỉ cần ta hơi chút có điểm không cao hứng, ngươi liền khẩn trương phải hỏi đông hỏi tây, rất sợ ta đã chịu một chút ủy khuất, chính là hiện giờ, ngươi thế nhưng muốn đem ta tròng lồng heo châm đường, ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy nhân tâm?" Linh Thải Y Y nhàn nhạt nói: "Ngươi đẩy ta hạ huyền ngay khi, như thế nào không nghĩ ta đối với ngươi hảo? Hiện giờ, ngươi gả cùng ta phụ, lại hoài người khác hài tử, này còn chưa tính, ngươi thế nhưng còn muốn giết hắn, ngầm chiếm hắn gia sản, Trình Bạc Xương, ngươi sẽ có hôm nay, tất cả đều là tự tìm." Trình Bạc Xương nói: "Thải Y Y, ngươi cho rằng, ngươi giết chúng ta, là có thể được đến gia sản sao? Đừng thiên chân. Liền cha ngươi kia hoa hoa tâm địa, lập tức, ngươi lại sẽ có tân mẹ kế, còn sẽ có tân đệ đệ muội muội. Giống rau hẹ giống nhau một vụ toát ra tới, gia sản đều không đủ phân. Chỉ cần ngươi giết cái kia lão bất tử, ta đáp ứng ngươi, gia sản chúng ta một nửa phân, như thế nào?" Rõ như ban ngày dưới thế nhưng xúi dục nàng giết cha. Thật đem nàng đương ngốc tử. Ninh Thải Y cười lạnh liên tục. Nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn Trình Bạc Xương, từng câu từng chữ nói: "Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, nhìn chằm chằm gia sản của người khác. Có lẽ chính là bởi vì ngươi cả ngày nhìn chằm chằm người khác đồ vật, cho nên mới sẽ như vậy để ý xuất thân, bởi vì cha mẹ không có cho ngươi lưu lại tuyệt bút di sản, cho nên ngươi mới có thể oán hận ông trời bất công. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có tay có chân, muốn gia sản, sẽ không chính mình quang minh chính đại đi kiếm sao? Ta Ninh Thải Y Y cũng ái vàng bạc, nhưng ta sẽ chính mình đi kiếm. Cho nên, hắn ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi, liền hắn về điểm này gia sản, ta Ninh Thải Y Y không hiếm lạ. Dù sao mẫu thân đã cùng hắn tách ra. Hắn ái cưới ai liền cưới ai. Tham sống mấy cái hải tử liền sinh mấy cái hải tử. Cùng nàng có quan hệ sao?" Trình Bạc Xương bị đổ đến á khẩu không trả lời được, một câu cũng không nói ra được. Ninh Phụ vẻ mặt định nọt nói: "Mâu nhi, trước kia đều là ta không tốt, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ta cùng ngươi nương hòa hảo, ta cũng không sinh nhi tử, chúng ta một nhà ba người khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, được không?" "Không tốt." Ninh Thải Y không chút do dự cự tuyệt nói: "Nếu hòa hảo, ta sợ ta nương gia sản sẽ bị ngươi bại quang." Ninh Phụ còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị Ninh Thải Y Y một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn cấp ngăn lại. Trong bất chi bất giác, mọi người tới rồi hồ nước biên. Vừa thấy hồ nước, quản gia sợ tới mức đương trường nước tiểu ướt quần. Nước tiểu xú vị hơn đến đoàn người nhịn không được siết chặt cái múi. Trình Bạc Xương lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, trong mắt toàn là ghét bỏ. Nàng thật là mắt bị mù, thế nhưng sẽ coi trọng như vậy cái không tiền đồ đồ vật. Nhưng mà, cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Bởi vì thức mau, nàng liền phát hiện, chính mình nước tiểu, tựa hồ cũng không so nhân ra thiếu. Nàng còn không kịp nghĩ nhiều, liền phát hiện, chính mình đã bị ném vào hồ nước. Nàng sợ tới mức chỉnh trái tim đều phải vỡ vụn hai, vội vàng đối với Ninh Phụ cùng Ninh Thải Y hề hô: "Cầu xin các ngươi, đừng giết ta sai rồi. Ta cho các ngươi dập đầu, các ngươi làm ta làm cái gì đều được, chỉ cầu các ngươi đừng giết ta." Nàng khóc đến nước mắt và nước mũi đan xen, vô cùng thê lương, không còn có vừa rồi kiêu ngạo. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chết đã đến nơi, Trình Bạc Xương rốt cuộc biết sợ hãi. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ, nếu lúc trước, Ninh Phụ cùng Ninh Thải Y yêu cầu nàng thủ hạ lưu tình, nàng sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hiển nhiên sẽ không. Nàng làm như vậy nhiều ác độc sự, Ninh Phụ cùng Ninh Thải Y đã sớm đối nàng rét lạnh tâm, không có người sẽ bỏ qua nàng. Mặc cho nàng kêu phá giọng nói, cũng không ai ra tay cứu nàng, liền thế nàng cầu tình người đều không có. Hồ nước thủy không quá nàng đầu, nàng một trận hít thở không thông, đại não bắt đầu trở nên hỗn độn lên. Chuyện cũ năm xưa, ở nàng trong đầu bay nhanh thoáng hiện. Khi còn nhỏ, nàng cũng từng là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo. Thơ hấu vô ưu vô lự, cười nói nụ cười, tốt đẹp đến phảng phất một giấc mộng. Đáng tiếc, ông trời cho nàng hạnh phúc quá mức ngắn ngủi. Cha mẹ mất sớm, nàng bị dượng gì nhận nuôi. Tuy nói dượng gì cũng chưa từng ngược đãi nàng. Nhưng ăn nhờ ở đậu nhật tử, tóm lại là không thoải mái. Vì đón ý nói hùa dượng gì cùng biểu tỷ, nàng mỗi ngày đều quá đến cẩn thận, nơm nớp lo sợ, rất sợ bị bọn họ đuổi đi. Biểu tỷ lại xấu lại buồn, nhưng nàng lại quá so nàng khi còn nhỏ còn muốn hạnh phúc nhật tử, nàng tâm, phảng phất bị đao rảo giống nhau khó chịu. Chương 836, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Chương 836, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Dựa vào cái gì đâu? Nàng không cam lòng. Đều nói gả chồng là nữ nhân lần thứ hai đầu thai. Chỉ cần gả đến hảo, cả đời này, là có thể có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Có thể thấy được, này lần thứ hai đầu thai, so lần đầu tiên đầu thai còn muốn quan trọng. Vì thế, Trình Bạc Xương liền đem sở hữu hy vọng, tất cả đều ký thác ở này lần thứ hai đầu thai thượng. Đây là nàng phiên bài duy nhất cơ hội. Nàng lớn lên Mỹ, người cũng thông minh, hơn nữa ở Ninh Gia, nàng sớm đã luyện liền xem mặt đoán ý, lấy lòng người bản lĩnh càng là cao minh, Ninh Thải Y để lấy cái gì cùng nàng so. Nhưng mà thực mau, nàng liền phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Nay lần thứ hai đầu thai, là thành lập ở lần đầu tiên đầu thai cơ sở thượng. Cái gọi là môn đăng hộ đối, chỉ, đó là đạo lý này. Mặc kệ nàng Trình Bạc Xương có bao nhiêu ưu tú, trước sau không phải Ninh Gia thân sinh, cùng Ninh Thải Y cái này Ninh Gia đại tiểu thư một so, nàng cái gì đều không phải. Lớn lên Mỹ lại như thế nào? Gia đình giàu có tiểu thiếp, cái nào không phải nũng nịu Mỹ nhân nhi? Trình Bạc Xương hoàn toàn hỏng mất. Vì thế, nàng không từ thủ đoạn mà muốn trí Ninh Thải Y để vào chỗ chết. Đáng tiếc, Ninh Thải Y tu vi quá cao, vận khí quá hảo, mặc cho nàng hao hết tâm tư, cuối cùng cũng không có thể giết chết nàng. Hiện giờ, nàng thế nhưng chết ở tay nàng chung. Tính cả nàng trong bụng thai nhi cùng nhau. Ninh Thải Y thì đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Trình Bạc Xương tổng cảm thấy, chính mình xinh đẹp như hoa thông minh nỗ lực, nhưng nàng tâm thuật bất chính, càng đi càng oai, nàng thông minh nỗ lực tất cả đều dùng ở hại người thượng. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, đương Ninh Thải Y huy mồ hôi như mưa mà khổ luyện đao pháp khi, Trình Bạc Xương lại cùng một đám thiếu niên các thiếu nữ tụ hội ngắm hoa chơi thuyền hồ thượng, nơi nơi câu tam đáp bốn. Vào đông giá lạnh, đương Ninh Thải Y ăn mặc áo tơi dày da, mang đấu lạc, mạo đầy trời tuyết bay, ở núi rừng trung chạy vội, khổ luyện thể lực khi, Trình Bạc Xương lại cùng một đám thiếu niên các thiếu nữ vây quanh bếp lò, ăn mỹ thực, uống ấm lòng ấm phổi táo đỏ long nhãn trà, nói cười yến yến, ve vãn đánh yêu. Trình Bạc Xương cảm thấy chính mình thực nỗ lực. Nhưng trên thực tế, kia không gọi nỗ lực, kia rõ ràng là hưởng thụ. Nhân thế gian, nào có như vậy thoải mái nỗ lực. Giống Ninh Thải Y như vậy, mới kêu nỗ lực. Ninh Thải Y không phải buồn, nàng là đại trí giả ngu, có rộng lớn khát vọng. Trình Bạc Xương cũng đều không phải là thông minh, nàng chỉ là ham ăn miếng làm, cả ngày động ai đầu óc, vọng tưởng cái gì đều không trả giá, liền có được hết thảy. Đương nhiên, ở nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà nếm đủ thất bại lúc sau, nàng vẫn là trả giá. Nàng trả giá chính mình tuổi trẻ thân thể, lấy tuổi trẻ mạo mị chi khu, đi hầu hạ Ninh Phụ. Nàng thành công. Nếu nàng vẫn luôn hướng tới con đường này đi xuống đi, tương lai đảo cũng sẽ không quá kém. Nàng con trẻ, hoàn toàn có thể vì Ninh Phụ sinh mấy cái béo nhi tử. Có nhi tử bằng thân, Ninh gia hết thể liền tất cả đều là nàng. Nếu nàng có thể đem nhi tử giáo hảo, làm hắn cùng Ninh Thải Y Y nhiều thân cận, tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn mà nhiều kêu vài tiếng, Ninh Thải Y Y một cao hứng, nói không chừng còn sẽ chủ động bỏ tiền cấp đệ đệ hoa. Ở tỷ đệ thân tình trước mặt, thượng một thế hệ ân oán, liền có vẻ không quan trọng gì. Nhưng mà, Trình Bạc Xương cố tình không cam lòng. Nàng ghét bỏ Ninh Phụ quá lão. Nhưng nếu Ninh Phụ là cái tuổi trẻ tuấn Mỹ nhiều kim soái tiểu hỏa, có thể luân được đến nàng sao? Hắn hoàn toàn có thể đi tìm một cái môn đăng hộ đối tuổi trẻ Mỹ mạo thiếu nữ, còn có thể kiếm nhà gái ra một tuyệt bút của hồi môn. Nàng Trình Bạc Xương, rốt cuộc chỉ là một cái cha mẹ song vong bé gái mồ côi. Mặc kệ nàng có bao nhiêu không cam lòng, cũng vô pháp thay đổi này một chuyện thật. Huống chi, nàng còn không có nhất nghệ tinh. Nếu nàng có thể có được Ninh Thải Y như vậy tu vi, có lẽ gia đình giàu có cũng còn có thể nhìn chúng nàng. Nhưng nàng văn không được võ không xong. Bởi vì mặc kệ là tập văn vẫn là tập võ, muốn học giỏi, đều yêu cầu tích lũy tháng ngày ăn rất nhiều khổ. Nàng ăn không hết cái kia khổ. Hơn nữa, ở nàng xem ra, nữ nhân gả đến hảo là được rồi. Tập văn tập võ, kia đều là nam nhân sự. Đến nỗi nữ hồng cùng chú nghệ gì đó, nàng cảm thấy, kia đều là hạ đẳng người làm sống. Nàng tương lai là phải làm phu nhân, căn bản là không cần chính mình xuống bếp làm xiêm y đi, cho nên cũng không cần thiết học. Học được làm gì đâu. Nhưng mà, trên thực tế, gia đình giàu có tuyển tức phụ, cho dù là môn đăng hộ đối, cũng sẽ chọn lựa có bản lĩnh cô nương. Ai sẽ thích một cái không đúng tí nào nữ nhân đâu. Chẳng sợ nói chuyện phiếm đều sẽ cảm thấy không thú vị. Nhưng mà, đạo lý này, Trình Bạc Xương là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nàng chỉ biết ai oán chính mình mệnh không tốt, cha mẹ mất sớm. Nhưng nàng cũng không nghĩ, càng là trần trụi chân hài tử, càng yêu cầu liều mạng nỗ lực. Nhưng trên thực tế, nàng xa xa không bằng Ninh Thải Y có thể chịu khổ. Trình Bạc Xương rõ ràng không phải thiên kim đại tiểu thư mệnh, lại so với thiên kim đại tiểu thư còn sẽ hưởng thụ. Nàng lòng tham không đáy. Thâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Cho nên tới rồi cuối cùng, nàng chẳng những hai bàn tay trắng, thậm chí liền chính mình mạng nhỏ đều đáp đi vào. đến nỗi nàng trong bụng thai nhi, đích xác vô tội. Nhưng chuyện tới hiện giờ, Ninh Hải Y Y cũng cố không được như vậy nhiều. Nàng tổng không thể bởi vì thai nhi vô tội, liền buông tha Trình Bạc Xương đi. Thật như vậy, cuối cùng chết, chỉ sợ sẽ là nàng. Trình Bạc Xương đã chết. Ở trước khi chết cuối cùng trong nháy mắt, nàng nhịn không được ảo tưởng. Nếu lúc trước, nàng không có như vậy nhiều không cam lòng, nhân sinh, có phải hay không sẽ có sở bất đồng. Nhưng mà, thế gian không có nếu. Nàng đã chết. Nàng tuổi trẻ sinh mệnh, như vậy họa thượng dấu chấm câu, không còn có về sau. Bồi nàng cùng chết, là nàng nhân tình, Ninh phủ quản gia. Kia quản gia trước khi chết, còn ở vẫn luôn mắng nàng. Nói nàng không biết xấu hổ câu dẫn hắn, hiện giờ còn hại chết hắn, hắn liền tính là hóa thành lệ quỷ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hắn nguyên bản còn tính thanh tú tuổi trẻ khuôn mặt sớm đã hoàn toàn vặn mẹo, so lệ quỷ còn muốn dữ tợn, có thể thấy được có bao nhiêu hận nàng. Hắn đem nàng mắng đến không đúng tí nào, so bất luận cái gì người xa lạ mắng đến độ muốn hung ác. Kia một khắc, nàng đột nhiên nhớ tới Ninh phụ. Hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng vẫn luôn là gương mặt tươi cười đối nàng, đem nàng coi như trong lòng bàn tay bảo. Nàng đột nhiên mê mang. Cái gì là mỹ? Cái gì là xấu? Kia một khắc, nàng thế nhưng phân biệt không rõ. Trình Bạc Xương sau khi chết, Ninh Hải Y Y vì nàng tổ chức một hồi long trọng pháp sự, thỉnh rất nhiều đắc đạo cao tăng, vì nàng cùng trong bụng thai nhi, siêu độ vong linh. Người chết như đèn diệt. Quá vãng ân oán, theo gió trôi đi. Ở kinh văn ngâm tụng trong tiếng, nàng phảng phất thấy một thân trọng hiếu Trình Bạc Xương. Lúc đó, nàng cha mẹ vừa mới mất. Nàng đứng ở nàng trước mặt, nhút nhát sợ sệt mà gọi nàng một tiếng biểu tỷ. Kia một khắc, Ninh Hải Y Y nước mắt rơi như mưa. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Vãng tích đủ loại, phảng phất mộng một hồi. Các nàng, đều trở về không được. Biết Thải Y thì trong lòng khó chịu, tổ chức tang sự kia một ngày, Vân Tịch muốn qua đi bồi nàng. Nhưng Ninh Thải Y thì lại kiên quyết phản đối. Nàng nói, trăm triệu không thể. Tham gia xong tang sự không bao lâu, là không thể tham gia hỷ yến. Yên Nhi lập tức liền phải xuất giá, ngươi bỏ lỡ mặt Nhi hỷ yến, vạn không thể lại bỏ lỡ Yên Nhi. Thải Y thì nói rất có đạo lý. Nhưng lúc này, Thải Y thì bên người không cá nhân bồi. Nàng thật sự không yên lòng. Đến nỗi nàng cái kia phụ thân, căn bản là trông cậy vào không thượng. Cũng may, Tuân Dịch mang theo Tuân Tình qua đi hỗ trợ. Vân Tịch lúc này mới yên lòng, chuyên tâm ở nhà tu luyện. Đến nỗi kia viên phục nhớ đan, Thải Y Y đã bắt được tay. Chỉ còn chờ xong xuôi tang sự lại dùng. Vân Tịch cũng đã dám định qua, kia viên phục nhớ đan là thật sự. Ở bắt được phục nhớ đan kia một ngày, Vân Tịch liền giải Ninh phụ trên người mạn tính độc dược. Tu luyện thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Đảo mắt liền tới rồi Phong Tự Cẩm cùng Lanh Yên ngày đại hôn. Nhân loại buồn vui cũng không nghĩ thông suốt. Cùng cái thời gian, cùng phiến không chung, có người ở làm tang sự, khóc sức mướt đau đớn muốn chết. Cũng có người ở làm hỷ yến, hoan thanh tiếu ngữ hỉ khí dương dương. Nhân sinh đó là như thế, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Lanh Yên xuất giá. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ gả cho một cái như thế ưu tú nam nhân. Nhớ trước đây, nàng chịu khổ hủy dung, bị vị hôn phu vứt bỏ. Thiếu chút nữa liền phải sống không nổi nữa. Mà khi nàng cắn răng bỏ quá lầy lội bất kham nhân sinh đầm lầy sau, ông trời, rốt cuộc hướng nàng nở rộ tươi cười. Chỉ là, liên lụy Phong Tử Cẩm bị thế nhân cười nhạo. Phong Tử Cẩm là bởi vì không quen nhìn Vân Triệt nhục nhã nàng, vì giúp nàng giải vây, cho nên mới thành cái này thân. Lãnh Yên trong lòng vạn phần cảm kích. Chỉ là, hôn nhân đại sự, rốt cuộc không phải cho đùa. Xong việc, Lãnh Yên hối hận đến hận không thể giết chính mình. Bị người nhục nhã. Nàng đã sớm hẳn là thói quen, như thế nào có thể bởi vì nhất thời khí phách đầu góc nóng lên liền ở hôn thư thượng ký tên đâu. Làm hại Phong Tử Cẩm hạ không được đài. Vì giữ gìn nàng thể diện, hắn không thể không bồi nàng ở hôn thư thượng ký tên. Tưởng tượng đến này đó, Lãnh Yên trong lòng nói không nên lời ấy nấy. Lãnh Yên là từ Vân gia xuất giá. Vân lão thái thái đặc biệt thích nàng, đương không thành cháu dâu, nàng liền thu nàng làm cháu gái. Chương 837, Phụ Dung Trứng Ấm. Chương 837. Phụ dung chứng ấm. Vân Triệt hoàn toàn hỏng mất. Sợ hắn quấy rối, Lãnh Yên xuất giá kia một ngày, Vân Tịch phái người đem hắn giam lỏng lên. Đương nhiên, nói là giam lỏng, kỳ thật nhật tử quá đến cùng thần tiên dường như. Chẳng những ăn ngon uống tốt cao giường ấm gối, hơn nữa mỹ thiếp hoàn hầu, có thể so với đế vương. Trên thực tế, hắn so đế vương thoải mái nhiều. Đế vương còn muốn dậy sớm thượng triều đâu. Hắn chỉ lo hướng trên giường một nằm, liền có vô số người hầu hạ hắn. Nhưng mà nhật tử tuy rằng quá đến thoải mái, nhưng hắn lại một chút cũng không khoái hoạt. Hắn cảm giác chính mình giống như là một khối cái xác không hồn. Linh hồn sớm bị đào rỗng. Chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Hắn thậm chí không biết chính mình vì cái gì tồn tại. Lãnh Yên Thành thân kia một ngày, hắn đem mỹ thiếp nhóm chạy về chính mình phòng, mà hắn tắc một mình một người nằm ở trên giường, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, nhìn bầu trời một loan trăng non. Ánh trăng, tựa hồ thật sự có linh tính. Nhìn, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình vì sao sẽ không khoái hoạt. Nguyên lai, hắn nhân sinh, sớm đã mất đi hy vọng. Người tồn tại, không thể không có hy vọng. Không có hy vọng nhân sinh, là không còn gì vui thú. Dĩ vãng, hắn cùng Yên Nhi cùng nhau, xuất nhập các đại hiểm địa, đạt được thiên tài địa bảo. Tu Vi cũng ở ngày qua ngày nỗ lực chung chậm rãi tích lũy, một chút đột phá. Khi đó nhân sinh, tràn ngập chờ mong cùng kích động. Nhưng mà, từ cùng Yên Nhi tách ra sau, hắn nhìn như quá đến phong cảnh, nhưng kỳ thật lại là trầm mê với nữ sắc. Tu Vi không những không có nói thăng, ngược lại đào rông thân mình. Hồ Bằng Cẩu hưu nhóm hâm mộ hắn diễm phúc không cạn. Nhưng trên thực tế, bị như vậy thật đẹp thiếp như lang tựa hổ dây dưa, ngay từ đầu thật là hưởng thụ, nhưng thời gian lâu rồi, lại thể sắc và tinh thần đều mệt. Lựa chọn một người, đó là lựa chọn một loại nhân sinh. Hắn nhân sinh, rời đi Yên Nhi sau, liền đã mất đi linh hồn. Hiện giờ, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, lại vì khi đã muộn. Hắn chỉ biết, Yên Nhi trong sạch bị hắn hủy hoại, nàng cuộc đời này liền rốt cuộc trốn không thoát hắn lòng bàn tay, trừ bỏ hắn, không ai nguyện cưới. Nhưng nàng không sợ gì cả. Thà rằng gả không ra, nàng cũng không muốn gả hắn. Hiện giờ, nàng thế nhưng phải gả cho Phong Tự Cẩm. Vẫn là từ Vân Vương phủ xuất giá, lấy hắn muội muội danh nghĩa. Vân Triệt chỉ cảm thấy toàn thân, nói không nên lời bi thương. Nếu nàng gả đến không tốt, hắn có lẽ còn có thể tranh một tranh. Chính là Phong Tự Cẩm, hắn sao có thể đoạt đến quá. Mặc kệ Vân Triệt trong lòng có bao nhiêu chua xót, hôn lễ, đúng hạn cử hành. Tham gia hỷ yến, đều là cùng Phong gia giao hảo bằng hữu. Nhưng tuy là như thế, vẫn là có một ít không hiểu chuyện bà ba Hoa Hạ giọng châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ. Các nàng nói, tuy nói không phải rất khó nghe, nhưng ý tứ cũng liền như vậy, cùng những cái đó châm chọc mỉa mai người không nhiều lắm khác nhau, đơn giản chính là ngôn ngữ chi gian uyển chuyển một ít thôi. Mắt thấy đồn đãi vớ vẩn càng truyền càng thịnh, liền ở ngay lúc này, Vân Tịch tới. Nàng biết hôm nay sẽ là cái tình huống như thế nào, cho nên cô ý tiến cung thỉnh Thái Hậu tới áp trận. Có Thái Hậu tự mình tham gia hỷ yến. Những cái đó nói ra nói vào bà ba Hoa, lại không dám hổ ngôn loạn ngữ. Biết Ngự Lâm Thần không thích trường hợp này, Vân Tịch nguyên bản cũng không trông cậy vào hắn tham gia. Ai ngờ, đương Vân Tịch đuổi tới Thọ Ninh cung khi, phát hiện Ngự Lâm Thần cư nhiên cũng ở. Nghe nói nàng tưởng thỉnh Thái Hậu căng bãi, Ngự Lâm Thần không nói hai lời, liền cũng đi theo cùng nhau tới. Có đương triều Thái Hậu cùng Tam Hoàng tử đích thân tới, ai còn dám nói việc hôn nhân này không thích hợp. Thì yến thượng, thôi bôi hoán trản, ăn uống linh đình. Vân Tịch yên lặng mà ăn đồ ăn, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Huyền tỷ tỷ, Mạc Nhi, Tiên Nhi, tất cả đều có hạnh phúc quy túc, nàng đánh tâm nhãn cao hứng. Hâm mộ. Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói tự nàng bên thai vang lên. Vân Tịch sửng sốt, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Nàng xấu hổ mà mím môi, nói sang chuyện khác nói. Cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới. Ngự Lâm Thần nói, không cần tạ, ta là có tư tâm. Tư tâm. Vân Tịch tò mò mà ngước mắt. Nhìn Ngự Lâm Thần nói, cái gì tư tâm? Ngự Lâm Thần hạ giọng, gợi cả môi đỏ dán ở Tịch Nhi vành thái chỗ, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Thư thượng nói, ở tiệc cưới thượng cầu hôn, thành công cơ hội rất lớn. Cho nên, ta muốn thử xem. Thư thượng nói, thái tử điện hạ này xem chính là cái gì lung tung rối loạn thư. Còn phải thử một chút. Này có cái gì hảo thí? Vân Tịch chấn động, vội vàng nói. Ngươi đừng sang bậy. Nếu hắn ở trước công chúng cầu hôn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng liên quỳ thủy đều còn không có tới, như thế nào gả chồng? Không đúng, này không phải trọng điểm là, nàng có quá nhiều việc cần hoàn thành, trước mắt, thật sự vô tâm tư gả chồng. Nàng cũng không phải treo hắn. Này không, nàng đã thực nghiêm túc mà cùng hắn ở bên nhau. Hắn muốn ôm liền ôm, tưởng thân liền thân, nàng đã rất phối hợp. Trước kia, Ngự Lâm Thần chỉ là ngầm cầu hôn, cho nên nàng không nghĩ thành thân liền không thành thân. Không có gì tâm lý gánh nặng. Nhưng trước mắt, hắn nêu trước mặt mọi người cầu hôn, nàng cự tuyệt nói, chẳng phải là sẽ làm Ngự Lâm Thần xuống đài không được. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt khẩn trương, Ngự Lâm Thần thấp giọng cười nói. Đừng khẩn trương, ta cùng ngươi nói nhỏ đâu, người khác nghe không thấy, ngươi chỉ nói nguyện ý vẫn là không muốn, ta phải nghe ngươi thiệt tình lời nói. Ta. Vân Tịch vạn phần khó xử, không biết nên như thế nào trả lời. Nàng rũ mắt nghĩ, thấp giọng nói. Tam ca, ngươi đã nói sẽ chờ ta. Ngự Lâm Thần nói, ta đương nhiên sẽ chờ ngươi, chỉ là, ta muốn ngươi một câu lời chắc chắn. Vứt bỏ sở hữu băn khoăn, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta? Vân Tịch lâm vào trầm tư. Nếu nói không muốn, hắn có thể hay không đi tìm người khác thành thân. Tưởng tượng đến hắn khả năng sẽ cưới người khác, nàng trong lòng liền nói không nên lời bực mình. Nhưng nếu nàng thật không tính toán gả, lại có cái gì tư cách yêu cầu hắn không cưới người khác đâu. Này cùng treo hắn lại có cái gì khác nhau. Nhân giới, có trăm dặm ngưng hương đám người như hổ rình mồi. Tiên giới, còn có hỏa hạm một lòng muốn đào nàng góc tường. Tốt như vậy nam nhân, một khi buông tha, xong việc nếu là hối hận, sợ là truy đều truy không trở lại. Dù sao nàng thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, khoảng cách thành thân còn sớm, không bằng trước đáp ứng xuống dưới, tương lai sự, tương lai lại nói. Quá dễ làm hạ, mới quan trọng nhất. Mà lập tức nàng nếu là lắc đầu, nàng có dự cảm, nàng ngày lành thực mau liền sẽ đến cùng. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, hạ giọng, vẻ mặt thẹn thùng nói. Tam ca, ngươi này hỏi chính là nói cái gì? Nếu không muốn, ta sao có thể cùng ngươi như vậy thân mật? Ngự Lâm Thần trong lòng một trận mừng như điên. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh mà ngăn chặn trong lòng vui sướng, thấp giọng nói, ngươi chỉ cần trả lời nguyện ý vẫn là không muốn. Này nam nhân, thật đủ chấp nhất. Nàng vu hồi một chút trả lời không được sao. Thế nào cũng phải như vậy trắng ra. Hào mắc cỡ. Vân Tịch mím môi, rũ mắt nói, ta nguyện ý. Ngự Lâm Thần lại lần nữa áp xuống trong lòng mừng như điên, nói. Nhìn ta đôi mắt trả lời. Này nam nhân, rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Sự tình đều tới rồi này phân thượng, khẽ cắn môi cũng liền đi qua, không cần thiết vì bực này việc nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau cảm tình. Vì thế nàng chớp một đôi mắt đẹp, trong mắt nước gợn liễm diễm, thanh triệt như khê. Nàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, ta nguyện ý. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng phấn nộn nộn gương mặt sớm đã đồng hồng như lửa. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy toàn thân như là chứ hỏa giống nhau, hận không thể đường trường đem Tịch Nhi phát gục. Nhưng mà trước công chúng, lại như thế nào tâm viên ý mã hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Tiểu yêu tinh, trở về xem ta như thế nào trị ngươi. Hắn ở nàng bạch ngọc trên vành thai khẽ cắn một ngụm, ách thanh uy hiếp. Tiểu yêu tinh. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Nàng làm cái gì? Em đẹp, như thế nào liền thành tiểu yêu tinh? Thấy Tịch Nhi vẻ mặt vô tội, Ngự Lâm Thần càng thêm tâm ngứa khó nhịn, một khắc cũng nhịn không nổi nữa. Nhưng giờ phút này nếu là làm Tịch Nhi rời đi, nàng khẳng định không vui. Lại gian nan, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Thật vất vả chờ đến hỷ yến kết thúc, đem Thái Hậu đưa về Thọ Ninh cung sau, Ngự Lâm Thần rốt cuộc được như ước nguyện. Tiến phòng ngủ, hắn liền gấp không chờ nổi mà đem Tịch Nhi phát gục. Đáng thương Tịch Nhi, còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra đâu, liền phát hiện chính mình đã bị Thái tử Điện Hạ đè ở dưới thân. Hắn như là một đầu đói bụng hồi lâu manh thú, hận không thể đem Tịch Nhi một ngụm nuốt vào bụng chung. Tịch Nhi sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng, tâm nói, nàng hiện tại hối hận còn kịp sao. Thái tử Điện Hạ cái gì cũng tốt, chỉ là ở phương diện này, cường hạn đến có chút đáng sợ, tựa hồ như thế nào uy đều uy không no. Tương lai kham ưu a. Chờ nàng thân thể nảy nở sau, trời biết sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Vì chính mình mạng nhỏ, xem ra, nàng đến càng thêm nỗ lực tu luyện mới được, nếu không, vạn nhất một cái không cẩn thận chết ở trên giường, chẳng phải là bị thế nhân cười chết. Phù dung trường ấm, đêm xuân khổ đoạn. Chương 838, Phong tử Cẩm Lanh Yên động phòng, 1. Chương 838, Phong tử Cẩm Lanh Yên động phòng, 1. Không nói đến Tịch Nhi bị Ngự Lâm Thần lăn lộn đến như thế nào cái chết đi sống lại pháp, liền nói hỉ yến sau khi kết thúc, Phong tử Cẩm trở lại tân phòng, đối mặt Lanh Yên. Xấu hổ mà liên thủ chân cũng không biết nên đi chỗ nào bày. Lanh Yên lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nàng cũng thực khẩn trương. Phía trước có hỉ bà nha hoàn ở, còn có thể giảm bớt một chút không khí. Hiện giờ, các nàng tất cả đều rời đi. Tân phòng chung cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lấy nàng điều kiện, nào có tư cách gả cho Phong tử Cẩm A. Nói vậy hôm nay, Phong tử Cẩm trong lòng, định là vạn phần ảo não. Thành thân không phải cho đùa. Hôm nay phong cảnh, hắn nguyên bản hẳn là cho hắn người trong lòng. Hiện giờ, vì giúp nàng, hắn lại tất cả đều cho nàng. Liên tính bọn họ tương lai hòa ly, hắn lại nên thu tân nhân, hắn người trong lòng, cũng không duyên trở thành hắn nguyên phối, chỉ có thể tính làm vợ kế. Xúc động là ma quỷ. Vì xính nhất thời cực nhanh, nàng hại khổ Phong tử Cẩm. Lanh Yên hối hận không ngừng, trong lòng từng đợt có rút đau đớn. Đều là nàng sai. Còn không phải là chịu điểm ủy khuất sao. Nàng như thế nào liền không nhịn xuống đâu. Thấy Phong tử Cẩm chậm chạp không có động tác, Lanh Yên đỏ bừng khỏe môi gợi lên một mặt tự rêu cười. Đỏ thâm hỉ cái hạ, nàng tươi cười chua xót, trong suốt nước mắt không tiếng động chảy xuống. Lanh Yên nha Lanh Yên, ngươi ở chờ mong cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Phong tử Cẩm bồi ngươi từ diễn thành thật, động phòng hoa trúc? người quý có tự mình hiểu lấy.